Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2563, người chưa chắc là ta đối thủ. Thiên Xương thắng, Trần Tông nhìn đến, đối phương lấy ra một vạn vũ trụ thần tinh giao cho hắn. Nơi này chiến đấu là có thù lao, bại giả yêu cầu chi trả một vạn vũ trụ thần tinh cấp người thắng. Đó là quy củ, cũng là một cái điểm có tiền. Xem như một loại võ đấu rất nhiều điều hòa, gia tăng vài phần lạc thú ý tứ. Hàn băng lực lượng sao, ta tới cùng ngươi chơi chơi. Một cái hộ hạm quân sĩ tức khắc một bước bước ra, xuất hiện ở võ đấu đài thượng, quanh thân tràn ngập mênh mông mà mãnh liệt hơi thở. Chợt oanh một tiếng, cả người trên người có vô tận hỏa khí bốc lên dựng lên. Này nguyên thần pháp tương hiện hóa mà ra, rõ ràng là một tôn ngọn lửa người bộ dáng, thiêu đốt, kịch liệt thiêu đốt. Kia ngọn lửa mãnh liệt đến cực điểm, cực nóng mênh mông, từng đợt giống như chiều dâng dường như mãnh liệt thổi quét, tức khắc đem bốn phía xương lạnh nhanh chóng hòa tan, màu trắng hơi nước bốc lên dựng lên, cuồn cuộn như nước tràn ngập bốn phía, suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Thiên Xương thần sắc ngưng trọng, người này sở nắm giữ đại đạo lực lượng, thế nhưng là ngọn lửa lực lượng, ngọn lửa cùng hàn băng, đó là tương đối hai loại lực lượng, băng hỏa không liên quan. Một cái đối mặt, Thiên Xương liền ra tay, hàn băng lực lượng tăng cường, lại lần nữa lan tràn mà đi, mà đối phương ngọn lửa lực lượng cũng bùng nổ. Kia một tôn ngọn lửa nhân thần tương bốc cháy lên, phảng phất biến thành một tôn ngọn lửa ma thần dường như, khủng bố đến cực điểm, tản mát ra cực nóng mãnh liệt vô cùng, tựa hồ có thể đốt tận trời cao, đốt cháy hết thảy. Thoáng chốc, từng đạo băng nhận trống rỗng ngưng tụ, lập tức chiều đối phương bắn chết mà đi, nhưng chỉ thấy đối phương vung tay lên chi gian, cuốn lên một trọng ngọn lửa sóng chiều phát ra kịch liệt vô cùng nổ vang tiếng động. Ầm ầm ầm rít gào giết tới, đánh sâu vào, cuồng bạo vô cùng bá đạo đến cực điểm ngọn lửa sóng chiều đánh sâu vào. Không lưu tình chút nào, này tân nhân thật không sai, thế nhưng có thể cùng Viêm Võ một trận chiến, hắn không phải Viêm Võ đối thủ. Không bao lâu, Thiên Xương sở phóng thích mà ra băng nhận đều bị hòa tan, liền trên mặt đất bao trùm xương lạnh cũng nhanh chóng tan rã. Mãnh liệt vô cùng ngọn lửa lực lượng không ngừng tới gần Thiên Xương, ảnh hưởng đến Thiên Xương, làm hắn có một loại bị bậc lửa cảm giác, nhiệt ý, ngập trời nhiệt ý đang điên cuồng xâm nhập mà đến, một đợt tiếp theo một đợt, cuồng bạo vô cùng, mạnh mẽ kinh người. Thiên Xương thần sắc càng thêm ngưng trọng, bại ở Viêm Võ kia mạnh mẽ lực lượng dưới, Thiên Xương cuối cùng vẫn là vô pháp chống đỡ bị đánh bại, chỉ có thể giao ra một vạn vũ trụ thần tinh cấp đối phương. Còn có ai muốn tới chơi chơi? Nhận lấy một vạn vũ trụ thần tinh, Viêm Võ đứng ở võ đấu đài thượng, ngọn lửa nhân thần tương chống giống sừng sững, này hai tròng mắt phảng phất có ngọn lửa ở thiêu đốt dường như, quét ngang mà qua, thanh âm cũng ẩn chứa một loại kinh người hỏa khí. Trong lúc nhất thời, không có người trở lên đài, Viêm Võ ở chỗ này chính là nhãn hiệu lâu đời cao thủ a, đã từng cùng thần tướng bảng cao thủ chiến đấu kịch liệt quá, chỉ là hạ sở hạ phong mà thôi, hắn chính là cái loại này khoảng cách thần tướng bảng cực kỳ tiếp cận siêu cấp cao thủ. Không thú vị, nhìn chung quanh quá một vòng, phát hiện không có người chủ động lên đài tới, Viêm Võ tức khắc bĩu môi lẩm bẩm một tiếng, liền tính toán rời đi võ đấu đài. Ta tới, một đạo réo rắt thanh âm vang lên, mang theo vài phần sắc nhọn, phảng phất trường kiếm đua tiếng, xuất hiện ở võ đấu đài thượng. Hảo, có can đảm, bất quá ngươi thực xa lạ, là lúc này đây tân tấn quân sĩ. Viêm Võ nghe vậy, trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, nhanh chóng xoay người chăm chú nhìn tới, chợt nao nao, bởi vì trước mắt người thập phần xa lạ, hiển nhiên là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, mới vừa rồi xem Viêm Võ cùng Thiên Xương một trận chiến, thực lực cực cường, hẳn là có thể cho chính mình mang đến cũng đủ áp lực, do đó kích phát ra càng nhiều tiềm lực, lấy này đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem hai đại thần tướng đều tăng lên tới siêu cực cảnh trình tự. Mới vừa rồi kia tân nhân thực lực xem như thực không tồi, nhưng không biết ngươi như thế nào. Viêm Võ cười nói, ra tay đi, làm ta nhìn xem ngươi năng lực như thế nào. Không chút do dự, Trần Tông lập tức thúc giục hai đại thần tướng. Cái gì? Luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng, thế nhưng là khí thể đồng tu, hai đại thần tướng đều chỉ có 11 trượng mà thôi, thế nhưng là đại cực cảnh, một cái đại cực cảnh như thế nào có thể trở thành hộ hạng quân sĩ? Kinh ngạc, trừ bỏ Thiên Xương chờ mấy cái biết Trần Tông thực lực người ở ngoài, mặt khác hộ hạm các quân sĩ đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Đại cực cảnh, ở đây, cái nào không phải siêu cực cảnh, chỉ là đại cực cảnh. Viêm Võ mày nhăn lại, trên mặt cao hứng thần sắc hóa thành không vui, ngươi đi xuống đi, chờ đột phá đến siêu cực cảnh lại đến cùng ta một trận chiến. Đại cực cảnh trình tự, Viêm Võ chướng mắt, không đủ để trở thành chính mình đối thủ, cùng một cái đại cực cảnh động thủ, còn ném mặt mũi, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Trần Tông chăm chú nhìn Viêm Võ, ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe vậy, võ đấu đài hạ những người khác rồi nổi ngẩn ra, có một loại xuất hiện ảo giác cảm giác, đây là một cái đại cực cảnh phải nói sao? Cuồng vọng, Viêm Võ đầu tiên là ngẩn ra, Tiện Đà đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, hắn không ra tay, bởi vì bằng thực lực của hắn cùng một cái đại cực cảnh đánh. Kia thật là ném mặt mũi, thắng là đương nhiên, thắng được không có như vậy sạch sẽ lưu loát khi, khả năng sẽ làm đồng liêu nhóm trêu chọc, thậm chí bị kia đối thủ cười nhạo. Nhưng, Trần Tông nói, lại là chọc giận hắn, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Nói gì vậy, kẻ hèn một cái đại cực cảnh, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì có thể trở thành hộ hạm quân sĩ. Nhưng thực lực có thể cường đi nơi nào, nhiều nhất, cũng chính là ngụy siêu cực cảnh thực lực trình tự mà thôi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ra tay đi, Viêm Võ lạnh lùng nói, ngọn lửa nhân thần tương lại lần nữa hiện lên, bốc cháy lên, ngập trời hỏa khí nhanh chóng tràn ngập khai đi, phảng phất đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, mãnh liệt cực nóng tràn ngập ở bốn phía, nhanh chóng tập cuốn võ đấu đài, nhiệt, kinh người nhiệt ý, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, cái loại này nóng cháy vô khổng bất nhập, đem chính mình vây quanh lên, phảng phất muốn thấm vào chính mình thân hình trong vòng, đem chính mình trong ngoài hoàn toàn bậc lửa giống nhau, kiếm ý bùng nổ, lực lượng như thủy triều mãnh liệt chi gian, tức khắc chống đỡ trụ kia mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa hơi thở xâm nhập. Kiếm ra khỏi vỏ, bắt mắt kiếm quang chợt lóe, màu xanh lá đậm kiếm quang tức khắc xé rách trời cao. Không lưu tình chút nào sát hướng Viêm Võ, vừa ra tay, Trần Tông liền bộc phát ra viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật. Uy năng kinh người, kiếm thuật huyền diệu, cái loại này cảnh giới cao siêu, trực tiếp làm Viêm Võ âm thầm kinh hãi, có hay không liêu, vừa ra tay là có thể nhìn ra được tới, mọi người âm thầm kinh ngạc không thôi, đại đạo kiếm thuật, hơn nữa vẫn là cảnh giới cao siêu đại đạo kiếm thuật. Ở đây, đơn luận này cảnh giới, không người có thể so sánh, Trần Tông nhất kiếm giết tới, Viêm Võ cũng tùy theo ra tay, một đạo ngọn lửa nháy mắt oanh kích mà ra, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, Thiên Xương cùng Viêm Võ một trận chiến, Trần Tông nhiều ít cũng nhìn ra Viêm Võ thực lực, thật là so Thiên Xương càng cường, hơn nữa, có khả năng còn ẩn tàng rồi bộ phận thực lực, không có hoàn toàn triển lộ ra tới, này, chính là Trần Tông sở yêu cầu. Có lẽ có thể cho chính mình mang đến cũng đủ áp lực. Thế giới kiếm thuật bá đạo vô cùng, uy năng kinh người, trực tiếp chém ra, cùng ngọn lửa va chạm, mãnh liệt cực nóng tùy theo xâm nhập tới, lại bị Trần Tông một thân lực lượng chống đỡ trụ. Chợt, kiếm thuật biến đổi, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, kiếm thuật cực nhanh, phảng phất hồng nhạn lược không tùy tâm mà động sát hướng Viêm Võ. Đệ nhị môn đại đạo kiếm thuật, không chỉ có là Viêm Võ, quan chiến người cũng là sôi nổi cả kinh, nắm giữ một môn cảnh giới cao siêu đại đạo kiếm thuật. Vậy thực ghê gớm. Thế nhưng còn nắm giữ đệ nhị môn, hơn nữa, cảnh giới vẫn là như thế cao siêu, thật sự là kinh người đến cực điểm, khó trách, có thể lấy đại cực cảnh trở thành hộ hạm quân sĩ. Bực này kiếm thuật tạo nghệ, có thể nói tuyệt luân, Viêm Võ tuy rằng thập phần khiếp sợ, nhưng ra tay lại một chút đều sẽ không hàm hồ, kinh người ngọn lửa lực lượng không ngừng bùng nổ khai đi. Chợt, ngưng tụ thành một đầu đầu ngọn lửa thú, giống như ngọn lửa mãnh hổ cùng ngọn lửa hùng sư, sôi nổi hướng Trần Tông phát sát mà đi, thế như mãnh hổ hung mãnh. Gào giống thanh chấn động bát phương, nói trắng ra là, Viêm Võ chiến đấu thủ đoạn cùng Thiên Xương cùng loại, đều là thuộc về nhất định khoảng cách ẩu đả, thao tác ngọn lửa đại đạo lực lượng, không ngừng oanh kích mà ra, làm Trần Tông khó có thể gần người, vô pháp gần người dưới, Trần Tông một thân kiếm thuật uy năng tự nhiên liền vô pháp hoàn toàn bày ra ra tới. Bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to chợt vang lên, chỉ thấy trên không, lại vô số ngọn lửa mãnh liệt, ngưng tụ vì một đầu thật lớn ngọn lửa hùng ưng. Sinh động như thật, điên cuồng thiêu đốt, ngọn lửa hai cánh bỗng nhiên chấn động, đi phía trước khép lại dường như, tựa hồ cuốn lên từng đợt mãnh liệt ngọn lửa gió lốc dường như, rồi nổi oanh hướng Trần Tông, ngay sau đó, chỉ thấy kia ngọn lửa hùng ưng hai cánh lại lần nữa chấn động. Thật lớn thân hình lăng không đáp xuống, không lưu tình chút nào nhằm phía Trần Tông, Trần Tông giữa mày run lên, sờn tóc gáy cảm giác thản nhiên mà sinh, mãnh liệt nguy cơ cảm cũng tùy theo bùng nổ, thần phong bá chạm, nhất kiếm, cuốn lên màu xanh lá đậm kiếm cương. Tức khắc phá không chém giết mà ra, kiếm cương bá đạo đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp chém giết ở kia thật lớn ngọn lửa hùng ưng thượng. Nháy mắt rách nát, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ kinh người lực lượng đánh sâu vào mà đến. Cùng với khó có thể miêu tả mãnh liệt, trong tay kiếm tựa hồ bị bỏ vào lò luyện nướng nướng nung khô giống nhau. Nóng cháy vô cùng, kia nhiệt ý cơ người, theo cánh tay thổi quét tới, lan tràn đến thân hình, khí huyết sôi trào, tựa hồ bị bậc lửa giống nhau, thẳng dục bốc cháy lên, lui lui lui. Kiếm ý lưu chuyển, lực lượng bừng bừng phấn chấn, đem xâm nhập trong cơ thể kinh người nhiệt ý đuổi đi, không ngừng từ quanh thân lỗ chân lông dâng lên mà ra, nóng hôi hổi dâng lên, ở trên không quanh quẩn không thôi, còn chưa đủ, Trần Tông ám đạo, đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi, áp lực còn chưa đủ, còn không đủ để kích phát xuất từ thân tiềm lực, mượn dùng ngoại giới áp lực tới kích phát tự thân tiềm lực, do đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá cực hạn cách làm. Lại nói tiếp tựa hồ rất đơn giản, nhưng làm lên, kỳ thật rất khó. Điểm thứ nhất, nhất định phải tự thân đã đạt tới một cái cực hạn. Đạt tới bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đột phá. Bằng không, tự thân đều còn không có đạt tới cực hạn chạm đến bình cảnh. Còn có tiếp tục tăng lên không gian, nơi nào yêu cầu làm như vậy. Điểm thứ hai, mượn dùng ngoại giới áp lực kích phát tự thân tiềm lực. Kia cũng đến tự thân có cũng đủ tiềm lực mới được. Nếu tự thân tiềm lực không đủ nói, như thế nào kích phát đều kích phát không được, ngược lại sẽ thương cập tự thân, mất nhiều hơn được. Đệ tam điểm, liền tính là tự thân tiềm lực cũng đủ, cũng không nhất định có thể dùng một lần liền kích phát ra tới. Khả năng muốn nhiều lần, này tam điểm, Trần Tông đều rất rõ ràng, đồng dạng, Trần Tông cũng tràn ngập tự tin, mới dám làm như vậy, không có thi triển thế giới kiếm thuật tuyệt học Trấn Sơn Hà. Bởi vì một khi thi triển ra này nhất kiếm, liền tính là vô pháp đánh bại đối phương, cũng tuyệt đối sẽ cho Viêm Võ tạo thành cực đại uy hát yêu ta thậm chí thương tổn. Kia không phải Trần Tông mục đích, cho nên, không thi triển tuyệt học Trấn Sơn Hà hạ, dựa vào tự thân kiếm thuật từ từ cùng chi chiến đấu kịch liệt. Mượn dùng này áp lực tới cậy động tự thân tiềm lực. Chương 2564, thật siêu cực cảnh. Võ đấu đài thượng, ngọn lửa thật mạnh như sóng chiều thổi quét, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đánh sâu vào đến phòng hộ cháo khi, lại nháy mắt đảo cuốn mà hồi, giống như ẩm lại, qua lại mãnh liệt, hiển nhiên là Viêm Võ đối tự thân ngọn lửa đại đạo lực lượng có kinh người ứng dụng cùng khống chế. Ngọn lửa chiều dâng mãnh liệt chi gian, lại nhanh chóng xoay tròn lên, phảng phất hóa thành một đạo ngọn lửa lốc xoáy dường như, làm Trần Tông ở vào trong đó, không chỗ tránh được, chỉ có thể vận chuyển tự thân lực lượng tới chống đỡ này đáng sợ không chỗ không ở cuồng bạo ngọn. Lửa lực lượng, thổi quét, xoay tròn, giống như là một tòa ngọn lửa đại cối xoay giống nhau. Muốn đem Trần Tông nghiền nát, Viêm Võ thân hình huyền phù ở giữa không trung, trên người ngọn lửa nhân thần tương tùy ý tiêu đốt, lửa cháy ngập trời, khí thế muôn vàn, phảng phất một tôn ngọn lửa thần linh khống chế thế gian hết thảy ngọn lửa. Mà Trần Tông còn lại là hạ xuống kia ngọn lửa lốc xoáy hoặc là ngọn lửa cối xay giữa, không ngừng bị quấy công kích, chỉ có thể vận chuyển lực lượng của chính mình đi thừa nhận. Hỏa Long Thiên Hướng, Viêm Võ giống như ngọn lửa thần minh phát ra thần dụ, thoáng chốc không ngừng xoay tròn ngọn lửa, điên cuồng hướng bên trong co rút lại, một chọc đem Trần Tông thân hình hoàn toàn bao trùm, phảng phất đem chi cắn nuốt, tiện đà mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mang theo Trần Tông thân hình phóng lên cao, giống như là một cái ngọn lửa giao long xông thẳng phía chân trời. Đáng sợ lực lượng ở trong đó không ngừng nổ mạnh, mỗi một lần nổ mạnh đều sẽ cấp Trần Tông tạo thành rõ ràng thương tổn. Mãnh liệt vô cùng ngọn lửa hơi thở, cũng điên cuồng xâm nhập nhập thể, rồng ngâm thanh cao vút, phóng lên cao, uy thế vô cùng, kêu võ đấu đài hạ quan chiến mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Thiên Xương càng là trừng lớn hai tròng mắt, mới vừa cùng hắn một trận chiến khi, Viêm Võ vẫn chưa vận dụng này nhất chiêu, nói cách khác, Viêm Võ vẫn chưa lấy ra toàn lực, đáng sợ lực lượng điên cuồng xâm nhập, bất đắc dĩ dưới, Trần Tông chỉ có thể bộc phát ra hết thảy lực lượng. Núi sông hư ảnh ở Hỏa Long bên trong hiện lên, thế giới kiếm thuật Trấn Sơn Hà, thoáng chốc, một mạt ngưng tụ núi sông hư ảnh bàng bạc kiếm quang ở khoảnh khắc chạm đánh, lao ra ngọn lửa giao long, đem chi phá vỡ dường như, cũng chém về phía phiêu phù ở giữa không trung giữa Viêm Võ. Đệ tam cảnh cao thủ, là có thể ngắn ngủi trệ chống không, càng là cường đại đệ tam cảnh, ngắn ngủi trệ chống không năng lực liền càng cường, này nhất kiếm, tức khắc kêu tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Liền Viêm Võ cũng ở trong đó, hắn cảm thụ nhất rõ ràng nhất mãnh liệt, kia nhất kiếm kiếm ý, có một loại bá đạo đến mức tận cùng cảm giác, phảng phất một phương núi sông nghiền áp tới, lại phảng phất nhất kiếm đem một phương núi sông chấn áp đi xuống. Nói ngắn lại, trong đó huyền diệu, vượt qua chính mình tưởng tượng, không phải áo võ, kia rõ ràng đã vượt qua áo võ trình tự, vượt qua áo võ chính là cái gì? Viêm Võ đầu óc ở nháy mắt chuyển động lên, là tuyệt học, đại đạo tuyệt học, một cái đại cực cảnh, thế nhưng thi triển ra đại đạo tuyệt học. Viêm Võ chỉ cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đại đạo tuyệt học, kia đề cập đến đại đạo càng cao thâm ứng dụng, đã vượt qua chính mình trình tự, là hoàn toàn bất đồng cảnh giới chênh lệch. Chính mình Hỏa Long Thiên Hướng đích xác rất mạnh, chính là siêu giai áo võ cực hạn, nhưng vô pháp cùng đại đạo tuyệt học so sánh với, đó là cảnh giới chênh lệch, giống như là đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh chi gian một loại chênh lệch. Cho nên, cho dù là ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông còn không bằng Viêm Võ, nhưng đại đạo tuyệt học cảnh giới chênh lệch là một loại lực lượng biến chất, tự nhiên có thể phá vỡ Hỏa Long Thiên Hướng này nhất chiêu uy năng mạnh mẽ áo võ, tiến tới chém về phía Viêm Võ, nhưng đáng tiếc chính là, này nhất kiếm vẫn chưa đem Viêm Võ đánh bại, chỉ là đem chi đả thương mà thôi, mà Trần Tông thi triển ra này nhất chiêu sau, cơ bản liền hao hết một thân lực lượng, tức khắc bị ngọn lửa thổi quét, bị thua, tuy rằng bị thua, nhưng không ai dám xem thường Trần Tông mảy may, hai đại thần tướng, hai môn cảnh giới cao siêu đại đạo kiếm thuật, đại đạo tuyệt học, mà này chỉ là một cái đại cực cảnh mà thôi, ai đều biết một chút, một khi Trần Tông đột phá đến siêu cực cảnh, một thân thực lực lập tức tiến bộ vượt bậc, đến lúc đó chặn đánh bại Viêm Võ, tuyệt đối không phải cái gì việc khó, Viêm Võ chính mình cũng thập phần rõ ràng điểm này, thậm chí, mọi người trong lòng còn có một ý niệm ở nảy sinh. Một khi Trần Tông đột phá đến siêu cực cảnh, trở thành thật siêu cực cảnh khi, có thể hay không liền có thần tướng bảng cao thủ thực lực đâu. Này, đều không phải là không có khả năng, cho dù là bị thua, Trần Tông cũng không có cảm thấy uể oải, một chút ít đều không có, duy nhất đáng tiếc chính là, tự thân tiềm lực, vẫn chưa bị chân chính kích phát ra tới, vẫn là không có thể đột phá, bất quá kia không sao, này cá voi khổng lồ hào thượng đệ tam cảnh hộ hạm quân sĩ thực lực đều không yếu. Chính mình còn có thể tiếp tục chiến đấu, lấy ra một vạn vũ trụ thần tinh giao cho Viêm Võ. Viêm Võ thủ hạ dưới, lại là mời Trần Tông uống một chén, ý tứ này, chính là tính toán kết giao Trần Tông. Trần Tông cũng không có chối từ, một bên cùng Viêm Võ uống rượu một bên tán gẫu, đồng thời còn một bên hồi ngộ mới vừa cùng Viêm Võ chi gian một trận chiến. Đây là một lòng quyết chỗ hơn người, Viêm Võ là vô pháp nghĩ đến, trước mắt người một bên cùng chính mình uống rượu trò chuyện thiên. Còn một bên hồi ngộ mới vừa rồi chiến đấu, càng là từ trong đó tìm ra chính mình không đủ từ từ tăng thêm cải tiến. Một chút tích lũy một chút tăng cường, thật là đáng sợ, rượu là uống không xong, uống xong chính là người ý, rượu không có khả năng vẫn luôn uống xong đi. Lời nói cũng không có khả năng vẫn luôn nói đi xuống. Tổng hội có một cái tạm dừng thời điểm, đó chính là rượu chung người tán khi, phản hồi chính mình khoang. Trần Tông cũng biết một ít tin tức, cá voi khổng lồ hào tượng hộ hạ quân sĩ, tổng số có 100 nhiều người, người mạnh nhất đó là một tôn thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả. Vì thế hộ hạ quân thống lĩnh, tiếp theo còn lại là 4 tôn thứ 5 cảnh vương cấp cường giả phó thống lĩnh. Tiếp theo, chính là 20 mấy người đệ tứ cảnh cường giả, dư lại 70 mấy cái, đều là đệ tam cảnh cao thủ. 70 mấy cái đệ tam cảnh, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn lại đều là thật siêu cực cảnh, này không thể nghi ngờ là thực kinh người một cổ lực lượng. Đương nhiên, nếu đối lập một chút liền sẽ phát hiện, kia kỳ thật cũng không xem như thực kinh người, rốt cuộc này một con thuyền cá voi khổng lồ hào chính là thuộc về một tòa một bậc phân lâu, mà ở Vạn Nguyên Cương Vũ nội một bậc gió mùa lâu phân lâu. Chỉ có 4 tòa mà thôi, đến nỗi nhị cấp phân lâu, vậy tương đối nhiều, có chút trụ vực nội, không có nhị cấp phân lâu, nhưng có chút trụ vực nội nhị cấp phân lâu không ngừng một tòa. Đến nỗi tam cấp phân lâu, lại càng nhiều, một bậc phân lâu chính là có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả tọa chấn. Đó là do cửu trọng thiên khuyết, còn phải cường đại rất nhiều thế lực. Cá voi khổng lồ hào thượng hộ hạ quân sĩ, tuyệt đại đa số đều là từ kia một bậc phân lâu mà đến. Non nửa còn lại là từ các nhị cấp phân lâu mời chào lại đây. Ở 70 mấy cái siêu cực cảnh giữa, danh liệt thần tướng bảng cao thủ, ước chừng có 3 cái nhiều, làm Trần Tông tương đương kinh ngạc, mà những người khác, liền tính không có danh liệt thần tướng bảng, thực lực cũng là không yếu. Tỷ như Viêm Võ, chính là thuộc về chỉ ở sau thần tướng bảng cao thủ siêu cực cảnh cao thủ. Như Viêm Võ giống nhau thực lực, tại đây cá voi khổng lồ hào thượng, còn có vài cái, Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, lại lần nữa nhích người đi trước võ đấu đài. Lúc này, võ đấu đài thượng chiến đấu mới vừa kết thúc, còn không có người lên đài đi, Trần Tông không chút do dự nhảy, dừng ở võ đấu đài thượng, ánh mắt đảo qua mà qua, ai tới cùng ta một trận chiến, lời nói sắc nhọn như kiếm, kiếm ý bức người, phía trước Trần Tông cùng Viêm Võ chi gian một trận chiến. Không ít người đều xem qua, bởi vậy đối với Trần Tông thực lực, nhiều ít đều là trong lòng hiểu rõ, đó là cơ hồ có thể cùng Viêm Võ so sánh thực lực. Đặt ở nơi này đệ tam cảnh quân sĩ nội, có thể coi như là thượng du tiêu chuẩn, nếu là đem kia 3 cái thần tướng bảng cao thủ liệt vào đứng đầu trình tự. Như vậy Viêm Võ chờ số ít mấy người, là có thể sắp hàng đến thượng đẳng tiêu chuẩn, Trần Tông thực lực, rõ ràng so Viêm Võ nhược một chút mà thôi, trong lúc nhất thời, không có người chủ động lên đài cùng Trần Tông một trận chiến, bởi vì không có nắm chắc. Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng, chẳng lẽ chính mình tính toán mượn dùng ngoại lực tới kích phát tiềm lực đột phá kế hoạch. Như vậy chết non, vẫn là tiếp tục khiêu chiến Viêm Võ, cũng hoặc là trực tiếp điểm danh, đi khiêu chiến mặt khác mấy cái cùng Viêm Võ so sánh cao thủ. Tựa hồ, chỉ có thể như thế, liền ở Trần Tông tâm tư chuyển động hết sức, một đạo thân ảnh cất bước bước vào võ nhà nhỏ nội. Lưng đeo trường đao, một đầu tóc dài tung bay, này ánh mắt tinh lượng vô cùng, sắc bén đến cực điểm, phảng phất lãnh điện ngang trời đảo qua. Trực tiếp dừng ở võ đấu đài thượng, hoặc là nói, Trần Tông trên người, trong nháy mắt kia, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người run lên, một thân gân cốt cơ bắp theo bản năng căng chặt, cảm giác như là có vô hình lưỡi đao dán chính mình màng da du tẩu dường như. Một cổ khó có thể miêu tả lạnh băng xúc cảm nháy mắt tràn ngập khai đi. Thổi quét toàn thân, không lý do cảm thấy dùng mình, ngươi yêu cầu một cái đối thủ sao, ta tới làm đối thủ của ngươi, ngươi tới ánh mắt như đao, hơi hơi mỉm cười, này hàm răng sâm bạch, tựa hồ ở chiếu rọi xuất đao quang giống nhau. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, chỉ thấy này bước chân bán ra, thân hình như đao phá khai rồi gió mạnh mênh mông cuồn cuộn. Ngay lập tức chi gian, người đao hợp nhất, như một đạo kinh thế ánh đao xé rách trời cao, mang theo kinh người đến cực điểm cuồn cuộn đao ý, dừng ở võ đấu đài thượng, kinh người sắc nhọn thẳng bước Trần Tông, mắt như đao, người như đao, ý như đao, đây là một cao thủ, một cái dùng đao siêu cấp cao thủ. Trần Tông tâm tư như tia chớp chuyển động chi gian. Lập tức nhớ tới Viêm Võ Sở nói qua kia mấy cái chỉ ở sau thần tướng bảng cao thủ siêu cấp cao thủ. trong đó một cái chính là dùng đao, người nọ tên là Bắc Ngàn. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, kiếm quang lập lòe chi gian, đón đối phương ánh mắt mà đi, một thân kiếm ý bốc lên, không chút nào sợ hãi cùng đối phương đao ý đối chạm vào. Đồng thời ra tiếng nói, xem ra ngươi biết ta, là Viêm Võ nói cho ngươi đi. Bắc Ngàn ánh mắt càng thêm ngưng tụ, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, kia hiển lộ ra mấy cái răng, như là lưỡi đao xâm hàn, vừa lúc, đỡ phải tự giới thiệu, như vậy, bắt đầu đi, hảo. Trần Tông nội tâm chiến ý bốc lên, tùy theo kiếm ý bị thôi phát đến mức tận cùng, kiếm ý, đao ý, hai loại bất đồng ý chí ở đối kháng, bất luận là Trần Tông vẫn là Bắc Ngàn, đều không có trực tiếp thúc dục xuất thần tướng, chỉ là thuần túy lấy kiếm ý cùng đao ý tới cho nhau đối kháng. Trần Tông kết luận, này Bắc Ngàn là một cái kình địch, một cái thậm chí so Viêm Võ càng thích hợp làm chính mình đối thủ kình địch. Mà Bắc Ngàn cũng xác nhận, Trần Tông là một cái thực tốt đối thủ, kiếm cùng đao, mũi nhọn đối mũi nhọn, chiến, không có thúc dục thần tướng, thập phần có ăn ý, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trường đao phá không, ngay lập tức sát ra. Cho dù là không có thúc dục thần tướng, chỉ bằng tự thân lực lượng, hai người thực lực vẫn như cũ là thập phần đáng sợ. Càng đáng sợ chính là bọn họ kiếm thuật cùng đao thuật. Trần Tông phát hiện, này Bắc Ngàn đao thuật, không chỉ có là đại đạo đao thuật, này cảnh giới, càng là đạt tới đại thành, này, là Trần Tông cho tới nay mới thôi sở gặp được qua đối thủ giữa. Đại đạo võ học cảnh giới tối cao một cái, chương 2565, thật siêu cực cảnh. Đao quang kiếm ảnh, bóng kiếm ánh đao, võ đấu đài thượng, lưỡng đạo thân ảnh đối chạm vào, đan sen, kiếm khí kích động, đao phong đánh sâu vào, kinh người mũi nhọn sắc bén tràn ngập ở võ đấu đài thượng. Phảng phất bị phòng hộ cháo phong tỏa giống nhau, ở trong đó không ngừng quanh quẩn thổi quét, làm đứng ở võ đấu đài vẻ ngoài chiến mọi người, có một loại hãi hùng khiếp vía kinh tủng cảm, phảng phất chỉ cần bọn họ đặt mình trong với trong đó, liền khả năng sẽ bị kia đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn sắc bén sở xuyên thủng, xé nát. Cho dù là Trần Tông cùng Bắc Ngàn đều không có thôi phát thần tướng, sở thi triển chỉ là tự thân bản thể lực lượng mà thôi, nhưng lấy bản thể lực lượng thi triển ra tới kiếm thuật đao thuật, này kiếm ý cùng đao ý kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Trần Tông kiếm ý là biến hóa, khi thì hùng hậu trầm trọng mà bá đạo, đó là thế giới kiếm ý, khi thì linh động biến ảo rồi lại hiểu rõ hết thảy, đó là tâm chi kiếm ý. Thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật cũng là luân phiên thi triển. Bắc Ngàn đao ý là một loại thập phần sắc nhọn đao ý, tựa hồ có thể chặt đứt hết thảy, chảm nứt hết thảy kinh người đao ý. Này đao thuật cũng là như thế, mỗi một đao tựa hồ đều phải đem thế gian này hết thảy đều chặt đứt. Chảm thiên đao thuật, chảm chảm chảm, giao thủ chi gian, Trần Tông có thể cảm giác được Bắc Ngàn đao thuật kinh người. Chẳng sợ chỉ là đại thành cảnh giới, ở cảnh giới thượng không bằng chính mình, nhưng này ứng dụng lại thập phần độc đáo, cảnh giới là cảnh giới, ứng dụng là ứng dụng, không thể nói nhập là một. Có chút người cảnh giới đích xác rất cao siêu, nhưng ở ứng dụng thượng lại là giống nhau, mà có chút người có lẽ cảnh giới giống nhau, lại có không gì sánh được ứng dụng. Trần Tông đại đạo kiếm thuật cảnh giới tăng lên quá nhanh, ít nhất tương đối với những người khác mà nói, cực nhanh, tăng lên mau cố nhiên có này chỗ tốt, nhưng cũng có này tệ đoan nơi, đó chính là không kịp hoàn toàn nắm giữ, thật giống như ăn cơm, ăn đến mau, khó tránh khỏi vô pháp nhai kỹ nuốt chậm giống nhau, tinh tế phẩm vị trong đó tư vị, mà tăng lên đến chậm, tác có nhiều hơn thời gian cùng tinh lực đặt ở ứng dụng thượng, đem hết thảy huyền diệu đều kích phát ra tới. Hiển nhiên, ở ứng dụng thượng, Trần Tông có điều không bằng Bắc Ngàn, rốt cuộc Bắc Ngàn ở Trảm Thiên Đao thuật thượng ứng dụng thời gian càng dài. Hơn nữa, chỉ là Trảm Thiên Đao thuật mà thôi, Trần Tông lại là đồng thời muốn nắm giữ tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, còn đều là ở tương đương đoàn thời gian nội tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Điểm này kỳ thật Trần Tông chính mình cũng rất rõ ràng. Bất quá, có một lòng quyết ở, chính mình tăng lên, tổng hội càng mau, chiến đấu, cùng cao thủ chiến đấu, cũng là tăng lên chính mình một loại phương thức, thực tốt phương thức. Như hiện tại, Trần Tông cùng Bắc Ngàn đao kiếm giao kích, liền ở vô hình giữa tăng lên chính mình đối thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật ứng dụng. Vì thế, càng là chiến đấu đi xuống, Bắc Ngàn liền cảm nhận được dĩ vãng Trần Tông những cái đó đối thủ cái loại này bất đắc dĩ nghẹn khuất cảm giác, bởi vì Trần Tông kiếm thuật ứng dụng ở tăng lên, thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật luân phiên thi triển, càng thêm hoàn mỹ viên dung không rảnh, áp chế, dần dần, Bắc Ngàn theo không kịp Trần Tông kiếm thuật biến hóa cùng tăng lên. Hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng kiếm thuật luân phiên thi triển, thay đổi trong nháy mắt, ngoại dự đoán, làm Bắc Ngàn vô pháp nắm chắc, bởi vì người không biết hắn tiếp theo kiếm rốt cuộc là thật vẫn là hư. Càng có một loại chính mình đao thuật chiêu số bị hiểu rõ tiến tới bị nhằm vào cảm giác. Nghẹn khuất, thập phần nghẹn khuất, cùng Bắc Ngàn tương phản chính là, Trần Tông cảm thấy vô cùng vui sướng tràn trề, vô cùng nhuần nhuyễn, chính là như vậy cảm giác, kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài, mới có thể đủ kích phát ra nội tâm chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Mới có thể đủ làm chính mình nhiệt huyết sôi trào lên. Một cái tốt đối thủ, không chỉ có đủ thực lực, còn muốn vừa lúc cùng chính mình đối ứng, bị áp chế, Bắc Ngàn thế nhưng bị áp chế, Hộ Hạ quân sĩ đệ nhất đao khách thế nhưng bị áp chế. Người đang xem cuộc chiến, luân phiên kinh ngạc, Bắc Ngàn là ai? Kia chính là cá voi khổng lồ hào thượng Hộ Hạ quân sĩ giữa. Chỉ ở sau ba cái thần tướng bảng cao thủ siêu cấp cao thủ. Này đây một thân đao thuật nổi tiếng siêu cấp cao thủ. Liền Viêm Võ đều từng bị hắn đã đánh bại. Đương nhiên, Bắc Ngàn thực lực cùng Viêm Võ kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Trận chiến ấy, Bắc Ngàn cũng không xem như chân chính đánh bại Viêm Võ. Chỉ là chiếm cứ thượng phong mà thôi. Tuy là như thế cũng thuyết minh, Bắc Ngàn kỹ cao một bậc, luận cập đao thuật, cho dù là tam đại thần tướng bảng cao thủ dùng đao cái kia. Cũng là tự thấy không bằng Bắc Ngàn, hiện tại đâu, bọn họ nhìn thấy gì? Bắc Ngàn, thế nhưng bị áp chế, bị đối phương kiếm thuật áp chế, bực này đại đạo võ học cảnh giới, quá mức kinh người, một cái đại cực cảnh, gần chỉ là một cái đại cực cảnh mà thôi, không thể tưởng tượng cảm giác, bùng nổ, nghẹn khuất dưới, Bắc Ngàn trực tiếp bùng nổ, thúc dục thần tướng, hắn thần tướng là một tôn cao tới 12 trượng đao khách hư ảnh. Phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra một cổ kinh thiên động địa uy năng, phảng phất có thể chảm liệt thiên khung. Vạn sự vạn vật đều không thể ngăn cản kia một ngụm trường đao chảm đánh, đều sẽ ở kia một ngụm trường đao dưới bị chảm nứt, chảm toái. Bắc Ngàn một thôi phát thần tướng, Trần Tông tự nhiên cũng muốn thôi phát thần tướng, bởi vì có hay không vận dụng thần tướng khác biệt là thực rõ ràng. Thần tướng chi khu một khi thúc dục, uy lực của nó liền sẽ phóng xuất ra tới, kia mới là chân chính thực lực. Nói ngắn gọn, không có thôi phát thần tướng chi khu khi, dựa vào bản thể sở phát huy ra tới thực lực, chỉ có tự thân 1/10 tả hữu, mà thôi phát thần tướng chi khu sau, mới có thể đủ phát huy ra 100% thực lực. Cho dù là Bắc Ngàn đại đạo võ học cảnh giới không bằng chính mình, nhưng ở lực lượng tuyệt đối dưới, chính mình cũng ngăn không được. Luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng đồng thời thúc dục, nháy mắt bảo trướng vì 11 trượng, Trần Tông còn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể có một cổ kinh người lực lượng đang ở thức tỉnh, giống như là nơi biển sâu mạch nước ngầm giống nhau, nhìn không ra tới, lại có đáng sợ uy năng, lặng yên bày ra mà ra, tiềm lực, đó chính là ở vào chính mình thân hình chỗ sâu trong tiềm lực. Chính theo cùng Bắc Ngàn chi gian chiến đấu, mà một chút bị kích hoạt, phảng phất cự long từ ngủ say giữa bị đánh thức dường như. Một khi hoàn toàn tỉnh lại khi, thế tất sẽ bộc phát ra kinh người uy năng, thần tướng chi khu thúc dục dưới kiếm thuật cùng đao thuật. Này uy năng bạo tăng gấp 10 lần, mỗi nhất kiếm mỗi một đao sở phát ra mũi nhọn, cũng càng mãnh liệt vài thành, càng thêm kinh người, gọi người hãi hùng khiếp vía không thôi. Thần tướng chi khu uy năng, Trần Tông không bằng Bắc Ngàn, nhưng hai đại thần tướng chi khu lực lượng chồng lên, lại vẫn là miễn cưỡng có thể chống lại, hơn nữa càng thêm cao siêu kiếm thuật, Bắc Ngàn vẫn như cũ vô pháp xoay chuyển cục diện, vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu, hạ xuống hạ phong, một đao đoạn nhạc, bỗng nhiên, Bắc Ngàn đao thuật biến đổi, lực lượng ngưng tụ, lại lấy tốc độ kinh người bổ ra, phảng phất đem núi cao trực tiếp bổ ra dường như, uy năng kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, kia ánh đao kinh thế, bá đạo đến cực điểm, mũi nhọn vô biên, phủ vừa xuất hiện khiến cho Trần Tông cả người tê dại, lông tơ dựng ngược, phảng phất cả người đã bị một đao bổ ra dường như. Kinh tủng không thôi, nhưng Trần Tông vẫn chưa có chút né tránh, ngược lại nhất kiếm giơ lên, ngang nhiên chém giết, thần phong bá chảm, bá đạo đến cực điểm nhất kiếm, đứng đầu 12 giai áo võ, uy năng kinh người, ánh đao cùng kiếm quang va chạm, phát ra vô cùng chói tai tiếng vang, tiện đà rách nát khai đi, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp oanh nhập Trần Tông trong cơ thể, đó là một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem chính mình thân hình bổ ra dường như. Nhưng kia một cổ lực lượng vẫn chưa bổ ra Trần Tông thân hình, ngược lại ở Trần Tông dẫn đường dưới, phảng phất đem thức tỉnh tiềm lực, càng tiến thêm một bước bị kích phát ra tới, bừng bừng dục phát, lại đến, dùng chính mình mới nghe được đến thanh âm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, chảm, loại này cường ngạnh đối chạm vào, mới có thể đủ càng tốt kích phát ra bản thân tiềm lực. Làm kia đã ở thức tỉnh giữa tiềm lực chân chính bị kích phát ra tới, cho dù là mỗi một lần đối chạm vào, lực lượng của đối phương đều sẽ làm chính mình không tự giác run lên. Có một loại bị trường đao trực tiếp phách chạm cảm giác, nhưng Trần Tông vẫn là thừa nhận xuống dưới, tiềm lực kích phát, nhưng vào lúc này, nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, Bắc Ngàn đao thuật áo võ một thi triển, một đao tiếp theo một đao, mỗi một đao uy năng đều kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, thức tỉnh, Trần Tông mỗi đón đỡ một đao, kia đáng sợ lực lượng nhảy vào chính mình trong cơ thể, đều làm Trần Tông cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng đang không ngừng thức tỉnh, bồng bột càng thêm, tựa như ngủ say núi lửa bị kích hoạt rồi giống nhau. Dung nham cuồn cuộn, ầm ầm ầm, thanh âm kia giống như là sét đánh dường như, ở mây đen giữa có vô số lôi đình kích động, lại như là sóng thần tiến đến khúc nhạc rào, mây đen buông xuống, cuồng phong thổi quét, tùy ý rít gào, gây sóng gió, không có người nhìn ra được Trần Tông giờ này khắc này trạng thái, chỉ là cảm giác được Trần Tông chiến ý bốc lên, này kiếm ý, tựa hồ xưa nay chưa từng có cô đọng, kia một cổ mũi nhọn, phảng phất cái gì đều không thể cách trở, Trần Tông hai tròng mắt cũng càng thêm sáng ngời, phảng phất có thể đâm thủng trời cao, năm đao phá hư, càng vì mạnh mẽ một đao, bị Bắc Ngàn thi triển ra tới, này một đao uy năng, hoàn toàn đạt tới áo võ cực hạn, là chân chính cực hạn, lại đột phá nói, đó chính là đại đạo tuyệt học trình tự. Đương nhiên, từ áo võ đến tuyệt học đột phá không phải dễ dàng như vậy. Thập phần khó khăn, cho dù là lấy Bắc Ngàn thiên tư, hiện tại cũng tìm không thấy manh mối, này một đao phá hư chém ra, hư không phảng phất bị chạm phá, ánh đao bên trong, ẩn ẩn mang theo vài phần xám trắng, một loại đáng sợ hơi thở, ở kia xám trắng giữa ngưng tụ, này một đao, Trần Tông bị trực tiếp chạm lui, đáng sợ lực lượng xâm nhập tới, phảng phất muốn đem chính mình thân hình hoàn toàn xé rách giống nhau. Có một loại bị phá vì hư vô cảm giác, kia đáng sợ lực lượng xâm nhập trong cơ thể, lại không có thật sự thương cập Trần Tông. Ngược lại đem Trần Tông trong cơ thể kia bồng bột càng thêm giống như núi lửa tiềm lực. Chân chân chính chính kích phát ra tới, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trần Tông trong cơ thể, từng đợt tiếng gầm rú vang lên, giống như chiều dâng cuồn cuộn, thổi quét thiên địa, lại phảng phất núi lửa tích tụ trăm ngàn năm lực lượng. Một sớm bộc phát ra hủy thiên diệt địa ngập trời uy năng. Tiềm lực, ngủ say tiềm lực tại đây một khắc, đại bùng nổ mà ra, cuồn cuộn dựng lên, khói lửa vô tận, phảng phất phá tan kia thiên địa gông cùm xiềng xích, phá tan hết thảy trói buộc giống nhau. Kia thần diệu lực lượng, chính không ngừng mãnh liệt mà ra, dũng mãnh vào Trần Tông trên người hai đại thần tướng trong vòng. Luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng đều đã đạt tới đại cực cảnh cực hạn. Lúc này, bị này tân lực lượng nhảy vào lúc sau, tức khắc, kia một tầng gông cùm xiềng xích bị phá tan, kia một đạo cực hạn bị đánh nát, bạo trướng, Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng ở bạo trướng. Lên, tựa hồ muốn đánh vỡ một cái cực hạn, mạnh mẽ lực lượng đang ở ngưng tụ, tích lũy, thẳng dục bùng nổ. Đây là đột phá, từ đại cực cảnh đến siêu cực cảnh đột phá, này ý nghĩa rộng lớn, một khi đột phá, Trần Tông lập tức liền thoát khỏi đại cực cảnh trình tự. Trực tiếp lướt qua ngụy siêu cực cảnh, nhất cử bước vào thật siêu cực cảnh. Chương 2566, thật siêu cực cảnh. Bùng nổ, tiềm lực bùng nổ, lực lượng đại bùng nổ. Một bùng nổ, như muôn đời núi lửa ngay lập tức phóng xuất ra khủng bố lực lượng. Phảng phất có thể phá hủy hết thảy, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Từ Trần Tông hai đại thần tướng thượng sở dâng lên mà ra cái loại này uy thế năng lượng. Kinh người đến cực điểm, Hám Sơn Phúc Hải, đặc biệt là Bắc Ngàn cảm thụ nhất rõ ràng, cũng đúng là như thế. Bắc Ngàn thần sắc tức khắc ngẩn ra, đột phá, Trần Tông thế nhưng lâm trận đột phá, cái loại này hơi thở, chính là đột phá, thần tướng đột phá, hắn đã từng trải qua quá, cũng thể hội quá, thập phần khắc sâu, chiến đấu giữa đột phá, này không phải cái lệ, đương nhiên, cũng không tính nhiều, không có ra tay, Bắc Ngàn cầm đao đứng yên. Chờ đợi Trần Tông đột phá xong, mà theo Trần Tông đột phá, một thân hơi thở càng thêm cường hoành khi, Bắc Ngàn trên người chiến ý càng thêm mãnh liệt, này hai tròng mắt phảng phất ẩn chứa lưỡng đạo kinh thế lưỡi đao. Có thể chạm khai hết thảy, Trần Tông hai đại thần tướng, từ 11 trượng đột phá, chậm rãi tăng cường, cuối cùng cố định ở 12 trượng, 12 trượng, vì siêu cực cảnh, hùng hồn vô cùng lực lượng, tức khắc ở hai đại thần tướng nội kích động không thôi. Đều là cửu thiên tức phong mai một kính tu luyện ra tới lực lượng. Một mạch tương thừa, nhưng, luyện khí thần tướng nội lực lượng như chiều dâng, mà luyện thể thần tướng nội lực lượng lại mãnh liệt như hỏa. Hai loại một mạch tương thừa rồi lại có điều khác nhau lực lượng. Giờ này khắc này, cho nhau tiếp xúc, chút nào đều không có bài xích chồng lên lên. Tuy hai mà một, lao nhanh không thôi, cấp Trần Tông cung cấp mạnh mẽ lực lượng, làm Trần Tông cảm giác được kia lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Tựa hồ có thể không gì chặn được, giờ khắc này, Trần Tông có chút mê say cảm giác, lực lượng cường đại a, ai không theo đuổi. Đột phá nháy mắt cái loại này tăng lên, thật là vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Cường đại, phong phú, dần dần, một thân dao động lực lượng, chậm rãi bình phục xuống dưới, cũng không phải lực lượng duy yếu, mà là Trần Tông đem sau khi đột phá lực lượng từng bước nắm giữ. Đa tạ, Trần Tông đối Bắc Ngàn nói, vì sao phải nói lời cảm tạ? Bởi vì Bắc Ngàn không có nhân cơ hội này ra tay công kích chính mình. Tuy rằng nói hắn ra tay, cũng vô pháp đánh gãy chính mình đột phá, nhưng tóm lại là sẽ mang đến một ít quấy nhiễu cùng phiền toái. Làm chính mình đột phá trở nên không có thuận lợi vậy, cũng khó có thể càng tốt đi cẩn thận phẩm vị đột phá trước cùng đột phá sau rất nhỏ biến hóa. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi đột phá sau thực lực. Bắc Ngàn ha ha cười, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, sắc bén, tiếp kiếm, Trần Tông lời nói như kiếm phong sắc bén, mang theo một cổ kim thiết vang lên ý vị, rơi xuống khoảnh khắc, đó là thân hình chợt lóe, bộc phát ra so với phía trước càng nhanh rất nhiều tốc độ. Người kiếm hợp nhất khoảnh khắc, liền xuất hiện ở Bắc Ngàn trước mặt. Một mặt kiếm quang xé rách trời cao, mang theo không gì sánh được ngập trời uy năng, bá đạo vô cùng hùng hồn vô song, trực tiếp chém giết tới. Thế giới kiếm thuật, vẫn là viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, nhưng giờ này khắc này một thi triển ra tới cấp Bắc Ngàn cảm giác. Hoàn toàn bất đồng, càng mau, càng cường, Bắc Ngàn lại không có né tránh. Trên thực tế, liền tính là hắn muốn né tránh, cũng không còn kịp rồi, chậm một đường, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, lập tức huy đao chém ra, như phía trước giống nhau, muốn lấy cứng trọi cứng, đao và kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, ánh đao tức khắc bị chảm toái, kiếm quang tuy rằng cũng rách nát, lại là tương đối chậm một đường, Bắc Ngàn lập tức cảm giác được một cổ bá đạo hùng hồn vô cùng lực lượng, từ chính diện đánh sâu vào tới, có một loại đường hoàng bá đạo, muốn đem chính mình nghiền áp dường như, lui, ở chính diện va chạm dưới, Bắc Ngàn lần đầu tiên lui về phía sau, Trần Tông kiếm, không có chút nào tạm dừng, đệ nhị kiếm tùy theo bùng nổ giết tới, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, phảng phất không có bất luận cái gì gián đoạn giống nhau. Kiếm kiếm tương liên, hơn nữa mỗi nhất kiếm đều bộc phát ra kinh người đến cực điểm khủng bố uy năng. Bẻ gãy nghiền nát, võ đấu đài hạ mọi người một đám trợn mắt há hốc mồm. Bắc Ngàn, thế nhưng bị áp chế, lúc này đây, không phải dựa vào thuần túy kiếm thuật cao siêu tới áp chế, mà là kiêm cụ kiếm thuật uy năng tới áp chế, lực lượng, so với phía trước, Trần Tông lực lượng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, lấy kiếm thuật thi triển ra tới uy năng lại kết hợp huyền diệu. Càng thêm đáng sợ, Bắc Ngàn lại là một đao phá hư chém ra, nhất mạnh mẽ một đao, nhưng này một đao lại bị Trần Tông thần phong bá chảm trực tiếp chống đỡ trụ. Vô pháp bước lui Trần Tông mảy may, này một đao phản kích lúc sau, Bắc Ngàn liền lại lần nữa lâm vào bị động, tiết tấu bị Trần Tông hoàn toàn nắm giữ, bởi vì thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật luân phiên thi triển. Thật sự là quá kinh người, giống như rơi vào vũng bùn cảm giác, nhưng lại như là bị cuốn vào bùng nổ lũ bất ngờ trong vòng. Nói ngắn lại, Bắc Ngàn đem hết toàn lực chống đỡ, bùng nổ, lại vẫn là vô pháp bắt lấy lại một lần cơ hội phản kích. Lui lui lui, như vây thú, lại như thế nào cũng vô pháp thi triển ra nanh vuốt. Đình, Bắc Ngàn bỗng nhiên mở miệng, chém xuống một đạo bàng bạc bá đạo kiếm quang cũng tùy theo một đốn. Không chút sứt mẻ, bày ra ra Trần Tông kinh người khống chế năng lực. Không đánh, Bắc Ngàn cười nói, lấy ra một vạn vũ trụ thần tinh cấp Trần Tông, này đại biểu hắn nhận thua. Không có biện pháp, tuy rằng còn có một ít thủ đoạn chưa từng thi triển ra tới. Nhưng, Trần Tông làm sao không có đâu, đao thuật cảnh giới không bằng đối phương kiếm thuật cảnh giới. Hiện giờ Trần Tông càng là đột phá đến siêu cực cảnh trình tự. Nhất cử đạt tới thật siêu cực cảnh nông nỗi, một thân lực lượng cũng không sẽ kém hơn chính mình. Hơn nữa cao siêu kiếm thuật, không những có thể chính diện chống lại chính mình, càng là đem chính mình áp chế. Cho nên, Bắc Ngàn nhận thua, không nhận thua, tiếp tục chiến đấu đi xuống, cuối cùng cũng là chính mình thua. Đối với thắng thua, Bắc Ngàn luôn luôn không có như vậy coi trọng, tồn tại mới quan trọng nhất. Trần Tông cố nhiên rất muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, càng vui sướng tràn trề một phen, bất quá Bắc Ngàn không muốn, đương nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Vì thế, kiếm trở vào bao, nghe nói ngươi tử lượng không tồi, Bắc Ngàn thu đao sau cười nói, uống vài chén, hảo. Trần Tông hơi hơi một đốn, chợt cười đáp lại, hai người lần lượt nhảy xuống võ đấu đài, một chút đều nhìn không ra mới động quá đao kiếm, kịch liệt chiến đấu quá một hồi bộ dáng. Như vậy vân đạm phong khinh, theo hai người rời đi, trong lúc nhất thời, cũng không có người trở lên võ đấu đài, mà là sôi nổi ở dư vị mới vừa rồi Trần Tông cùng Bắc Ngàn chi gian trận chiến ấy. Thập phần kinh người, có rất nhiều đáng giá học tập hoặc là nói tìm hiểu chỗ. Nhưng có thần tướng bí lệnh, Bắc Ngàn lấy ra một vò rượu ngon, cấp Trần Tông rót thượng một chén, một bên hỏi, có, Trần Tông không khách khí bưng lên kia một chén rượu, rượu thơm nồng liệt thuần hậu, phảng phất lắng đọng lại ngàn năm năm tháng, đây là một vò ngàn năm rượu ngon. Có năm tháng lắng đọng lại hương vị ở bên trong, thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng cùng tiền tam tầng không giống nhau. Bắc Ngàn cũng cho chính mình rót thượng một chén rượu ngon. Màu hổ phách rượu màu sắc mê người, ở nơi đó sẽ gặp được đến từ toàn vũ trụ siêu cực cảnh. Nghe vậy, Trần Tông vẫn là không tránh được cảm thấy vài phần kinh ngạc cùng một loại khó có thể miêu tả kích động, toàn vũ trụ siêu cực cảnh. Đương nhiên, này chỉ chính là đệ tam cảnh siêu cực cảnh, đồng thời cũng là số đếm nhất khổng lồ một cấp bậc, tầng thứ tư tài nguyên hữu hạn. Lại có toàn vũ trụ siêu cực cảnh tập trung, cạnh tranh cực đại, Bắc Ngàn cười nói, cho dù là một ít thần tướng bảng cao thủ, cũng vô pháp đơn đả độc đấu tranh đoạt tài nguyên, thần tướng chi khu đột phá đến siêu cực cảnh, cũng không phải ý nghĩa đến cuối, còn có thể tiếp tục tăng lên, thẳng đến chân chính siêu cực cảnh cực hạn, dựa vào chính mình ngày thường tu luyện, vậy yêu cầu dài dòng thời gian, nhưng nếu là săn giết chư thiên thần tướng đạt được thần tướng tinh hoa cũng hấp thu luyện hóa, lại có thể ngắn lại rất nhiều thời gian, ít nhất là gấp đôi trở lên thời gian. Tiết kiệm thời gian, ý nghĩa có thể có nhiều hơn lắng đọng lại, thậm chí đánh sâu vào đệ tứ cảnh, tranh, tuy rằng nói tu luyện giả thọ mệnh đều tương đối trường. Hơn nữa sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng gia tăng. Nhưng, ai cũng sẽ không bài xích không có tác dụng vụ đột phá cùng tăng lên. Càng cường, càng có địa vị, bất luận ở khi nào chỗ nào, cường giả, càng có quyền lên tiếng. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, thần tướng bí cảnh tầng thứ tư thuộc về siêu cực cảnh cao thủ mới có thể đủ đi trình tự. Nhưng tầng thứ tư tương đối với tiền tam tầng. Chư thiên thần tương càng có hạn, mà trong đó siêu cực cảnh, không hề là trụ vực cương vũ phân chia đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Trực tiếp là mặt hướng toàn bộ vũ trụ, hữu hạn tài nguyên, muốn được đến, vậy chỉ có thể đi tranh. Trần Tông còn chưa từng đi qua thần tướng bí cảnh tầng thứ tư. Nhưng Bắc Ngàn đã tiến vào quá nhiều lần, bởi vậy đối với tầng thứ tư tình huống càng vì hiểu biết. Ta ở tầng thứ tư nội có một cái đoàn đội, tên là Thiên Nhận, thành viên luôn có 7 cái, 4 cái luyện đao, 3 cái luyện kiếm, ngươi có hay không hứng thú gia nhập? Bắc Ngàn nói chuyện giống như là hắn đao thuật giống nhau, rất là trực tiếp mà sắc nhọn, đãi ta trước nhìn xem. Trần Tông cũng không có lập tức liền đáp ứng Bắc Ngàn mời. Rốt cuộc chính mình còn chưa từng tự mình tiến vào tầng thứ tư. Hết thảy tin tức đều là tin vỉa hè, có lẽ Bắc Ngàn theo như lời tình thế không có nửa phần khoa trương. Nhưng Trần Tông vẫn là hy vọng có thể tự mình tiến vào trong đó, đi cảm thụ thể hội, kia sẽ càng vì chuẩn xác. Hảo, Bắc Ngàn không có nói cái gì nữa, hai người liền như vậy nhấm nháp khởi kia ngàn năm rượu ngon. Một vò rượu uống xong, Trần Tông liền cáo từ rời đi, phản hồi chính mình khoang. Rốt cuộc đột phá đến siêu cực cảnh, Trần Tông ngồi xuống, cả người tựa hồ ở nháy mắt thả lỏng lại dường như. Đây là đạt thành một cái tiểu mục tiêu, bất quá, cũng chỉ là tiểu mục tiêu mà thôi. Bởi vậy, Trần Tông lại lần nữa để tụ lên, hai tròng mắt càng thêm sắc bén, một thân hơi thở, cũng càng thêm cường đại. Đột phá đến siêu cực cảnh, thậm chí là thật siêu cực cảnh, kia cũng không tính cái gì. Phải biết rằng, ở đệ tam cảnh còn có một cái thần tướng bảng, tổng số có 9.990 người. Ngoài ra, thần tướng bảng dưới, cũng còn có rất nhiều cao thủ, bọn họ thậm chí có vô hạn thậm chí đã đạt tới thần tướng bảng phía cuối thực lực. Mặt khác, còn có một ít bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có danh liệt thần tướng bảng cao thủ, lại có thật đánh thật thần tướng bảng thực lực, cho nên, ở toàn bộ vũ trụ giữa, có được thần tướng bảng thực lực cao thủ, tuyệt đối không chỉ có chỉ là kia 9.999 người, mà là càng nhiều, thậm chí nhiều ra gấp đôi đều chẳng có gì lạ. Ta hiện tại, hay không có được bước lên với thần tướng bảng thực lực. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, tựa hồ ở dò hỏi chính mình, không rõ ràng lắm, bởi vì hiện tại cũng không có cùng thần tướng bảng cao thủ một trận chiến quá. Phía trước cùng áo đức một trận chiến, chính mình không phải này đối thủ, thực lực kém cực đại, thiếu chút nữa bị đối phương chém giết, cuối cùng vẫn là bạo phát một giọt chân giới chi lực mới vừa rồi đem này đánh chết. Bất quá hiện tại thực lực của chính mình tương đối với lúc ấy, tuyệt đối xưng được với là tiến bộ vượt bậc, nhưng có không cùng ngay lúc đó áo đức một trận chiến. Trần Tông kỳ thật trong lòng cũng không đế, rốt cuộc ngay lúc đó áo đức chính là còn không có hoàn toàn bùng nổ đã bị chân giới chi lực trấn áp tiến tới bị chính mình đánh chết. Chương 2567, một đạo trảo ngân. Thần tướng bí cảnh, thần bí nơi, mặt hướng với toàn vũ trụ, nhưng lại vô pháp dễ dàng tiến vào, chỉ có cầm lấy thần tướng bí lệnh, lấy này làm lời dẫn môi giới mới vừa rồi có thể chân chính lấy thần tướng chi khu tiến vào bí cảnh. Trong vòng, tầng thứ tư, vì siêu cực cảnh tầng, một đạo cao tới 12 trượng thân hình ở trong đó hiện lên. Từ mơ hồ trở nên rõ ràng, Trần Tông đánh giá cẩn thận bốn phía, thoạt nhìn siêu cực cảnh tầng cùng tiền tam tầng tựa hồ không có bao lớn khác nhau. Bất quá có thể cảm giác được một chút, đó chính là siêu cực cảnh tầng nội sở tràn ngập hơi thở, thuộc về thần tướng tinh hoa hơi thở, càng thêm nùng liệt, siêu cực cảnh tầng nội cũng coi như là có điều gọi doanh địa, chẳng qua tương đối tán loạn, bởi vì nơi này sở tụ tập siêu cực cảnh, không thuộc về bất luận cái gì một tòa trụ vực, cũng không thuộc về bất luận cái gì một tòa cương vũ, mà là mặt hướng toàn vũ trụ, có lẽ không phải toàn vũ trụ siêu cực cảnh đều có thể đủ tiến vào thần tướng bí cảnh. Rốt cuộc thần tướng bí lệnh số lượng hữu hạn, nhưng có thể tiến vào thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh, hoặc là vận khí không tồi được đến thần tướng bí lệnh, hoặc là chính là thần tướng cảnh trình tự thiên phú so cao. Nơi này là cao thủ nơi tụ tập, Bắc Ngàn nói qua, ở siêu cực cảnh tầng, cạnh tranh sẽ lớn hơn nữa, bởi vì chư thiên thần tương hữu hạn, rốt cuộc muốn đi tranh, không tranh nói, căn bản là vô pháp bắt được thần tướng tinh hoa. Bắc Ngàn còn mời Trần Tông gia nhập hắn Thiên Nhận đội. Bất quá Trần Tông không có lập tức đáp ứng, mà là tính toán chính mình tiên tiến nhập nơi này nhìn một cái tình huống. Rốt cuộc việc làm cạnh tranh kịch liệt, là kịch liệt tới trình độ nào, chỉ có tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội, mới có thể đủ rõ ràng. Hiện giờ tự mình tiến vào nơi này, Trần Tông liền bắt đầu có điều cảm giác, này không khí giữa, liền ẩn chứa một loại khốc liệt hơi thở, phảng phất kim qua thiết mã. Trần Tông sở tiến vào, chính là một tòa doanh địa nội, duy nhất một tòa doanh địa. Trải rộng chiều cao lớn nhỏ không đồng nhất nhà lầu, kiến trúc phong cách cũng khác hẳn khác nhau, có rất nhiều đa dạng, cho người ta một loại lãnh hội đến bất đồng phong tình cảm giác. Vũ trụ cuồn cuộn, bất đồng địa phương đều sẽ có bất đồng tập tục cùng văn hóa truyền thừa. Này đó sẽ lấy đủ loại hành sự triển lộ ra tới, hoặc là ẩm thực thói quen, hoặc là quần áo phong mạo, hoặc là kiến trúc phong cách từ từ, mà này đó lầu các đều không phải là ngay từ đầu liền tồn tại, mà tiến vào nơi này cao thủ sở kiến tạo mà thành. Trên thực tế, thần tướng chi khu không cần ăn cơm uống nước cũng không cần ngủ. Có hay không phòng ở, kỳ thật không phải cái gì vấn đề lớn, chủ yếu vẫn là một loại thói quen. Còn nữa, có đoàn đội nói, đương nhiên cần phải có một tòa lầu các làm căn cứ địa mới càng tốt. Tổng không thể mỗi một lần tụ hội đều như là ở vùng hoang vu dã ngoại bộ dáng. Liếc mắt một cái nhìn lại, này doanh địa nội các hình các sắc lầu các có rất rất nhiều. Lập tức không đếm được, Trần Tông cũng không có đi đếm kỹ, này cũng đại biểu một chút, có thể tiến vào nơi này siêu cực cảnh, đích xác có rất nhiều. Không lý do, Trần Tông cảm thấy kích động cùng hưng phấn, ở chỗ này, có lẽ chính mình đem kiến thức đã đến tự với toàn vũ trụ siêu cực cảnh cao thủ phong thái. Ở doanh địa nội chuyển động một vòng sau, Trần Tông liền hướng doanh địa ở ngoài đi đến, cứ việc không có bản đồ, nhưng Bắc Ngàn lại cũng đem nơi này tình hình hoặc là nói địa hình từ từ đều nói cho chính mình. Lấy Trần Tông siêu cường trí nhớ, sớm đã trong lòng hiểu rõ, lưỡi dao sắc bén sơn, đây là siêu cực cảnh tầng nội một chỗ chư thiên thần gặp nhau tập mà. Cũng là khoảng cách doanh địa gần nhất một chỗ nơi tụ tập. Trong núi có không ít chư thiên thần tương chiếm cứ, cùng tiền tam tầng bất đồng, tầng thứ tư chư thiên thần tương không có như vậy, kỹ càng tỉ mỉ phân loại phân chia. Lưỡi dao sắc bén trên núi, sống ở chư thiên thần tương cũng không có đều thuộc về cùng loại, mà là có rất nhiều chủng loại, bởi vì khoảng cách doanh địa phân cao thấp quan hệ, lưỡi dao sắc bén sơn cũng trở thành rất nhiều mới vào siêu cực cảnh tầng cao thủ đầu tuyển nơi. Nơi này, liền trở nên càng thêm náo nhiệt, đến nỗi những cái đó đã tiến vào quá một đoạn thời gian người. Giống nhau cũng sẽ đến khá xa địa phương đi tìm mặt khác chư thiên thần tướng. Miễn cho đem thời gian lãng phí ở cùng người khác cạnh tranh thượng. Tranh không đến liền tính, tranh tới rồi lại như thế nào? Lăng nhiều thịt thiếu, không đủ phân, còn không bằng dùng nhiều phí một chút đã đến giờ xa hơn địa phương đi thăm dò. Thường thường sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch, Trần Tông là mới đến, chỉ có thể tới trước lưỡi dao sắc bén sơn đến xem. Kiến thức siêu cực cảnh tầng chư thiên thần sống chung tiền tam tầng có gì bất đồng. Theo Bắc Ngàn theo như lời, siêu cực cảnh tầng chư thiên thần tương hình thể đều rất lớn. Ít nhất có trăm trượng, này thần tướng tinh hoa tự nhiên cũng càng nhiều. Dưới chân núi, Trần Tông ánh mắt tùy ý đảo qua, tức khắc bước chân dừng lại, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, chăm chú nhìn hướng một bên, nơi đó có một cục đá, một khối có 3-4 mễ cao bị cắt bỏ một nửa cục đá. Một khối đoạn thạch, lơ lỏng bình thường, nhưng mặt trên có một đạo hoa ngân. Một đạo khắc sâu hoa ngân, ở Trần Tông xem ra, liền có vẻ không như vậy bình thường, giống như si ngốc, dường như, Trần Tông phảng phất biến thành giật dây rối gỗ giống nhau. Ngơ ngẩn hướng kia một khối đoạn thạch đi đến, kia thoạt nhìn tựa hồ lơ lỏng bình thường một đạo hoa ngân. Ở Trần Tông xem ra, lại tràn ngập khác thường ma lực, có không gì sánh được dụ hoặc, không có vì cái gì. Chính là như vậy đơn thuần như vậy trực tiếp, liếc mắt một cái chứng kiến, lập tức bị xúc động, kia một đạo hoa ngân, ước chừng có vài mễ chiều dài. Tương đương là ngang qua chỉnh khối đoạn thạch mặt ngoài, hơn nữa chiều sâu đạt tới 1 mét trở lên, xẹt qua địa phương, có một loại bóng loáng, cực hạn bóng loáng, giống như là thần binh lưỡi dao sắc bén lấy tia chớp tốc độ tiết quá đậu hủ giống nhau. Cho dù là Trần Tông nhãn lực sắc bén đến cực điểm, cũng nhìn không ra chút nào thô chỗ, cầm lòng không đậu, Trần Tông duỗi tay dừng ở mặt trên, thần tướng chi khu ngón tay tiếp xúc đến kia một đạo hoa ngân nháy mắt. Phảng phất điện giật dường như, có một cổ khó có thể hình dung lực lượng giống như điện lưu lóng lánh. Lại nhìn không thấy, đương Trần Tông thần tướng chi khu ngón tay, theo kia một đạo hoa ngân từ phía trên chậm rãi đi xuống đều đều xẹt qua khi. Điện giật cảm giác càng thêm mãnh liệt, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một cổ lạnh băng cùng sắc nhọn ở lan tràn. Phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén giống nhau, trực tiếp xuyên thấu qua hư vô, phá không hoa hướng Trần Tông ngón tay, ngay lập tức, Trần Tông cảm giác trước mắt chảo ngân biến mất không thấy. Kia đoạn thạch cũng tùy theo biến mất không thấy, một đạo mông lung mơ hồ bóng dáng cũng tùy theo hiện lên. Đó là một đạo bóng dáng, một đạo phần lưng rộng lớn thân ảnh, kia thân ảnh trên người tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả hơi thở. Phảng phất tràn ngập dã tính giống nhau hơi thở, giống như là nào đó cuồng thú, nhưng kia lại là một cái tu luyện giả. Thoáng chốc, chỉ thấy kia toàn thân đều tràn ngập dã tính hơi thở thân ảnh thân hình đi phía trước đột lóe, giống như điện quang ngay lập tức phá không. Ngay sau đó, chỉ thấy đến thân ảnh ấy giơ lên cánh tay trái, bấm tay thành chảo bỗng nhiên đi phía trước chém ra, liền ở trong nháy mắt kia, Trần Tông đôi mắt phảng phất bị đâm thủng dường như, chỉ có ba đạo sáng ngời đến mức tận cùng, hơn nữa tản mát ra lạnh băng xâm hàn vô cùng sắc nhọn quang mang lập lòe. Kia kinh người sắc nhọn, tức khắc đem hư không xé rách, ba đạo chảo quang xé rách hư không mà qua, phía trước một khối cự thạch, như đậu hủ yếu ớt, cũng trực tiếp bị xé rách cắt ra. Kia một khối cự thạch, bị xé rách lúc sau, cuối cùng chỉ để lại hiện tại này một khối 3-4 mễ cao đoạn thạch. Chậm rãi trở nên rõ ràng lên, cùng trước mắt này một khối đoạn thạch trọng điệp lên. Chính là này một khối, bị cắt bỏ kia một bộ phận, đúng là kia một chảo kiệt tác, là trong đó một tòa chảo quang việc làm, đến nỗi mặt trên sở lưu lại kia vượt qua 1 mét thâm chảo ngân. Cũng là lúc ấy kia một chảo một đạo chảo quang sở lưu lại. Sắc nhọn xé rách, Trần Tông một lần lại một lần dư vị, cảm giác muốn đắm chìm ở trong đó, không thể tự kềm chế, nhưng trên thực tế, Trần Tông còn giữ lại đối ngoại giới cảnh giác, phàm là xuất hiện bất luận cái gì đối chính mình bất lợi tình huống, liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Kia lợi chảo không chỉ có xé rách cự thạch, xé rách hư không giống nhau, cũng xé rách Trần Tông tâm. Nháy mắt, cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả hiểu ra. Sắc nhọn, cực hạn sắc nhọn, xé rách hết thảy sắc nhọn, đại đạo liên hệ, nói chính là các loại đại đạo chi gian, tuy rằng bất đồng, nhưng vạn vật đồng tông, luôn có này xấp xỉ chỗ, chảo cùng kiếm, hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai cái chiêu số, nhưng trong đó cũng giống nhau có chung chỗ, tỉ như kia sắc nhọn, chảo muốn sắc bén mới có thể đủ xé rách hết thảy, kiếm cũng muốn cũng đủ sắc bén mới có thể đủ cắt ra, chặt đứt hết thảy, sắc nhọn chính là giữa hai bên chung, ở chỗ này bị Trần Tông cấp gặp gỡ, trên thực tế, này một khối đoạn thạch ở chỗ này đã có rất nhiều năm lịch sử, nhưng phàm là đến lưỡi dao sắc bén sơn tới người, thường thường đều sẽ nhìn đến này một khối đoạn thạch, tiến tới, tò mò đánh giá thậm chí tìm hiểu mặt trên chảo ngân. Nhưng, cũng không phải ai đều có thể từ kia chảo ngân tìm được linh cảm, tiến tới tìm hiểu ra thứ gì tới, đại đa số người chỉ là nhìn đến đó là một đạo chảo ngân. Chỉ thế mà thôi, số ít người có điều linh cảm, lại chỉ là có linh cảm mà thôi, còn khó có thể chân chính tìm hiểu ra thứ gì tới. Chỉ có số rất ít người, mới có thể đủ chân chính đã chịu xúc động, từ trong đó tìm hiểu ra nào đó ảo diệu tới. Đương nhiên, có không tìm hiểu ra cái gì, cùng tự thân ngộ tính cùng một nhịp thở đồng thời, cũng còn có mặt khác nhân tố ở bên trong, không phải nói ngộ tính thăng chức nhất định có thể tìm hiểu ra tới. Giống vậy như ngươi dùng cây búa làm vũ khí, kia cùng móng vuốt thật là xả không thượng cái gì quan hệ. Liền tính là ngộ tính lại cao, cũng khó có thể tìm hiểu ra cái gì ảo diệu tới. Bởi vì kia không thích hợp, nhưng, đao kiếm linh tinh vũ khí sắc bén cùng móng vuốt, liền có thực trực tiếp chung chỗ. Trần Tông kiếm đạo cơ sở vô cùng vững chắc, ngộ tính lại là cao siêu đến cực điểm, lại có một lòng quyết bực này kinh người công quyết bằng thân. Tự nhiên sẽ không thu hoạch được gì, thậm chí, nội tâm giữa kia một chút cuối cùng bình cảnh cũng bị đánh vỡ. Có một loại đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt trong sáng cảm giác. Kia trong lúc nhất thời, phảng phất thiên thanh mà minh, đồng yên nguyệt mãn dường như, đó là một loại siêu việt áo võ ảo diệu. Ở phía trước, Trần Tông dựa vào thế giới đồ cuốn ảo diệu tương trợ, tìm hiểu ra Trấn Sơn Hà này nhất chiêu đại đạo tuyệt học. Hiện tại, theo chính mình đột phá đến siêu cực cảnh, Trấn Sơn Hà cũng càng thêm hoàn thiện, rốt cuộc bước vào tuyệt học ngạch cửa, trở thành hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, uy năng tăng nhiều, nhưng tâm kiếm thuật phương diện lại là chậm, cho dù là Trần Tông không có chút nào rơi xuống, lại cũng bởi vì khuyết thiếu cũng đủ cơ duyên mà khó có thể đột phá. Tỷ như kia thế giới đồ cuốn, nói trắng ra là, chính là một loại cơ duyên, một loại đã gắt gao túm ở Trần Tông trong tay cơ duyên. Tâm kiếm thuật thượng đại đạo tuyệt học tìm hiểu, vẫn luôn không có lấy được cái gì tiến bộ, nhưng cũng là đang không ngừng tích lũy, thẳng đến giờ này khắc này, nhìn đến này một đạo sắc bén vô cùng chảo ngân, đã chịu cực đại xúc động sau, liền phảng phất cũng bị xé rách trong lòng gông cùm xiềng xích giống nhau. Vô số linh cảm ở khoảnh khắc sôi nổi xuất hiện, giống như kia chiều dâng dường như một đợt tiếp theo một đợt. Liên miên không dứt không thôi. Chương 2568, xé trời thức. Thân hình trăm trượng, hình như mãnh hổ, thuộc về hổ tướng, thoạt nhìn uy mãnh đến cực điểm, một cái phi pháp liền cuốn lên một trận mạnh mẽ cơn lốc, đi phía trước oanh kích mà đi, ba cái siêu cực cảnh cao thủ lập tức làm ra ứng đối. Trong đó một cái dựng thẳng lên trong tay đại tấm chắn, trầm eo ngồi mã, nửa người trên phảng phất ở khoảnh khắc bành trướng lên, đặc biệt là này hai tay, càng là bạo trướng một vòng lớn, thế nhưng tính toán ngạnh kháng này trăm trượng cho nhau chính diện tấn công. Mặt khác hai người, còn lại là nhanh chóng hướng tả hữu tránh đi, một cái vô hồi giết tới, trăm trượng hổ tương này phi pháp chi thế sở bộc phát ra tới lực lượng là kinh người. Đáng sợ vô cùng, cầm trong tay tấm chắn chính diện ngạnh kháng người, trực tiếp bị đánh bay, căn bản là không có gì chống đỡ chi lực, không, vẫn phải có, ít nhất kia hung mãnh đến cực điểm hổ tương cũng hơi hơi một đốn. Hung mãnh tư thái cũng ở khoảnh khắc tạm dừng xuống dưới. Nhân cơ hội này, tả hữu hai người lập tức liên thủ giết tới, bị đánh bay cái kia siêu cực cảnh cũng nhanh chóng chỉnh hợp lực lượng, bỗng nhiên xung phong dựng lên, trong tay đại tấm chắn mang theo núi cao hùng hồn lực lượng. Hung hăng tạp hướng hổ tướng, ba người liên thủ vây công một đầu hổ tướng, đây là Trần Tông bước lên lưỡi dao sắc bén sơn chỗ đã thấy đệ nhất mạc. Bất quá Trần Tông chỉ là xa xem, cũng không có nhúng tay ý tứ, chỉ là muốn nhìn một chút nơi này chư thiên thần tương thực lực như thế nào. Dựa theo Bắc Ngàn theo như lời, cùng tiền tam tầng có điều bất đồng chính là, nơi này chư thiên thần tương không chỉ có đều đạt tới trăm trượng, hơn nữa thực lực mạnh yếu cùng hình thể là cùng một nhịp thở. Trăm trượng lớn nhỏ chư thiên thần tướng, chính là cơ bản nhất, thực lực mạnh mẽ, giống nhau siêu cực cảnh một chọi một không phải đối thủ. Ngoài ra, còn có 200 trượng lớn nhỏ chư thiên thần tương cùng với 300 trượng lớn nhỏ chư thiên thần tướng. Hình thể càng lớn liền càng cường, đồng dạng, chém giết lúc sau sở lưu lại thần tướng tinh hoa cũng càng thêm tinh thuần hùng hồn. Bị phân chia vì cấp thấp trung giai cùng cao giai, nghe nói, cao giai siêu cực cảnh thần tướng tinh hoa càng vì tiếp cận thần tướng căn nguyên, đương nhiên, cái gọi là càng vì tiếp cận, cũng có cực đại chênh lệch, chẳng qua, 300 trượng thần tướng thực lực thập phần đáng sợ, cực nhỏ có người có thể đủ đơn độc đánh chết, giống nhau đều yêu cầu một cái cường đại đoàn đội cho nhau hợp tác mới có thể đủ đánh chết. Đến nỗi 300 trượng phía trên, xác thật là còn có một cấp bậc, đó chính là thần tướng Chi Vương, nghe nói, thần tướng Chi Vương thần tướng tinh hoa, cùng thần tướng căn nguyên so sánh với, kém không phải rất lớn, đương nhiên, thần tướng Chi Vương không chỉ có thiếu, hơn nữa, thập phần cường đại thập phần đáng sợ, cho dù là những cái đó đứng hàng với thần tướng bảng thượng cao thủ thần tướng Chi Khu, cũng vô pháp đơn độc săn giết, thậm chí một cái cường đại đoàn đội xuất động, cũng vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, thần tướng Chi Vương như vậy cường đại, Trần Tông tự nhiên cũng là muốn kiến thức, bất quá, không có dễ dàng như vậy, thần tướng Chi Vương rất ít, quan sát một phen, nhìn kia ba cái siêu cực cảnh liên thủ phối hợp, cuối cùng đem trăm trượng hổ đánh nhau sát, Trần Tông đối trăm trượng chư thiên thần tương thực lực cũng về cơ bản có một cái hiểu biết. Bằng thực lực của chính mình, đương có thể đơn độc đánh chết, thân hình chợt lóe, Trần Tông hướng lưỡi dao sắc bén sơn địa phương khác mà đi, tìm kiếm chư thiên thần tương săn giết. Lưỡi dao sắc bén sơn là một ngọn núi, một tòa cao tới mấy ngàn trượng, lại chạy dài mười mấy vạn trượng sơn, coi như là rất lớn, trong núi sống ở rất nhiều chư thiên thần tướng, đại đa số đều là đơn độc tồn tại, từng người chiếm cứ một phương địa bàn, giống như chiếm cứ đỉnh núi vì vương giống nhau, số ít quần thể tồn tại, cũng đồng dạng có chính mình địa bàn. Trần Tông tìm một phen, kết quả, cơ hồ chính mình tìm được chư thiên thần tướng, đều có người ở săn giết, cơ bản đều là vài người đoàn đội, Trần Tông cũng bước đầu kiến thức tới rồi cái gọi là cạnh tranh. Tỉ như đang có người ở săn giết mỗ một đầu chư thiên thần tương khi, bỗng nhiên liền có mặt khác một chi đoàn đội trực tiếp cắm vào, trực tiếp cướp đoạt, lại hoặc là, đường mỗ một con đội ngũ thành công săn giết chư thiên thần tướng. Tuôn ra thần tướng tinh hoa lúc sau, lập tức liền có người đột nhiên vụt ra tới cướp đoạt, tiến tới bùng nổ chiến đấu, vung tay đánh nhau, bất quá Trần Tông đều không có nhúng tay ý tứ, mà là tiếp tục tìm kiếm, không ngừng lên núi, thâm nhập, rốt cuộc, Trần Tông tìm được rồi một đầu không có người săn giết chư thiên thần tướng. Đó là một con châu tướng, chính lười biếng nắm ở một khối nhô lên thật lớn núi đá thượng, híp hai tròng mắt, tựa hồ ở ngủ say bộ dáng. Trần Tông cũng không có che lấp chính mình thân hình, một bước bước ra, kiếm khí bừng bừng phấn chấn chi gian, người kiếm hợp nhất, như một ngụm lợi kiếm phá không, lấy tốc độ kinh người tia chớp xét đánh tới gần kia Ngưu tướng. Liền ở Trần Tông xuất hiện khoảnh khắc, Ngưu tướng cũng cảm giác được Trần Tông hơi thở, hơi hơi híp Ngưu mắt bỗng nhiên mở, cực đại vô cùng, chán bắn ra kinh người vô cùng hàn quang, càng mang theo vài phần bị quấy dày kinh giận, mờ ô, một đạo thâm trầm hùng hồn gào giống thanh tức khắc vang lên. Ngay sau đó, kia Ngưu tướng nhanh chóng đứng dậy, thô tráng tứ chi khởi động thân thể cao lớn, có một loại tiểu đồi núi cảm giác, thật lớn uốn lượn sừng châu, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, bỗng nhiên một hướng, không lưu tình chút nào nhằm phía Trần Tông, thần phong bá chạm, Trần Tông không lưu tình chút nào nhất kiếm chém ra, siêu cực cảnh lực lượng bùng nổ, mạnh mẽ đến cực điểm, lúc này đây, Trần Tông này đây luyện khí thần tướng tiến vào này thần tướng bí cảnh nội. Thần phong bá chạm uy năng tuy rằng so ra kém luyện thể thần tướng sở thi triển, nhưng cũng không yếu, tâm kiếm thuật, giỏi về cảm giác, nắm giữ bốn phía, nhưng tâm nếu cường, kiếm cũng cường, này nhất kiếm, Trần Tông tính toán thử một lần Ngưu tương thực lực, này trăm trượng lớn nhỏ chư thiên thần tướng, rốt cuộc như thế nào, phía trước tuy rằng kiến thức quá, nhưng đó là người khác chiến đấu, tóm lại không có như vậy tinh chuẩn, chỉ có tự mình ra tay một trận chiến, mới có thể đủ rõ ràng, chảm, kia một đạo kiếm quang, bạo trướng đến 5 đến 60 trượng lớn nhỏ, cho dù là cùng kia trăm trượng Ngưu tương so sánh với, cũng sẽ không kém quá nhiều, chỉ là, tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng. Trực tiếp oanh kích tới, đem kiếm quang đánh nát, đáng sợ lực lượng, cũng làm Trần Tông trực tiếp bay ngược mà ra, ngang ngược đến cực điểm lực lượng, không nói lý lực lượng, đó chính là thuộc về Ngưu tương lực lượng, bá đạo kinh người, lúc này đây va chạm, Trần Tông trực tiếp bị đâm bay, hạ xuống hạ phong, bất quá Trần Tông kia nhất kiếm uy năng cũng rất mạnh. Ít nhất làm Ngưu tương xung phong tạm dừng, hơn nữa sau này hoạt lui hơn 10 mét. Hơn 10 mét đối trăm trượng thân hình Ngưu tương mà nói, thực ngắn ngủi, nhưng lui về phía sau chính là lui về phía sau, bay ngược mà ra Trần Tông thân hình một đốn sau, lực lượng lại lần nữa bùng nổ, hư không đạp bộ mà ra, kiếm quang lại lần nữa lóng lánh dựng lên, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất ở ngay lập tức đâm thủng trời cao giống nhau. Thiên địa chi gian, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản, mắt như kiếm, thân như kiếm, tâm như kiếm. Kiếm tâm mũi nhọn, ngay lập tức đúc liền, lại bị Trần Tông lôi kéo mà ra. Ở khoảnh khắc, tất cả dung nhập trong tay Thiên Hà kiếm nội, kia quang hoa thoáng chốc đại tác phẩm, thâm thúy màu lam, tựa liệt phong thổi quét như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Không gió tự động, kiếm khí bốn phía, hóa thành một trận kiếm khí gió lốc, dường như tập cuốn bốn phương tám hướng. Trần Tông kia 12 trượng thần tướng chi khu cũng tùy theo bay lên lên. Huyền phù ở giữa không trung, bị kiếm khí gió lốc phụ trợ, một đôi con người càng thêm sáng ngời, chợt, nhất kiếm vẽ ra, tựa hồ là nhẹ nhàng bâng quơ một hoa, lại phảng phất là hao hết toàn lực một chảm, này nhất kiếm, lại ở khoảnh khắc bộc phát ra không gì sánh được sắc nhọn. Mơ hồ chi gian, kia kiếm quang giống như là một đạo lợi chảo dường như, sắc nhọn vô cùng, sinh sôi đem không khí xé rách, cũng tựa hồ đem hư không xé rách, lưu lại một đạo nhạt nhẽo mà tinh mịn màu đen hoa ngân. Nhạt nhẽo tinh mịn màu đen hoa ngân, nhìn kỹ, liền sẽ có một loại kinh tủng cảm giác, bởi vì che kín răng cưa, thập phần rất nhỏ răng cưa, thế như trẻ che sát hướng Ngưu tướng, này nhất kiếm, đúng là không lâu trước đây, Trần Tông ở lưỡi dao sắc bén chân núi kia một khối đoạn thạch kia một đạo chảo ngân thượng sở tìm. Hiểu đến, tiến tới đánh vỡ cực hạn, tự nghĩ ra ra này tràn ngập sắc nhọn nhất kiếm, xé rách hết thảy nhất kiếm, tâm kiếm thuật xé trời thức, cực kỳ chú trọng mũi nhọn nhất kiếm, kiếm ra, đó là muốn xé rách hết thảy, vạn vật, thiên địa, hết thảy đều đem sẽ tại đây nhất kiếm mũi nhọn dưới bị xé rách. Nhất kiếm chém qua, kia Ngưu tướng thân hình cực kỳ khổng lồ, căn bản là vô pháp né tránh Trần Tông này nhất kiếm. Trên thực tế, cho dù là Ngưu tướng thân hình thu nhỏ lại gấp 10 lần, cũng giống nhau vô pháp tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Kiếm quang như lợi chảo chém qua Ngưu tướng thân hình khi, Trần Tông nhạy bén cảm ứng được trong nháy mắt trở ngại. Nhưng kia trở ngại lại cũng ở khoảnh khắc bị kiếm quang xé rách, thế như trẻ tre, giống như là cắt ra một tầng màng da, phía dưới liền giống như đậu hủ giống nhau, không hề ngăn cản chi lực, phá vỡ, xé rách, chảm khai, xé trời thức hạ, Ngưu tướng kia trăm trượng thân hình, trực tiếp bị từ đầu tới đuôi bổ ra, nhất kiếm hai phân, một phân thành hai, nhất kiếm, trực tiếp đánh chết, bày ra ra không gì sánh được lực sát thương, dù cho có tin tưởng, nhưng chân chính như lúc này, Trần Tông vẫn là không tránh được cảm thấy kinh ngạc cùng vài phần vui sướng. Hảo sắc bén tuyệt học, nguyên bản sớm đã có tích lũy, lại cơ duyên xảo hợp tìm hiểu đến kia một đạo không biết khi nào cũng không biết là người phương nào lưu lại chảo ngân, rốt cuộc tìm đến kia một đường cơ hội, giống như một đường ánh dạng đông xé rách khai gông cùng xiềng xích, lệch đến nội tâm tích lũy vô số linh cảm như nước lũ vỡ đê bùng nổ mãnh liệt. Cuối cùng, xé trời thức này nhất chiêu cũng bởi vậy ra đời, bị Trần Tông đưa về tâm kiếm thuật nội, thuộc về viên mãn cảnh giới giữa lưng kiếm thuật đại đạo tuyệt học. Một sớm, đó là hạ phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, chút nào không thua kém với Trấn Sơn Hà. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì không ngừng tích lũy cùng với đột phá siêu cực cảnh sở mang đến. Nếu chỉ là đại cực cảnh trình tự, Trần Tông chưa chắc là có thể đủ lập tức tìm hiểu ra tới. Thậm chí còn có thể đủ nhất cử đạt tới hạ phẩm tinh cấp cấp bậc. Cảnh giới cùng tu vi, có đôi khi là thực tốt cơ sở, giống như là kiến trúc lầu các nền. Cảnh giới không đến khi, dù cho có tất cả linh cảm, lại cũng sẽ bị cách trở ở đại môn ở ngoài, có một loại trước sau không được này môn mà nhập cảm giác. Cảnh giới tới rồi, tự nhiên là nước chảy thành sông. Trên thực tế, Trần Tông đã là đi ở rất nhiều siêu cực cảnh trước mặt. Rốt cuộc tuyệt đại đa số siêu cực cảnh, cho dù là một ít danh liệt thần tướng bảng thượng cao thủ, cũng chưa từng nắm giữ đại đạo tuyệt học. Đại đạo tuyệt học uy năng tuyệt đối là kinh người, trăm trượng Ngưu tướng cũng vô pháp chống đỡ. Phải biết rằng phía trước chính là ba cái siêu cực cảnh liên thủ vây công, trải qua một phen khổ chiến phía sau mới đưa kia trăm trượng hổ đánh nhau sát. Này trăm trượng Ngưu tướng thực lực cũng sẽ không kém hơn trăm trượng hổ tướng. Ở chỗ này, đại gia thần tướng chi lực trình độ là không sai biệt lắm. Chân chính quyết định cao thấp chính là đại đạo cùng võ học cùng với chiến đấu kỹ xảo từ từ. Rốt cuộc tiến vào nơi này không phải bản thể, chỉ là một tôn thần tướng mà thôi. Tuyệt học liền có vẻ vô cùng quan trọng, chính là thực lực cực đại cấu thành. Đương nhiên, tuyệt học rất mạnh, nhưng thi triển khi tiêu hao cũng thực kinh người. Mới vừa rồi xé trời thức, trực tiếp liền tiêu hao Trần Tông tam thành lực lượng. Chương 2569, thần tướng săn giết giả. Trăm trượng lớn nhỏ Ngưu tướng sở lưu lại thần tướng tinh hoa là kinh người. Ước chừng có một trượng lớn nhỏ, này ngoại hình, nghiễm nhiên giống như là rút nhỏ rất nhiều lần Ngưu tướng giống nhau. Trần Tông phất tay chi gian, trực tiếp đem kia mini bản Ngưu tướng hấp thu lại đây. Nháy mắt hoàn toàn đi vào trong cơ thể, hóa thành một đạo tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, giống như một đạo nước chảy tản ra, bị Trần Tông nhanh chóng luyện hóa. Một luyện hóa, Trần Tông liền cảm giác được cùng tiền tam tầng thần tướng tinh hoa bất đồng. Nhưng loại này bất đồng lại chỉ có thể hiểu ngầm khó có thể ngôn truyền. Một bên luyện hóa này một đạo thần tướng tinh hoa, Trần Tông lực lượng cũng nhanh chóng khôi phục, lại lần nữa nhích người tìm kiếm mặt khác chư thiên thần tương săn giết. Siêu cực cảnh thần tướng muốn hoàn toàn ngưng thật, sở yêu cầu thần tướng tinh hoa sẽ càng nhiều. Cùng Phương khiêng ván cửa dường như đại đao, bước nhanh đi ra doanh địa. Cùng hắn đồng hành đúng là cho tới nay đồng bọn, chọn một cõng một đôi súng lục, đầy mặt tà cười bộ dáng đảo qua Cùng Phương, bằng không đi lưỡi dao sắc bén sơn, nơi đó con mồi có rất nhiều. Hảo, vậy đi trước lưỡi dao sắc bén sơn chơi một chút. Cùng Phương cười có điểm tàn khốc. Lưỡi dao sắc bén sơn tối cao chỗ có mấy ngàn trượng, nhất lùn cũng có gần ngàn trượng, bao trùm mười mấy vạn trượng phạm vi, coi như là một tòa rất lớn sơn. Trần Tông không ngừng thâm nhập, ngẫu nhiên gặp được không có người săn giết chư thiên thần tướng, liền sẽ lập tức ra tay, bằng mau tốc độ đem chi săn giết, đạt được thần tướng tinh hoa cũng nhanh chóng luyện hóa rớt. Hôm nay, Trần Tông chính giết chết thứ 18 đầu chư thiên thần tướng, vừa muốn đem lưu lại thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa khi, lưỡng đạo hơi thở hướng bên này nhanh chóng tiếp cận, dựa vào nhạy bén cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được kia lưỡng đạo hơi thở tựa hồ có chút hỗn loạn. Quả nhiên, liền chỉ thấy kia lưỡng đạo hơi thở chủ nhân hướng Trần Tông bên này bay nhanh vọt tới. Nhìn đến Trần Tông khi, cũng là nao nao, nhưng thân hình lại một chút đều không có giảm bớt, bay nhanh từ Trần Tông bên người xẹt qua, trong đó một cái tựa hồ còn hảo ý mở miệng nhắc nhở Trần Tông. Săn giết giả tới, còn không mau chạy, săn giết giả. Trần Tông nao nao, chợt trong óc giữa hiện lên Bắc Ngàn Sở nói qua tin tức. Thần tướng săn giết giả, tên gọi tắt săn giết giả, sớm tại phía trước, thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất khi, Trần Tông cũng đã biết một chút, đó chính là săn giết mặt khác, tu luyện giả thần tướng chi khu đoạt được đến thần tướng tinh hoa. Hấp tu luyện hóa hiệu quả là tốt nhất, tầng thứ hai như thế, tầng thứ ba cũng là như thế, này tầng thứ tư cũng đồng dạng như thế, bất quá ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cùng với tầng thứ ba khi, chư thiên thần so sánh nhiều, cạnh tranh không có như vậy kịch liệt, cũng liền không đáng cố tình đi săn giết mặt khác tu luyện giả. Cái loại này cách làm, là thực dễ dàng phạm nhiều người tức giận, khá lớn ra xuất thân cùng tòa trụ vực, muốn tìm được, tương đối đơn giản một ít, một khi kết thù nhiều, rời đi xuất thần tương bí cảnh, đó chính là sinh tử chi thù, liền tính là cương vũ khá lớn, nhưng, cũng là có phạm vi, duy độc vũ trụ cuồn cuộn vô biên, mà thần tướng bí cảnh tầng thứ tư, chư thiên thần tương lại tương đối ít một ít, cạnh tranh lực độ lớn hơn nữa, đủ loại điều kiện tổng hợp dưới, liền có một ít người có không giống nhau tâm tư, chuyên môn săn giết mặt khác tu luyện giả thần tướng, lấy này tới thu hoạch thần tướng tinh hoa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này một cái chiêu số, có lẽ sẽ so săn giết chư thiên thần tương càng mau một ít. Săn giết là sẽ trầm mê, một lần hai lần còn hảo, số lần một nhiều liền sẽ biến thành một loại thói quen. Dần dần trầm mê đi vào, cuối cùng liền thật sự biến thành một cái săn giết giả. Săn giết giả, chuyên môn săn giết mặt khác tu luyện giả thần tướng, thu hoạch thần tướng tinh hoa, tiến vào siêu cực cảnh tầng. Trần Tông cũng không có tưởng nhiều như vậy, nhưng gặp được thần tướng săn giết giả là tất nhiên, là sớm muộn gì khi, hiện tại không có gặp được, về sau cũng sẽ gặp được, bởi vì dựa theo Bắc Ngàn theo như lời, này siêu cực cảnh tầng nội thần tướng săn giết giả vẫn là không ít. Thần tướng săn giết giả cũng rất ít sẽ đơn độc hành động, thậm chí đều hình thành một ít đoàn thể, khó có thể bị người tiêu diệt, dần dần trở nên khổng lồ, càng thêm hung hăng ngang ngược. Trần Tông không nghĩ tới, chính mình mới tiến vào siêu cực cảnh tầng không bao lâu, thế nhưng liền phải gặp được săn giết giả. Không lý do, Trần Tông nội tâm xuất hiện vài phần hứng thú, không có đi, Trần Tông cũng không có lập tức xoay người rời đi, mà là chờ, chờ cái gọi là thần tướng săn giết giả đã đến, nhìn xem rốt cuộc thực lực như thế nào. Thế nhưng không đi, đó là ngớ ngẩn, kia hai cái chạy trốn siêu cực cảnh thần tướng mắt thấy Trần Tông nghe được săn giết giả đã đến khi. Thế nhưng không đi, ngược lại ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, một bộ ngốc rớt bộ dáng, mặc kệ, cũng quản không được, lưỡng đạo sát khí, từ nơi xa nhanh chóng lan tràn mà đến, giống như là thủy triều mãnh liệt. Lại như là cơn lốc dường như tập cuốn, tốc độ cực nhanh, thẳng bước tới, chợt, tựa hồ cảm giác được Trần Tông hơi thở, kia lưỡng đạo sát khí đột nhiên vừa chuyển, sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người, đem Trần Tông trực tiếp tỏa định, chớp mắt, lưỡng đạo thân ảnh liền đồng thời xuất hiện, trong đó một đạo trên vai khiêng ván cửa dường như đại đao, mặt khác một đạo, đôi tay từng người cầm lấy một chi súng lục, đằng đằng sát khí bộ dáng, này ánh mắt đảo qua, sắc bén đến cực điểm, chứa đầy sát ý, cái loại này sát ý, không phải bởi vì thù hận, thuần túy chính là một loại sát ý, giống như là theo dõi con mồi giống nhau, săn giết giả, thuần túy chính là muốn săn giết mặt khác, tu luyện giả thần tướng chi khu. Đạt được thần tướng tinh hoa, cũng không phải xuất phát từ cái gì thù hận linh tinh. Thuần túy chính là một loại ích lợi, thật giống như người muốn ăn thịt, vậy muốn giết heo hoặc là sát nghiêu từ từ, đạo lý không sai biệt lắm, nói trắng ra là, chính là như vậy tàn khốc, các ngươi chính là săn giết giả. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, hỏi ngược lại, xem ra không phải ngốc. Kháng ván cửa tựa đại đao cùng phương nao nao, chợt cười ha ha, hắn còn muốn nhìn xem Trần Tông kinh hoàng thất thố bộ dáng. Kia không thể nghi ngờ là một loại khác loại hưởng thụ. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, chính mình liền thích thượng loại cảm giác này, chẳng qua hiện tại, người này thế nhưng không có chút nào kinh hoàng thất thố bộ dáng. Tương phản, thập phần bình tĩnh, còn hỏi lại chính mình hai người có phải hay không săn giết giả. Tuy rằng là hỏi lại, nhưng cái loại này ngữ khí, lại mang theo một loại chắc chắn, đừng nói nhảm nữa, chọn một tương đối lãnh khốc. Tà tà cười, chợt một bước bước ra, đôi tay cầm lấy súng lục, ở ngay lập tức phá không, giống như hai điều rắn độc xuất động, lập tức khinh thân mà thượng tới gần Trần Tông, phân biệt từ tả hữu giết tới, đến nỗi cùng phương vẫn chưa ra tay, nhưng một đôi con ngươi lại sắc bén đến cực điểm, hàn quang sáng quắc, trực tiếp nhìn chăm chú Trần Tông, một thân đáng sợ sát khí cũng đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định. Nhìn kỹ liền sẽ chú định đến hắn hai chân là trước sau đứng thẳng, có thể ở trong nháy mắt trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, chém ra một đao, chặn lại Trần Tông, hắn không có ra tay, cũng đã như là một con liệp báo giống nhau vận sức chờ phát động, chọn một đôi bắn chết đến. Trần Tông thân hình bất động, nhất kiếm phá không chém ra, trực tiếp thi triển ra tâm kiếm thuật, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật đối với bốn phía cảm giác càng thêm rõ ràng, hơn nữa đối bốn phía sở gây can thiệp cũng càng thêm rõ ràng. Cái loại này khống chế cảm giác càng thêm mãnh liệt, chọn trong nháy mắt giết tới hai thương, ở Trần Tông tâm kiếm thuật dưới, này quỹ đạo bị rõ ràng cảm giác đến, thậm chí liền một ít kế tiếp biến hóa, cũng đều ở Trần Tông cảm giác giữa, như là nắm giữ giống nhau. Nhất kiếm, Trần Tông chỉ là thực tùy ý chém ra nhất kiếm, ít nhất ở một bên bàng quan cùng phương xem ra, kia nhất kiếm, đích đích xác xác chính là thực tùy ý chém ra, lại cố tình cấp cho phương một loại cảm giác, một loại khó có thể miêu tả cảm giác, giống như là nắm giữ hết thảy cảm giác. Quả nhiên, kia nhất kiếm chém ra sau, chọn một song thương trực tiếp bị chặn, liền kế tiếp biến hóa, cũng bị phong đổ, chỉ có thể bất đắc dĩ biến chiêu, mà vô pháp liên tục thi triển đi xuống, cái loại này bị phong đổ đánh gãy sau biến chiêu, cũng liền vô pháp như vậy thông thuận, chọn một cảm giác, càng vì mãnh liệt, hắn là săn giết giả, giết chóc thành tánh tới hình dung, có lẽ là qua, nhưng tuyệt đối là giết qua không ít người, mặc kệ là ở thần tướng bí cảnh nội, vẫn là ở thần tướng bí cảnh ở ngoài đều là như thế, mà hắn cũng có đủ thực lực cùng năng lực. Này song thương ứng dụng chi thuật, vượt mức bình thường, thắng qua rất nhiều người, nhưng hiện tại, chỉ là nhất chiêu đã bị đối phương cấp chặn, cũng phong đổ hết thảy đường lui, này quả thực là không thể tưởng tượng sự, lại cố tình đã xảy ra. Hơn nữa, Trần Tông chém ra nhất kiếm, không chỉ có ngăn trở phong đổ chọn một kế tiếp biến hóa, khiến cho hắn không thể không mạnh mẽ biến chiêu, càng là bởi vì mà để lại một tia sơ hở, mà kia nhất kiếm, trực tiếp liền theo kia một tia sơ hở giết tới, rơi vào đường cùng, chọn một con có thể lại lần nữa mạnh mẽ biến chiêu. Song thương giao nhau xoay chuyển, muốn ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, bởi vì kia nhìn như đơn giản nhất kiếm, kỳ thật huyền diệu kinh người, hơn nữa uy lực không tầm thường, còn không ra tay, chọn một hồi toàn song thương chống đỡ đồng thời, cũng hét to ra tiếng, liền ở hắn thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, vận sức chờ phát động cùng phương hai chân hơi hơi một khuất. Hai chân lực lượng quán chú, nháy mắt bành trướng lên dường như, tiện đà oanh một tiếng, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp bùng nổ. Núi đá ở khoảnh khắc rách nát. Cùng phương thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, trên vai khiêng đại đao cũng ở khoảnh khắc bạo khởi, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, bỗng nhiên chém giết mà ra, phảng phất một đao có thể đem núi cao bổ ra, có thể đem sông nước chặt đứt, mạnh mẽ đến cực điểm một đao, bá đạo đến cực điểm một đao, đao ý kinh người, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, này một đao, đều không phải là bình thường đao thuật, mà là áo võ, siêu cực cảnh áo võ, không ra tay tắc đã, vừa ra tay, liền phải trực tiếp chí mạng, đem Trần Tông đánh gục. Nhất kiếm bước lui chọn một, Trần Tông lập tức chém ra, thần phong bá chảm, màu xanh lá đậm kiếm cương bá đạo đến cực điểm, chảm toái trời cao, đón cùng phương kia một đao chém tới, va chạm, kiếm quang rách nát, ánh đao nứt toạc, nhưng Trần Tông vẫn là ngăn không được lui về phía sau. Ở chỗ này đều là thần tướng chi khu, không có mặt khác lực lượng thêm thành, Trần Tông không cụ bị lực lượng thượng ưu thế, lại đều là siêu cực cảnh áo võ, còn nữa, cùng phương thần tướng chi khu so Trần Tông càng thêm cô đọng. Điểm này chính là ưu thế nơi. Một đao đem Trần Tông bước lui, cùng phương hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, để đầu gối đạp bộ, thật mạnh rơi xuống, đệ nhị đao cũng lại lần nữa bùng nổ, bỗng nhiên chém xuống, cùng lúc đó, chọn một cũng nhanh chóng điều chỉnh lại đây, song thương lóng lánh khởi kinh người quang mang chói mắt, trực tiếp hóa thành lưỡng đạo khúc chiết tia chớp, ngay lập tức phá không, ám sát tới, cùng phương đao là trầm trọng, bá đạo, mà chọn một song thương còn lại là nhanh chóng, xảo quyệt, độc ác, đi chính là nghiêm một kỳ chiêu số, lẫn nhau phối hợp lại. Thế nhưng ở nháy mắt chặn Trần Tông hết thảy né tránh, vô pháp tránh đi, chỉ có thể đối mặt, mà đối mặt nhất định phải ngạnh kháng, dựa theo mới vừa rồi kia một lần va chạm tới xem, cứng đối cứng, người này không phải chính mình đối thủ, điểm này cùng mới có 10 phần tin tưởng. Khoảnh khắc, một cổ không cách nào hình dung mũi nhọn chợt từ Trần Tông trên người bốc lên dựng lên, kiếm khí tiếng rít. Chương 2570, cuồng săn đoàn đột kích. Mũi nhọn vô tận xé rách thiên địa, tâm kiếm thuật chi xé trời thức, nhất kiếm ra, kia kiếm quang phảng phất mỗ một con đáng sợ đến cực điểm lợi trào, trực tiếp đem hư không đều xé rách, lệnh cùng phương cùng chọn một hai người thần tướng chi khu không tự chủ được run lên. Có một loại đao kiếm thêm thân kinh tủng cảm, kiếm quang chưa đến, cũng đã gọi bọn hắn sinh ra một loại bị xé rách cảm giác. Sờn tóc gáy, ngăn không được, đối mặt này nhất kiếm, bọn họ căn bản là ngăn không được, chút nào đều không có chống đỡ năng lực, bất luận là cùng phương đại đao chảm đánh vẫn là chọn một song thương phá không. hết thảy đều ở Trần Tông này một nhà dưới bị bổ ra. Thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kia một đạo kiếm quang phá vỡ hai người công kích lúc sau. Cũng không có chút nào suy yếu dấu hiệu, tốc độ kinh người, trực tiếp chém về phía hai người, ngăn không được, mà ngăn không được hậu quả, chính là bị kia kiếm quang trực tiếp bổ ra, xé rách, giết chúng ta, là ngươi sai lầm lớn nhất, cùng phương thần tướng chi khu bị chặt đứt, tiêu tán phía trước, đầy mặt hung ác sát khí hướng Trần Tông quát, cuồng săn đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, cùng phương thần tướng chi khu tiêu tán, chọn một không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hung ác vô cùng, thẳng đến tiêu tán khi, cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, hai người tử vong, tại chỗ liền lưu lại lưỡng đạo thần tướng tinh hoa, Trần Tông cũng không sẽ kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đem chi hấp thu luyện hóa, quả nhiên, tu luyện giả lưu lại thần tiên tinh hoa hấp thu lên, nhất có hiệu suất, hiệu quả tốt nhất, Trần Tông ám đạo, một luyện hóa, cùng chư thiên thần tương thần tướng tinh hoa đối lập, khác biệt thập phần rõ ràng, khó trách sẽ có người trở thành săn giết giả, loại cảm giác này là sẽ làm người nghiện a, bất quá lại thế nào, Trần Tông cũng sẽ không thay đổi thành một cái săn giết giả. Kia không phù hợp chính mình phong cách hành sự, hoặc là nói nguyên tắc, cuồng săn đoàn sao? Phục hồi tinh thần lại, Trần Tông lại là suy tư lên, thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng nội, chủ yếu là lấy đoàn đội hình thức tồn tại, độc hành giả rất ít, chủ yếu là bởi vì ở chỗ này muốn cùng mặt khác người tranh đoạt chư thiên thần tướng. Rất nhiều thời điểm đơn độc một người có chút không đủ, trừ phi rất mạnh, mạnh mẽ đến có thể một người đương đoàn nông nỗi, cho dù là săn giết giả, cũng cực nhỏ có độc hành giả tồn tại, đồng dạng này đây đoàn đội hình thức tồn tại, cuồng săn đoàn, chính là săn giết giả đoàn đội chi nhất, là tương đương cường lực một con đoàn đội, đương nhiên, dám trở thành săn giết giả, giống nhau thực lực đều là không yếu, mà săn giết giả tổ kiến mà thành đoàn đội, cũng thường thường đều rất mạnh, này thành viên ít nhất đều có 10 cái, bằng không, sớm đã bị người cấp tiêu diệt, giết này hai cái săn giết giả. Đương nhiên, cũng không xem như chân chính giết, rốt cuộc chỉ là tiêu diệt nơi này thần tướng chi khu mà thôi. Một đoạn thời gian sau, bọn họ lại có thể tiến vào nơi này, chỉ là tổn thất lưỡng đạo thần tướng tinh hoa, thực mau là có thể đủ bầu trở về, đến nỗi kia cái gọi là cuồng săn đoàn, Trần Tông sẽ không làm lơ, cũng sẽ không sợ hãi như hổ, nếu thật muốn tìm chính mình báo thù nói, vậy đến đây đi, nhìn xem là ai săn giết ai, chính là như vậy kiên cường, săn giết giả sự, Trần Tông cũng không có quá mức để ý, muốn sát chính mình, vậy bị chính mình giết chết. Đương nhiên, Trần Tông sẽ không quá mức coi trọng, thân hình chợt lóe, một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên bay nhanh xa độn mà đi, tiếp tục tìm kiếm chư thiên thần tướng chi khu, không cần ăn uống không cần ngủ từ từ, thật sự cảm giác mỏi mệt, chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát liền có thể khôi phục lại. Thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh tầng, ở vào kia doanh địa ngoại mỗ một chỗ tương đối bí ẩn trong sơn động, đang có vài đạo thân ảnh tụ tập ở bên nhau, nghe nói cùng phương cùng chọn một hai cái tài. Một đạo khuất chân nửa năm thần tướng chi khu không nhanh không chậm nói. Lời nói mang theo vài phần trêu chọc cùng chế nhạo hương vị. Không sai, vẫn là ở lưỡi dao sắc bén sơn tài. Hơn nữa, vẫn là hai đánh một bị người sạch sẽ lưu loát giết. Bên cạnh, có một cái đang ở đánh quyền thần tướng chi khu thuận miệng trả lời nói. Lưỡi dao sắc bén sơn, tiến vào tầng thứ tư người đều biết, vậy tương đương là một tân nhân nơi, giống nhau lần đầu tiến vào siêu cực cảnh tầng siêu cực cảnh. Săn giết chư thiên thần tương đầu chạm chính là lưỡi dao sắc bén sơn. Không chỉ có là lần đầu tiến vào, lần thứ hai lần thứ ba tiến vào, cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn tiến vào lưỡi dao sắc bén sơn. Bởi vì lưỡi dao sắc bén sơn khoảng cách doanh địa gần nhất. Đây là trong đó một nguyên nhân, cái thứ hai nguyên nhân, cũng là vì lưỡi dao sắc bén trong núi chư thiên thần tương tuyệt đại đa số đều là trăm trượng chi. Khu, thuộc về thấp nhất trình tự siêu cực cảnh chư thiên thần tướng. Cùng phương cùng chọn một hai người, có lẽ không tính là cái gì thâm niên săn giết giả. Nhưng cũng không phải săn giết giả tân đinh tay mơ. Thế nhưng sẽ thua tại lưỡi dao sắc bén sơn giữa, này cơ hồ là đang nói, hắn thua tại một cái tân đinh trong tay, liền tính không phải tân đinh, nói ngắn lại, hai đánh một bị người giết, vẫn là sạch sẽ lưu loát giết, đều không phải một kiện sáng rọi sự, thật là mất mặt a. Kia nửa năm thần tướng chi khu hài hước nói, lại như thế nào mất mặt, đều là chúng ta cuồng săn đoàn người, bị người giết, liền phải tìm về bãi, đánh quyền người, miệng đầy lời nói đều là giang hồ hương vị, chợt, chỉ thấy hắn một quyền oanh ra, quyền kinh phá không. Phảng phất đánh ra một đạo chân không sóng dường như, trực tiếp oanh kích ở mấy chục mét có hơn trên vách động. Oanh ra một đạo rõ ràng tận xương quyền ấn sau, mới vừa rồi thu thế, nhìn về phía vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi thần tướng chi khu. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Bị xưng hô vì lão đại người, vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi bất động, ngồi đến thập phần chính, này thần tướng chi khu thoạt nhìn cũng có vẻ dị thường cường tráng. Chẳng sợ đồng dạng là 12 trượng, cho dù là làm, vẫn như cũ cho người ta một loại thập phần cường tráng cảm giác. Kia ngồi xuống, bất động như núi, thế nếu thái nhạc, cho dù là gió táp mưa sa sóng lớn ngập trời, cũng vô pháp đem chi lay động mảy may, Giết bằng được. Lúc này, bị đánh quyền người vừa hỏi, này cuồng săn đoàn lão đại cũng không hề trầm mặc, trực tiếp mở miệng cấp ra đáp lại, một cái thập phần đơn giản lại thập phần trực tiếp hữu lực đáp lại. Này thanh âm cũng là trầm thấp đến cực điểm, làm người nghe xong, giống như là dày nặng mây đen nội sấm rền cuồn cuộn giống nhau. Ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả đáng sợ uy năng. Hảo, này liền đi làm, kia hai người lập tức chính xác trả lời, lập tức xoay người rời đi này sơn động, muốn đi vì cùng phương cùng chọn vừa báo thù. Cùng phương cùng chọn một hai người thực lực không yếu, hai đánh một còn bị người dễ dàng giết chết, bằng chúng ta hai cái, chưa chắc có thể nề hà được đối phương, vậy nhiều tìm mấy cái. Không bao lâu, năm cái săn giết giả tề tụ, nhanh chóng hướng lưỡi dao sắc bén sơn mà đi. Ha ha ha ha, giết, năm cái săn giết giả vừa tiến vào lưỡi dao sắc bén sơn. Một khi nhìn đến mặt khác siêu cực cảnh tu luyện giả, không chút do dự liền ra tay đánh chết, trong lúc nhất thời, dẫn tới lưỡi dao sắc bén sơn nội xuất hiện nhiễu loạn, gà bay chó sủa giống nhau. Nói chung, thâm niên săn giết giả là sẽ không tiến vào lưỡi dao sắc bén sơn đi tùy ý săn giết. Tuy rằng nói bọn họ yêu cầu thần tướng tinh hoa, nhưng mới vào siêu cực cảnh tầng tân đinh nhóm, này thần tướng tinh hoa cũng không có như vậy hùng hồn. Thần tướng chi khu thần tướng tinh hoa tinh thuần cùng hùng hồn trình độ cùng thần tướng chi khu cô đọng trình độ cùng một nhịp thở, càng là cô đọng, đánh chết lúc sau đoạt được đến thần tướng tinh hoa, tự nhiên càng là tinh thuần càng là nồng đậm, cho nên, thâm niên săn giết giả không yêu đi lưỡi dao sắc bén sơn săn giết. Thứ nhất là bởi vì những cái đó tân đinh thần tướng tinh hoa không đủ mỹ vị. Thứ hai cũng là vì thanh danh, cho dù là trở thành săn giết giả, bọn họ cũng không muốn rơi xuống một cái lấy cường khinh nhược không hảo thanh danh. Trừ bỏ những cái đó không hề cố kỵ độc hành săn giết giả ở ngoài. Bất quá, này cũng không ý nghĩa bọn họ tiến vào lưỡi dao sắc bén sơn lúc sau sẽ không tùy tay săn giết một ít tu luyện giả, chỉ cần là thấy được, hơn nữa không có kịp thời chạy trốn, đều sẽ bị bọn họ tùy tay cấp đánh chết, tiện tay mà làm chi? Đương nhiên, đánh chết phía trước cũng thường thường sẽ trước dò hỏi một phen, Trần Tông ở nơi nào, cùng phương cùng chọn một hai người đã đem Trần Tông rõ ràng hình ảnh truyền cho những người khác. Càng tốt tìm kiếm, bất quá lưỡi dao sắc bén sơn rất lớn, muốn tìm được Trần Tông, tuy rằng không đến mức là biển rộng tìm kim, nhưng tóm lại không phải dễ dàng như vậy sự. Chẳng qua, có chút thời điểm, chính là như vậy trùng hợp, Trần Tông săn giết mấy chục đầu trăm trượng thần tướng, được đến mấy chục đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu sau, liền tính toán rời đi lưỡi dao sắc bén sơn. Bởi vì lưỡi dao sắc bén sơn xem như tân nhân khởi bước nơi. Nơi này sống ở cơ hồ đều là trăm trượng thần tướng. Sơ tới sau đến tân đinh, đều sẽ tới lưỡi dao sắc bén sơn một chuyến, nghiệm chứng thực lực của chính mình như thế nào. Trần Tông đã nghiệm chứng qua, liên tiếp săn giết mấy chục đầu trăm trượng thần tướng, hoàn toàn có thể xác định, trăm trượng thần tướng không phải chính mình đối thủ, cho dù là không thi triển đại đạo tuyệt học, chính mình cũng có thể dựa vào cao siêu kiếm thuật đem chi săn giết. Đương nhiên, tốn thời gian so trường, cho nên tiếp theo Trần Tông tính toán càng thêm rời xa doanh địa, tìm kiếm 200 trượng thần tướng săn giết, cũng nhìn xem thực lực của chính mình rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Có không đơn độc săn giết 200 trượng thần tướng, nếu có thể nói, như vậy tiếp theo chính là tìm 300 trượng thần tướng. Từng bước một tăng lên, trục tầng tiến dần lên, vì thế, Trần Tông phải rời khỏi lưỡi dao sắc bén sơn, cuồng săn đoàn 5 cái săn giết giả muốn đi vào lưỡi dao sắc bén sơn tìm kiếm Trần Tông. Liền như vậy trùng hợp gặp gỡ, không cần dò hỏi. Cuồng săn đoàn 5 người trực tiếp liền tỏa định Trần Tông, nhanh chóng hình thành một đạo vòng vây đem Trần Tông vây quanh lên. Dám giết chúng ta cuồng săn đoàn người, lá gan rất lớn a. Một đôi cánh tay dị thường thô trắng người ánh mắt như mãnh hổ nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nuốt ăn giống nhau, ngữ khí tràn ngập ác ý cùng dữ tợn. Qua đây, các người sẽ có càng khắc sâu thể hội. Trần Tông lại là không nhanh không chậm đáp lại nói, nha, còn rất cuồng. Mặt khác một người hài hước cười nói, đừng cùng hắn vô nghĩa. Nhân lúc còn sớm giết, còn muốn đi săn giết những người khác, cũng có người không kiên nhẫn nói, đầy mặt hung ác, đằng đằng sát khí bộ dáng, giọng nói còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, thậm chí là vừa rồi vang lên khoảnh khắc, trực tiếp liền ra tay, không lưu tình chút nào nhất chiêu sát hướng Trần Tông. Mặt khác bốn người mặc kệ là cái gì biểu tình, nói ngắn lại, nên ra tay khi tuyệt đối không có nửa phần hàm hồ. Sát khí kinh người, thoáng chốc, Trần Tông liền lâm vào năm cái thâm niên săn giết giả vây công giữa. Cái loại này áp lực so với phía trước đối mặt cùng phương cùng chọn một hai người khi càng mãnh liệt rất nhiều lần, gấp 10 lần đều không ngừng. Tâm kiếm thuật hoàn toàn triển khai, Trần Tông đối bốn phía hết thảy nắm chắc càng thêm nhạy bén rõ ràng. Năm cái săn giết giả giết tới từ năm cái bất đồng phương hướng, nhưng bọn hắn chi gian lại có một loại vô hình tràn ngập ăn ý phối hợp, trực tiếp liền đem Trần Tông đường lui phong đổ khóa cứng, chỉ có thể đón đỡ. Như vậy như thế nào đi đón đỡ năm cái thâm niên săn giết giả bất đồng góc độ phương vị công kích? Viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật toàn phương vị cảm giác, làm Trần Tông có thể rõ ràng cảm ứng được năm cái phương vị đánh tới công kích. Hơn nữa, làm ra không thể tưởng tượng né tránh. Chương 2571, một trận chiến nổi danh. không có khả năng. Đường Trần Tông lấy không thể tưởng tượng tư thái, tránh đi kia 5 người liên thủ tiến công khi, này 5 người cơ hồ muốn cùng kêu lên giống to, như vậy vây công dưới, căn bản là tương đương vô giải, ít nhất ở bọn họ xem ra là như thế, lại bị tránh đi, quả thực không thể tưởng tượng, không nghĩ tới, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật như thế cao siêu, đối bốn phía cảm giác, đạt tới một cái kinh người nông nỗi, lại có mãnh liệt quấy nhiễu, liền làm Trần Tông từ 5 người liên thủ giữa thoát thân mà ra. Chợt, chính là Trần Tông phản kích, nhất kiếm, trực tiếp sát hướng trong đó một người, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh chắn, nhưng mà, kia kiếm quang lại phảng phất hóa thành một sợi vô khổng bất nhập phong giống nhau. Tránh đi hắn ngạnh chắn chi thế, trực tiếp giết tới, khinh phiêu phiêu phảng phất không gắng sức, đánh trúng khoảnh khắc, lại ở thần tướng chi khu thượng lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Thần tướng chi khu bị công kích, sẽ không cảm giác được đau đớn, rốt cuộc không phải huyết nhục chi thân, nhưng bị đánh trúng mà bị thương khi, lực lượng lại sẽ từng bước xói mòn, dẫn tới thực lực giảm xuống. Kiếm quang cơ hồ là gián đối phương thân hình du tẩu. Ở mặt khác bốn người công kích giết tới phía trước, cũng đã liền ra tam kiếm, ở đối phương thần tướng chi khu thượng lưu lại ba đạo vết kiếm. Thần tướng chi lực gia tốc xói mòn, Trần Tông đem tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Bốn phía hết thảy đều ở chính mình cảm giác giữa, một lòng quyết hạ, một lòng mười ý cảnh không có thời khắc nào là mở ra. Hoàn toàn có thể phân tích, thành thạo ứng đối năm người vây công, bình tĩnh, không chỉ có như thế, còn có thể tinh chuẩn phản kích. Đơn luận thần tướng chi lực, Trần Tông là không bằng này 5 người, nhưng luận cập kiếm thuật cảnh giới cùng uy năng, lại đều thắng qua bọn họ. Thần tướng chi khu trạng thái hạ, quyết định thực lực cao thấp mạnh yếu trừ bỏ thần tướng chi lực ngoài. Còn có đại đạo chi lực cùng với võ học từ từ. Đại đạo kiếm thuật cảnh giới, Trần Tông chính là viên mãn trình tự. Điểm này, siêu cực cảnh giữa cực nhỏ có người có thể đủ cùng Trần Tông so sánh với. Đương nhiên, vũ trụ như vậy đại, cuồn cuộn vô biên. Khẳng định cũng có, nhưng trước mắt này 5 cái liên thủ săn giết giả cũng không ở trong đó. Thậm chí còn bọn họ đại đạo võ học tạo nghệ, tối cao gần chỉ là nhập môn trình tự mà thôi. Đại đạo kiếm thuật cảnh giới cao thấp, cũng đại biểu đại đạo chi lực ứng dụng cùng dung hợp. Mà đại đạo chi lực cũng đại biểu cho uy năng, quấy dày, 5 người liên thủ dưới, ở Trần Tông tâm kiếm thuật cao siêu huyền diệu dưới, tức khắc bị quấy dày, tiến tới, tiết tấu bị Trần Tông sở khống chế, rồi nổi làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác. Phảng phất chính mình 5 người không phải ở liên thủ đối phó một người, mà là biến thành 5 cái đối 5 cái chiến đấu, một chọi một, này quả thực là một kiện thập phần không thể tưởng tượng sự tình. Một người, lại cho bọn hắn một loại biến thành 5 người, một chọi một chiến đấu cảm giác, không chỉ có như thế, còn đem bọn họ cấp áp chế đi xuống, tiết tấu hoàn toàn bị Trần Tông sở nắm giữ, hạ phong, 5 người đều hạ xuống hạ phong, đối mặt Trần Tông kiếm thuật, bọn họ chỉ có thể phí tâm phí lực đi ứng phó. Loại cảm giác này, thập phần nghẹn khuất, chỉ có thể bùng nổ. Thi triển ra uy lực mạnh mẽ áo võ, không thể nghi ngờ, áo võ uy năng là thắng qua kiếm thuật, rốt cuộc tâm kiếm thuật lại cường, nhiều nhất cũng chỉ có thể bộc phát ra tứ giai áo võ uy năng mà thôi. Cùng siêu cực cảnh 12 giai áo võ so sánh với kém cực đại, bùng nổ áo võ, 5 người tức khắc đem hoàn cảnh xấu vãn hồi, bất quá, bọn họ đều không có nắm giữ đại đạo tuyệt học, gần dựa vào siêu cực cảnh áo võ, có thể hồi nhau hoàn cảnh xấu, lại cũng không làm gì được Trần Tông, thoáng chốc, kiếm khí mãnh liệt từ Trần Tông thân hình trong vòng thẳng phun mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thảy đều xuyên thủng xé rách. Kinh người sắc nhọn, vô tận dâng lên, sắc bén tuyệt luân, phảng phất có thể đem hết thảy đều xé rách. Kia năm cái săn giết giả không lý do cảm giác cả người lạnh lùng, càng là truyền đến một loại xé rách cảm. Chợt, chỉ thấy Trần Tông nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng sau, mang lên một mặt khó có thể miêu tả xám trắng bóng ma. Tựa hồ là đem hư không xé rách lưu lại bóng ma, che kín tinh mịn răng cưa. Phảng phất nào đó cự thú câu chảo giống nhau, sắc bén tuyệt luân phá không sát ra, tâm kiếm thuật xé trời thức, sắc nhọn vô cùng nhất kiếm, tự nhiên Trần Tông đem chi tìm hiểu ra tới sau, đó là lần lượt hồi ngộ, thi triển, từng bước tăng lên, hiện giờ cùng lúc ấy mới vừa tìm hiểu ra tới khi đối lập. Có lẽ uy năng không có bao lớn tăng lên, nhưng thi triển khi, lại càng thêm mượt mà, nhất kiếm chém ra, thế như trẻ tre, không có gì có thể chống đỡ này mũi nhọn. Hơn nữa, Trần Tông thi triển ra này nhất kiếm thời cơ, nắm chắc đến thập phần tinh chuẩn. Nhất kiếm chém qua, tức khắc đem trong đó ba đạo công kích đều chạm nứt. Thế như trẻ tre chém về phía trong đó ba người, không thể né tránh, phảng phất ở kia đáng sợ đến cực điểm xé trời thức mũi nhọn dưới bị kinh sợ. Đại đạo tuyệt học, chung quy là thuộc về đệ tứ cảnh trình tự tuyệt học. Đối đệ tam cảnh có một loại bẩm sinh thượng kinh sợ. Ngăn không được, tránh không khỏi, kết quả chính là bị trực tiếp chém qua thần tướng chi khu. Bị trực tiếp chém giết, năm cái săn giết giả, lập tức liền trừ đi ba cái, chỉ còn lại có hai cái. Đối Trần Tông uy hát Yota giảm xuống rất nhiều lần, đi, dư lại hai cái săn giết giả nháy mắt liếc nhau, nhanh chóng quyết định, không chút do dự liền lui lại, đối thủ, quá cường, cái loại này thực lực, thập phần đáng sợ, thế nhưng nhất kiếm liền đánh chết ba cái, không hề chống đỡ chi lực đánh chết, bọn họ rốt cuộc cũng minh bạch một chút, vì sao cùng phương cùng chọn một hai người sẽ bị sạch sẽ lưu loát đánh chết. Chính là như thế, năm cái săn giết giả, bất luận cái gì một cái đơn đối đơn, thực lực đều sau cùng phương cùng chọn canh một cường một ít. Nhưng liền tính là như thế, ở năm người liên thủ dưới tình huống, còn đều là bị đánh chết, quả thực không thể tưởng tượng, rõ ràng biết không phải đối thủ, lại vẫn là liều mạng, đó là ngu xuẩn cách làm, chẳng sợ ở chỗ này tử vong cũng không phải chân chính tử vong. Trốn, muốn chạy trốn đi, đem tin tức bằng mau tốc độ mang về, đăng báo cấp lão đại, nhưng, Trần Tông sẽ làm bọn họ đào tẩu sao? Đáp án là sẽ không, ngay lập tức chi gian, Trần Tông kiếm phảng phất muốn trở vào bao vừa thu lại. Một thân kiếm khí lại lần nữa phun trào, giống như chiều dâng dường như, bốn phía mặt đất sôi nổi bị xé rách, xuất hiện vô số đạo vết rách, kiếm khí vô tận, hình như gió lốc, hư không cũng tựa hồ bị cắn nát giống nhau, hết thảy đều quy về bụi bặm, vô tận mũi nhọn ở khoảnh khắc ngưng tụ, sôi nổi rót vào thiên hà kiếm nội, thân kiếm run rẩy, kiếm minh thanh leng keng mà chói tai, tâm kiếm thuật xé trời thức, chảm, thoáng chốc, kiếm quang phá không, màu xám trắng bóng ma lấy tốc độ kinh người lan tràn mà đi, giống như điện quang nhanh chóng xé rách thiên địa, cũng ở khoảnh khắc truy kích đi lên, đem kia hai người thần tướng chi khu từ phía sau xé rách. Trực tiếp xé rách, không lưu tình chút nào, thế như trẻ che sạch sẽ lưu loát xé rách. Cái loại cảm giác này vô cùng sảng khoái, từ nội tâm cảm thấy một loại cực hạn sảng cảm, sát, đến từ cuồng săn đoàn năm cái săn giết giả, tất cả chết vào Trần Tông dưới kiếm, chỉ là hai kiếm, năm đạo tinh thuần mà hùng hồn thần tướng tinh hoa di lưu ở không khí giữa, bị Trần Tông trực tiếp thu lấy, nhanh chóng hấp thu tiến vào thần tướng chi khu nội. Lại nhanh chóng luyện hóa, quả nhiên, thâm niên săn giết giả thần tướng tinh hoa chính là không giống nhau. Rõ ràng là muốn thắng qua những cái đó trăm trượng chư thiên thần tương thần tướng tinh hoa. Này hấp thu luyện hóa hiệu suất, càng là vượt qua gấp đôi không ngừng. Bất quá, Trần Tông vẫn là không có trở thành săn giết giả ý niệm. Nhanh chóng rời đi lưỡi dao sắc bén phía sau núi, Trần Tông cũng không có phản hồi doanh địa. Hiện giờ khoảng cách chính mình rời đi thần tướng bí cảnh còn sớm đâu, mà khoảng cách đến cửu tiêu trụ vực cũng còn có hảo chút năm thời gian. Mấy năm nay tự nhiên là không thể lãng phí, muốn đem hết toàn lực tăng lên tự thân, giành giật từng giây, lực ở đỉnh, chẳng sợ chỉ là đệ tam cảnh, cũng nhất định phải đi đến đệ tam cảnh đỉnh, không thể tăng lên nông nỗi, lại đi suy xét đột phá đệ tứ cảnh sự. Đương nhiên, nếu là thật sự đạt tới đệ tam cảnh đỉnh, không thể tăng lên nông nỗi, nói không chừng nước chảy thành sông đã đột phá đến đệ tứ cảnh. Trần Tông cũng không biết, hắn lấy một địch năm đánh chết năm cái săn giết giả kia một màn, vừa lúc bị người ở nơi xa thấy được, cũng kinh ngạc không thôi. Tùy theo, tin tức cũng bị tản khai đi, thực mau liền ở doanh địa nội truyền bá, lấy một địch năm đối kháng năm cái săn giết giả, không chỉ có sống sót, còn đem năm cái săn giết giả toàn bộ đánh chết, này phân thực lực liền có chút dọa người, không hề nghi ngờ, bất chi bất giác giữa, Trần Tông bắt đầu thành danh, cứ việc hiện tại, biết người của hắn còn không nhiều lắm, lại sẽ truyền bá, nói ngắn lại, một cái kiếm thuật kinh người thực lực đáng sợ kiếm tu thanh danh. Như vậy bị truyền bá đi ra ngoài, lặng yên lan tràn, kiếm tu kiếm thuật kinh người. Bắc Ngàn tiến vào doanh địa lúc sau, liền nghe thế tin tức, lấy một địch năm đánh chết cuồng săn đoàn năm cái săn giết giả. Này phân thực lực đích xác rất mạnh a, đổi thành Bắc Ngàn chính mình, nếu là bản thể dưới tình huống, có lẽ là có thể làm được, nhưng đơn thuần thần tướng chi khu, vậy vô pháp làm được. Đối mặt năm cái cuồng săn đoàn săn giết giả, đơn giản chính là một phen khổ chiến rồi sau đó bị đánh chết. Khác biệt chỉ ở chỗ có không kéo một cái đệm lưng, hoặc là nhiều sát một cái đủ lại kiếm lời. Chẳng lẽ là hắn, Bắc Ngàn tư duy chuyển động chi gian, thoáng chốc, phảng phất có một mặt quang mang chợt lóe mà qua, đôi mắt cũng tùy theo sáng ngời, hiện lên một đạo thân ảnh, chẳng qua, rốt cuộc có phải hay không hắn, lại khó mà nói, rốt cuộc vũ trụ rất lớn, kiếm tu vô số, thiên tài kiếm tu cũng là rất nhiều, không có tận mắt nhìn thấy, lại nơi nào có thể biết được là ai đâu. Bất quá, đạo lý là như vậy vô sai, nhưng, Bắc Ngàn lại vẫn là có một loại cảm giác, kia đồn đãi giữa lấy một địch năm đánh chết cuồng săn đoàn năm cái săn giết giả kiếm tu. Rất lớn khả năng chính là hắn. Không có gì nguyên nhân, thuần túy chính là một loại cảm giác, hoặc là nói một loại trực giác, lấy một địch năm giết cuồng săn đoàn năm cái săn giết giả sao? Có mặt khác đoàn đội người nghe được tin tức lúc sau, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười nói, cuồng săn đoàn cái kia đoàn trưởng, cũng không phải là tiện cha a, nói đến cuồng săn đoàn đoàn trưởng khi, mọi người liền trầm mặc xuống dưới, trên mặt đều là kiêng kỵ thần sắc, vô hắn, đơn giản là cuồng săn đoàn đoàn trưởng chiến tích sặc sỡ, đã từng săn giết quá rất nhiều cao thủ. Một thân thực lực thập phần đáng sợ, cũng từng đơn độc săn giết quá 200 trượng chư thiên thần tướng. Toàn bộ doanh địa nội, là đến từ toàn vũ trụ siêu cực cảnh cao thủ, có thể đơn độc săn giết 200 trượng chư thiên thần tương giả. Lại chỉ chiếm cứ rất ít số bộ phận, cuồng săn đoàn đoàn trưởng chính là một trong số đó, đến nỗi đơn độc săn giết 300 trượng chư thiên thần tướng. Vậy quá khó khăn, đương nhiên, cũng có người có thể đủ làm được, chỉ là, càng thiếu, thêm lên, cũng không có vượt qua 10 cái, mà có thể đơn độc săn giết thần tướng chi vương, đó là không có khả năng. Cho dù là kia 10 cái có thể đơn độc săn giết 300 trượng chư thiên thần tướng cao thủ đối mặt thần tướng chi vương, cũng chỉ có Tử Lộ một cái, không hề nghi ngờ, cuồng săn đoàn đoàn trưởng, chính là một cao thủ, một cái thực lực thập phần kinh người cao thủ, mà hắn, 89 phần 10 sẽ xuất động. Chương 2572, Sơn Chiến, thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh tầng nội. Chư thiên thần tướng đều thuộc về siêu cực cảnh, lại chia làm trăm trưởng, 200 trưởng cùng 300 trưởng cùng với kia chí cường vô địch thần tướng chi vương. Đồng dạng, nơi này tu luyện giả cũng bị tiến hành rồi phân chia. Bình thường cao thủ trình tự, đó chính là yêu cầu vài người liên thủ, mới có thể đủ săn giết trăm trượng thần tướng siêu cực cảnh. Tinh nhuệ cao thủ trình tự, còn lại là có thể đơn độc dùng lực thậm chí săn giết trăm trượng thần tướng siêu cực cảnh. Cao thủ đứng đầu trình tự, còn lại là có thể đơn độc dùng lực thậm chí săn giết 200 trượng thần tướng siêu cực cảnh. Siêu cấp cao thủ trình tự, đó là có thể đơn độc dùng lực thậm chí săn giết 300 trượng thần tướng siêu cực cảnh. Kỳ thật, ở cao thủ đứng đầu phía trên còn có một cái cao thủ vô địch trình tự, nhưng chỉ thuộc về lý luận, chỉ thuộc về truyền thuyết, bởi vì muốn trở thành cao thủ vô địch, vậy cần thiết có dùng lực thần tướng chi vương thực lực. Đây là thấp nhất yêu cầu, có thể đơn độc săn giết thần tướng chi vương, vậy càng danh xứng với thực, nhưng đến nay không người có thể làm được, Trần Tông cũng không biết này đó, cũng không biết, chính mình thanh danh đã truyền bá khai đi, hắn đã rời đi lưỡi dao sắc bén sơn, hướng càng sâu chỗ mà đi, mục đích địa, đúng là có 200 trượng thần tướng sống ở bàn long cốc. Lưỡi dao sắc bén trong núi, cạnh tranh kịch liệt, này bàn long trong cốc, cạnh tranh cũng đồng dạng kịch liệt, cũng này đây đoàn đội phương thức tồn tại, bất quá bàn long trong cốc đội ngũ nhân số, ít nhất đều vượt qua 5 cái, chỉ có như thế mới có thể đủ càng tốt săn giết 200 trượng thần tướng. Trần Tông đơn độc liền tiến vào bàn long cốc, đương nhiên cũng bị không ít người nhìn đến, đại đa số người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có người để ý tới, chỉ là có không khỏi cười nhạo vài tiếng, đơn độc một người liền dám đến bàn long cốc, thật là không biết sống chết. Cho dù là tinh nhuệ cao thủ cũng không dám, chỉ có những cái đó cao thủ đứng đầu mới dám, đến nỗi siêu cấp cao thủ, ở bàn long cốc là có thể đi ngang. Trần Tông bước chân bay nhanh, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, quét ngang mà qua, tìm kiếm không có người săn giết thần tướng. Không bao lâu, Trần Tông rốt cuộc tìm được rồi một đầu thần tướng, 200 trượng cấp bậc thần tướng, là một đầu sư tử, thân hình khổng lồ, toàn thân kim hoàng sắc, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, thoạt nhìn uy thế kinh người, chỉ cần là kia tự nhiên tản mát ra hơi thở, liền so trăm trượng thần tướng còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Chiến ý ở Trần Tông đáy lòng nảy sinh, tiện đà lan tràn khai đi, phóng lên cao, thúc dục đến kiếm ý bừng bừng phấn chấn, đâm thủng trời cao. 200 trượng sư tử thần tướng một tiếng bạo giống, thanh âm hóa thành một trận vô hình sóng xung kích, mang theo lôi đình vạn quân phá hủy hết thảy khủng bố uy năng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Nơi đi qua, núi đá đầu tiên là bị vỡ ra, tiện đà rách nát, lại mà hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành bột. Hỗn loạn ở kia vô hình sóng âm giữa, trở nên như thực chất nước lũ, giống như là một cây có mấy mét thô to lớn trường thương giống nhau đâm thủng hết thảy. Hùng mãnh vô cùng oanh hướng Trần Tông, chảm, Trần Tông có tâm thử một lần 200 trượng thần tướng uy năng như thế nào. Không chút nào né tránh, trực tiếp thúc dục lực lượng, nhất kiếm phá không chém giết mà ra, cứng đối cứng, chỉ là khoảnh khắc, kiếm quang rách nát, Trần Tông liền bay ngược mà ra, nếu thần tướng chi khu có chi giác nói, như vậy hiện tại hẳn là cảm giác gân cốt đau đớn. Nhưng Trần Tông cũng không có chút nào đau đớn cảm giác, thân hình rơi xuống, hai chân trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo thật dài hoa ngân. Bỗng nhiên dừng lại, lại lần nữa phát lực, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, như chạm phá hết thảy sát ra, nhất kiếm, trực tiếp chém giết ở kia sư tương trên người, nhưng, chỉ là phá vỡ một đạo cũng không như thế nào đại vết kiếm. Đối 200 trượng sư tương mà nói, không tính cái gì, tương đối với mới vừa tiến vào siêu cực cảnh tầng khi. Trần Tông hiện tại thần tướng chi khu cô đọng rất nhiều. Một thân thần tướng chi lực cũng càng thêm cường hoành, hiện giờ cho dù là không thi triển xé trời thức này một môn đại đạo tuyệt học, thậm chí không thi triển bất luận cái gì áo võ, chỉ cần lấy tâm kiếm thuật, liền có thể săn giết trăm trượng thần tướng, này liền ý nghĩa, thực lực của chính mình đã nghiền áp trăm trượng thần tướng. Hơn nữa, lại hấp thu luyện hóa trăm trượng thần tướng tinh hoa, hiệu quả cũng đại biên độ giảm xuống, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới không muốn lại săn giết lưỡi dao sắc bén sơn trăm trượng thần tướng, ngược lại đi vào bàn long trong cốc săn giết 200 trượng thần tướng. Trăm trưởng cùng 200 trưởng, đó chính là một đạo rất lớn hạm, đây cũng là vì sao tân nhân, vừa tiến vào siêu cực cảnh tầng, đầu chạm chính là lưỡi dao sắc bén sơn duyên cớ, thử một lần thực lực của chính mình, cũng có thể làm chính mình hào hào tăng lên một phen. Lúc sau, mới rời đi lưỡi dao sắc bén sơn đi trước mặt khác có càng cường thần tướng sống ở địa phương. Cùng này 200 trượng sư tương một trận chiến, Trần Tông vẫn chưa vận dụng áo võ, càng chưa từng thi triển xé trời thức, ít nhất không phải hiện tại, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật thi triển, liền cùng kia sư tương kịch liệt chiến đấu lên. Sư tương hình thể ước chừng có 200 trượng, quái vật khổng lồ một tôn, mà Trần Tông thần tướng còn lại là 12 trượng, cùng này so sánh, tự nhiên có thập phần rõ ràng chênh lệch. Thân hình khổng lồ sư tướng có đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mỗi một kích phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc, Trần Tông không dám bị đánh trúng, chính mình thần tướng chi khu, nhận không nổi kia chờ cường độ công kích, một kích, liền tính là vô pháp đem chính mình đánh chết. Cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đủ để phá hủy non nửa, trực tiếp đánh cho tàn phế, này, cũng là đơn độc săn giết chư thiên thần tương khó khăn chỗ. Người công kích nó vài lần, tạo thành thương tổn khả năng không có như vậy lộ rõ. Nhưng nếu như bị đánh trúng một lần, thương tổn cũng không nhỏ. Năm đó, vũ trụ như vậy đại, thiên tài nhiều như vậy, luôn có người có biện pháp tới ứng đối, hoặc là tấm chắn, hoặc là áo giáp, hoặc là thân pháp né tránh từ từ. Cái gì cần có đều có, Trần Tông không có gì thần tướng thiên giáp có thể phòng hộ tự thân. Vậy chỉ có thể dựa vào tâm kiếm thuật đối bốn phía siêu cường cảm giác cùng với quấy nhiễu tới ứng. Đối, sư tương công kích kinh người, lực lượng mạnh mẽ, này tốc độ cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ mà xuống hàng. Vẫn như cũ thực mau, nhưng mỗi một kích lại đều bị Trần Tông hiểm chi lại hiểm tránh đi, né tránh đồng thời, Trần Tông cũng thường thường sẽ cho dư tinh chuẩn phản kích. Sư tương thân hình như thế khổng lồ, liền tính là Trần Tông nhắm mắt lại, cũng có thể đủ chạm trúng nó thân hình, chẳng qua mỗi nhất kiếm sở tạo thành thương tổn, không phải như vậy cường, nhưng tích tiểu thành đại, cho dù là lấy sư tương như thế thân thể cao lớn, cũng vô pháp khiêng được, rốt cuộc chung nhất kiếm, liền bị thương một phân, lực lượng liền sẽ sói mòn một phân hai phân ba phần không đáng sợ, sợ chính là không ngừng tích lũy, cuối cùng, như con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến giống nhau. Không bao lâu, sư tương kia khổng lồ 200 trượng thân hình thượng, cũng đã là vết thương chồng chất, mà mấy chục đạo vết kiếm, cũng rõ ràng suy yếu này một tôn sư tương lực lượng. Mỗi một kích uy năng, rõ ràng giảm xuống không ít. Liên quan này tốc độ, cũng đồng dạng giảm xuống không ít, trái lại Trần Tông, tâm kiếm thuật dưới, Trần Tông cảm giác bốn phía hết thảy, phảng phất cũng khống chế bốn phía hết thảy, càng thêm bình tĩnh, bỗng nhiên, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm cương bá đạo đến cực điểm, trực tiếp phách chạm ở sư tương thân hình thượng, lưu lại một đạo lớn hơn nữa vết kiếm, thần phong bá chạm, bàn long ngoài cốc, một đạo khổng lồ thân ảnh chính đạp bộ đi tới, rất xa, đương có người nhìn đến khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thần sắc đại biến. Kinh hãi vạn phần, không có nửa phần do dự lập tức lui về phía sau. Xa xa rút đi, e sợ cho cùng kia một đạo khổng lồ thân ảnh đối mặt. Đó là thế nào một đạo thân ảnh đâu? Rõ ràng cũng là 12 trượng siêu cực cảnh thần tướng. Nhưng cho người ta cảm giác, lại hùng hồn vô cùng, giống như là một ngọn núi nhạc như vậy nguy nga. Càng là không có thời khắc nào là ra bên ngoài tản mát ra một loại bá đạo vô cùng uy thế. Kia khổng lồ hùng tráng vô cùng thân hình thượng, chính ăn mặc một thân màu đen lưu bạc áo giáp, đem thân hình đều bao trùm trụ, liền phần đầu cũng là như thế. Chỉ có gương mặt không có che cái, đó là một trương tướng mạo bình phàm gương mặt, mặt vô biểu tình bộ dáng, lại ngầm có ý một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm. Làm người xem một cái, liền khó có thể quên, ấn tượng khắc sâu, mỗi một bước bước ra, tốc độ nhìn như không mau, kỳ thật một chút đều không chậm, hơn nữa nện bước rơi xuống đạp lên khoảnh khắc, phảng phất cự tượng đạp mà, mặt đất tựa hồ đều ở chấn động, cái loại này uy thế, vô hình giữa lại tăng cường vài phân, là hắn, Sơn Chiến, Cuồng Săn Đoàn đoàn trưởng. Hắn tới nơi này làm cái gì? Suy đoán tiếng nghị luận chung, mọi người lại đều sôi nổi lui về phía sau, đơn giản là này Cuồng Săn Đoàn đoàn trưởng Sơn Chiến hung danh hiển hách. Chính là hung nhân một cái, này thực lực cũng thập phần đáng sợ, đơn độc săn giết 200 trượng thần tướng, bực này chiến tích sặc sỡ, phi giống nhau cao thủ có khả năng đủ so sánh, nghe nói, này Sơn Chiến đã không còn săn giết 200 trượng thần tướng. Bởi vì bực này thần tướng tinh hoa đối hắn mà nói, đã khởi không đến cái gì tác dụng. Chỉ có 300 trượng thần tướng tinh hoa mới có hiệu quả. Mà đơn độc săn giết 200 trượng thần tướng chiến tích. Đó là ở phía trước, đến nỗi hiện tại, Sơn Chiến thực lực khẳng định càng cường một ít, rốt cuộc theo thần tướng chi khu không ngừng cô đọng, thần tướng chi lực càng ngày càng cường, ở chỗ này thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, càng ngày càng cường, hiện giờ Sơn Chiến có không đơn độc săn giết 300 trượng thần tướng. Đó là một cái không biết bao nhiêu, phỏng chừng là còn không có, bằng không, cũng có thể đủ danh liệt siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Nhưng trên thực tế hiện giờ siêu cấp cao thủ cũng không nhiều, thêm lên không đủ trăm cái, đơn độc săn giết 300 trượng thần tướng khó khăn quá cao. Bởi vì 300 trượng thần tướng thực lực quá cường, những cái đó đều là lời phía sau, mặc kệ nói như thế nào, Sơn Chiến chính là Cuồng Săn Đoàn đoàn trưởng, mà Cuồng Săn Đoàn chính là săn giết giả đoàn đội, hung danh hiển hách ác danh rõ ràng, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật cái loại này. Theo sau nhìn xem, người điên rồi sao? Kia chính là Sơn Chiến a, chính ngươi muốn chết không cần kéo lên chúng ta. Sơn Chiến tới nơi này, ta cảm giác có chuyện muốn phát sinh, không đuổi theo đi gặp, tổng cảm thấy không cam lòng, dù sao đơn giản chính là chết một lần, tổn thất một chút thần tướng tinh hoa cùng thời gian, ta không sợ, nói, người này lập tức nhích người, đuổi theo, đương nhiên, hắn cũng không dám tiếp cận Sơn Chiến, mà là rất ra treo, một khi Sơn Chiến xoay người phải đối phó hắn khi, liền có thể ở trước tiên rút đi, có một đoạn này khoảng cách ở, muốn chạy trốn đi luôn là có cơ hội, huống chi, Sơn Chiến trước nay liền không phải am hiểu tốc độ người. Xem hắn hình thể sẽ biết, lục tục, liền có người theo đi lên, rất xa đi theo, rốt cuộc vẫn là thập phần tò mò, Sơn Chiến đơn độc một người tiến vào bàn long cốc là vì cái gì? Rốt cuộc Sơn Chiến đã rất dài một đoạn thời gian, chưa từng tới bàn long cốc, hiện giờ đơn độc xuất động, khẳng định là có chuyện gì? Tò mò, xuất phát từ tò mò, hảo những người này bắt đầu đi theo, nhưng, Sơn Chiến thật giống như là lang thang không có mục tiêu dường như ở phía trước tiến. Nhưng mà, có cẩn thận người lại từ Sơn Chiến nhất cử nhất động thậm chí một cái bé nhỏ không đáng kể quay đầu. Giữa, làm ra một ít suy đoán, tìm người, Sơn Chiến ở tìm người, chợt, cũng có người đem chi cùng gần đây thanh danh bị tuyên dương ra tới kia một tôn kiếm tu liên hệ lên. Chương 2573, Sơn Chiến nhập bàn long cốc, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không sai, chính là tìm người, chính như những cái đó ở sau người đi theo người sở phỏng đoán giống nhau. Sơn Chiến chính là ở tìm một người, một cái kiếm tu, một cái dám can đảm giết bảy cái cuồng săn đoàn săn giết giả to gan lớn mật kiếm tu. Làm đương sự Trần Tông lại một chút đều không hiểu được. Chính săn giết đệ tam đầu 200 trượng thần tướng, 200 trượng thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa lên. Cái loại này hiệu quả, đích xác không phải trăm trượng thần tướng tinh hoa có thể so sánh với. Hoàn toàn là hai cái cấp bậc, hiện tại, làm Trần Tông đi luyện hóa trăm trượng thần tướng tinh hoa. Hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ, nhưng luyện hóa 200 trượng thần tướng tinh hoa, này hiệu quả liền thập phần rõ ràng, gần là ba đạo luyện hóa lúc sau. Trần Tông liền cảm giác được chính mình thần tướng chi lực lại tăng cường vài phần. Thần tướng chi khu lại cô đọng vài phần. Này đại biểu cho ở thần tướng bí cảnh nội, chính mình luyện khí thần tướng thực lực lại tăng lên. Bỗng nhiên, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, không lý do cảm thấy một trận hơi hơi rung động, tựa hồ có cái gì nguy hiểm đang ở tới gần, có cường địch. Trước tiên, Trần Tông liền làm ra khẳng định phán đoán, cường địch đột kích, như vậy, sẽ là ai? Cái dạng gì cường địch? Ý niệm chợt lóe mà qua, một lòng quyết lỗ tai cường đại suy đoán dưới. Trần Tông thực mau liền suy đoán ra tới, cuồng săn đoàn, hiện giờ loại này thời điểm loại tình huống này, sẽ hướng về phía chính mình mà đến, 89 phần 10 chính là cuồng săn đoàn săn giết giả. Săn giết giả sao? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, tu luyện giả thần tướng tinh hoa này tinh thuần trình độ. Không phải chư thiên thần tương có thể so sánh với, luyện hóa hấp thu hiệu quả, càng là vượt qua không ít, chính mình sẽ không trở thành săn giết giả, chuyên môn đi săn giết mặt khác tu luyện giả, nhưng, nếu có mặt khác tu luyện giả muốn đem chính mình coi như mục tiêu. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có chút nào do dự hoặc là lưu tình. Đường sát tắc sát, có lẽ, luận toàn bộ thực lực, chính mình cùng những cái đó thần tướng bảng thượng cao thủ đứng đầu so sánh với. Còn có chênh lệch, so với chính mình cường, cũng còn có rất nhiều, nhưng mà, ở thần tướng bí cảnh trong vòng, thực lực của chính mình, tuyệt đối sẽ không nhược. Như vậy, không đi rồi, liền ở chỗ này chờ, chờ kia cường địch đã đến, là một cái, vẫn là nhiều, đều không quan trọng, là cường địch là được. Có thể làm chính mình sinh ra loại này uy hát yota cảm giác tim đập nhanh cảm giác. Chính là đối thủ tốt, tận tình một trận chiến, đơn giản, chính là vừa chết thôi, huống chi chính mình cũng cùng người khác không giống nhau, này một tôn thần tượng đã chết, chính là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn có luyện thể thần tướng có thể tiến vào đâu, đương nhiên, này không phải Trần Tông dựa vào, chỉ có thể xem như một cái tự mình trêu chọc thôi. Trần Tông trước nay liền không phải cẩn thận chặt chẽ người, nhưng cũng không phải cái gì cuồng vọng tự đại người, thời gian chậm rãi trôi đi. Trần Tông đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thiên hà kiếm cũng để ở trong tay, chỉ xéo mặt đất, cả người giống như là hóa thành một tôn điêu khắc dường như. Liền hơi thở cũng dần dần nội liễm, trọn vẹn một khối, chờ đợi, Trần Tông ở chậm rãi chờ đợi, chỉ cảm thấy cái loại này rung động, tựa hồ ở một chút tăng cường, rốt cuộc, cũng không biết qua đi bao lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện, Trần Tông hai tròng mắt mở, ngóng nhìn mà đi, có điểm kinh ngạc, bởi vì kia một đạo thân ảnh thoạt nhìn, tựa hồ có một loại dị thường khổng lồ cảm giác. Nhưng rõ ràng chỉ là 12 trượng siêu cực cảnh thần tướng chi khu mà thôi. Này khí thế cùng uy thế, thật sự là quá hùng hồn, thế cho nên xuất hiện cái loại này dị thường khổng lồ cảm giác. Gọi người thập phần khiếp sợ, Trần Tông thần sắc, không tự chủ được lộ ra một mặt ngưng trọng, người tới, chỉ có một người, lại có thể cho chính mình mang đến như thế uy hát yêu ta. Kình địch, không hề nghi ngờ, đây là một cái kình địch, nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, Sơn Chiến nguyên bản tựa hồ ảm đạm đôi mắt ở khoảnh khắc sáng lên. Chán bắn ra không gì sánh được kinh người quang mang, khí thế bức người, hoành áp hết thảy dường như, kia ánh mắt nội uy thế, phảng phất đánh nát trời cao giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, Trong nháy mắt, liền cấp Trần Tông mang đến khó có thể miêu tả áp lực. Nhưng, Trần Tông không có chút nào sợ hãi, tương phản, chiến ý bốc lên, này kiếm ý, cũng tùy theo bị thúc dục, ngay lập tức chi gian phóng lên cao, hai tròng mắt ánh sao chán bắn, như kiếm phong đâm thủng trời cao, ngóng nhìn mà đi, ánh mắt, ở khoảnh khắc va chạm, sắc nhọn cùng bá đạo trong nháy mắt giao phong, tựa hồ va chạm ra vô hình hỏa hoa, ở trên hư không giữa nở rộ, nơi xa, theo sơn chiến mà đến những cái đó thần tướng chi khu cũng sôi nổi tạm dừng xuống dưới. Không dám lại tiếp tục tiếp cận, bởi vì bọn họ sẽ sợ hãi, một khi dựa đến thật chặt nói không chừng liền sẽ chọc giận sơn chiến, đến lúc đó sơn chiến phải đối bọn họ ra tay, nhưng trốn cũng chạy không thoát, cứ việc sơn chiến hình thể thoạt nhìn có một loại hùng hồn khổng lồ cảm giác. Này tốc độ cũng không am hiểu, nhưng cũng là tương đối, nói ngắn lại, xa xa nhìn thì tốt rồi, trừ bỏ sơn chiến ở ngoài, bọn họ cũng thấy được mặt khác một đạo thần tướng chi khu. Tràn ngập kinh người mũi nhọn sắc bén, kiếm ý trùng tiêu, đó là một tôn kiếm tu, không ít người trực tiếp liền liên tưởng đến phía trước sở nghe được tin tức. Lấy một địch năm liền sát cuồng săn đoàn năm cái săn giết giả không biết tên kiếm tu. Hay là, chính là trước mắt này một tôn, 89/10, bằng không thân là cuồng săn đoàn đoàn trưởng sơn chiến như thế nào sẽ tìm tới cửa tới. Không lý do, mọi người nội tâm đều có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn cùng kích động. Một cái là giết cuồng săn đoàn năm cái săn giết giả không biết tên kiếm tu. Một cái khác còn lại là cuồng săn đoàn đoàn trưởng sơn chiến. Sơn chiến là tới trả thù, không thể nghi ngờ, mà sơn chiến chính là hung danh hiển hách người, này thực lực cũng được công nhận cường, có thể chân chính thắng qua hắn, chỉ có kia bị bầu thành siêu cấp cao thủ gần trăm người. Mặt khác, cao thủ đứng đầu trình tự, dám nói đơn đối đơn có thể thắng dễ dàng sơn chiến người. Cực nhỏ, đến nỗi kia kiếm tu, trước đó, không hiện sơn không lộ thủy, nghe đồn vẫn là một cái mới vừa tiến vào siêu cực cảnh tầng tân nhân. Vậy càng thêm không có gì danh khí, nếu không phải bởi vì giết cuồng săn đoàn năm cái săn giết giả, có lẽ bọn họ chi gian sẽ không sinh ra cái gì giao thoa. Càng đừng nói một trận chiến, nhưng, không có như vậy nhiều nếu, hiện tại, sơn chiến tự mình xuất động tìm tới, mà kia kiếm tu, tựa hồ cũng không có tránh đi tính toán, tương phản, muốn cùng sơn chiến ngạnh chiến một hồi, suy nghĩ một chút, khiến cho người có loại kích động cảm giác, người rất có lá gan, sơn chiến mở miệng, thanh âm hùng hồn mà trầm thấp đến gọi người đều cảm thấy áp lực nông nỗi. Phảng phất hắn mở miệng nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng trầm xuống, liền Trần Tông cũng không khỏi đã chịu một ít ảnh hưởng. Không tự giác xuất hiện một loại áp lực cảm giác, bất quá, nháy mắt đã bị Trần Tông bài trừ rớt, ta chờ ngươi thật lâu, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, ngữ khí như mây như gió như vậy nhẹ đạm, ngươi lá gan rất lớn, sơn chiến lại lần nữa nói, lúc này đây thanh âm, không có như vậy trầm thấp áp lực, lại trở nên vô cùng hùng hồn, phảng phất gấu khổng lồ rít gào, hướng về phía Trần Tông phát ra ngập trời giống giận. Tiếp theo tức, chỉ thấy sơn chiến một bước bước ra, mặt đất chấn động chi gian, khí thế bốc lên dựng lên, ngay lập tức kíp nổ, hắn giống như là hóa thành một đầu gấu khổng lồ trực tiếp phát động dung phong, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế, hung mãnh vô cùng trực tiếp nhằm phía Trần Tông, kia khí thế, vạn phần kinh người, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, loại này khí thế chi cường hoành, tựa hồ có thể tôi sơn hủy nhạc giống nhau, khủng bố đến cực điểm, chảm, không có bất luận cái gì do dự, Trần Tông trực tiếp thi triển ra thần phong bá chảm. Mang theo bá đạo đến cực điểm lực lượng, bỗng nhiên nhất kiếm chém ra, phảng phất chảm toái núi cao, có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kinh người uy thế, nhưng ở khoảnh khắc, thần phong bá chảm kia màu xanh lá đậm kiếm cương ở khoảnh khắc băng mở tung đi. Một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng, cũng tùy theo mãnh liệt mà đến, Trần Tông căn bản là khó có thể chống đỡ được, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược mà ra, quá cường, sơn chiến kia một cái va chạm, chính là siêu cực cảnh áo võ, uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Liền thần phong bá chảm cũng khó có thể chống đỡ chủ. Đâm toái thần phong bá chảm kiếm cương, cũng đem Trần Tông đâm bay đồng thời, sơn chiến kia hùng hồn thân thể cao lớn hơi hơi một đốn. Bỗng nhiên một quyền oanh ra, này quyền kình ở khoảnh khắc ngưng tụ, bùng nổ, giống như là mãnh hổ phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm gào giống tiếng gầm gừ. Một đạo thật lớn đầu hổ, ở trên nắm tay ngưng tụ, trực tiếp cắn hướng Trần Tông, này một quyền, cũng là siêu cực cảnh áo võ, này uy năng, cũng đồng dạng mạnh mẽ đến cực điểm. Kinh người vô cùng, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật triển khai, Trần Tông ở khoảnh khắc dịch chuyển, thần phong bá chảm lại lần nữa chém ra, cứ việc cứng đối cứng thượng, thần phong bá chảm bị đánh nát, nhưng không đại biểu liền không có uy lực, nhất kiếm dưới, kiếm cương lại lần nữa băng toái, nhưng là kia đầu hổ quyền kinh cũng đồng dạng bị chảm toái. Chẳng qua, kia một quyền kinh bị Trần Tông thần phong bá chảm toái đồng thời. Sơn chiến lại là bỗng nhiên một hướng, cánh tay trái ở nháy mắt cuồng bạo vứt ra, giống như là một cái cự mãng ngay lập tức bùng nổ. Ném động này cái đuôi dường như, trong nháy mắt liền bộc phát ra lôi đình vạn quân khủng bố uy năng. Hung hăng oanh hướng Trần Tông, lại là nhất chiêu siêu cực cảnh áo võ, uy năng kinh người, không thể không nói, này Sơn Chiến không ra tay tác đã, vừa ra tay, liền có loại long trời lở đất cảm giác, mỗi một kích tràn ngập mạnh mẽ bạo phát lực, lực phá hoại kinh người, hơn nữa, còn đối thời cơ nắm chắc tinh chuẩn, áo võ chiêu thức liên miên thi triển, hạ bút thành văn, kinh diễm, vứt bỏ mặt khác hết thảy không nói chuyện, người này ra tay, thật sự là kinh diễm, kia không chỉ là uy lực cường đại, còn có chiêu thức xảo diệu từ từ. Đây là một cái có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng cao siêu chiến đấu thiên phú kinh địch. Trong lúc nhất thời, Trần Tông thế nhưng bị áp chế, bởi vì Sơn Chiến ra tay, hoàn toàn không có bình thường chiêu thức, đều là áo võ, hơn nữa, đều là cực cảnh áo võ, không nhất định là siêu cực cảnh, cũng có tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh, nhưng mà, Sơn Chiến lại đem này đó cực cảnh áo võ tổ hợp lên, bằng giai phương thức tổ hợp lên, ra tay chi gian, liên miên không dứt, bảo đảm mỗi nhất chiêu đều có thể bộc phát ra hơn người uy năng tới. Cho dù là tiểu cực cảnh áo võ bực này võ học, ở Sơn Chiến bực này trình tự cao thủ trong tay thi triển ra tới, cũng giống nhau có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Hai tay, hai chân, phần đầu, thân hình, Sơn Chiến tướng tự thân coi như vũ khí, khai phá đến mức tận cùng dường như, vừa ra tay công kích, liền như kia mưa rền gió dữ dường như kinh người, liên miên không dứt, mỗi một kích lại đều mạnh mẽ vô cùng, giống như kia lũ bất ngờ chợt bùng nổ chút xuống, lại phảng phất biển cả chảy ngược, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật thúc dục đến mức tận cùng. Lại phối hợp thượng chính mình sở nắm giữ mấy chiêu áo võ. Trần Tông một bên né tránh một bên chống đỡ Sơn Chiến kia cuồng phong đến cực điểm tiến công. Kế tiếp bại lui, áp chế, hạ phong, không hề nghi ngờ, Trần Tông hiện tại chính là ở vào như vậy hoàn cảnh. Nhưng Trần Tông lại không có nửa phần thấp thỏm lo âu. Ngược lại tương đương vững vàng bình tĩnh, hạ xuống hạ phong không sợ, ý chí chiến đấu vẫn như cũ ở, kiếm ý không có nửa phần suy yếu. Tương phản, Trần Tông ở quan sát, ở chiến đấu giữa, quan sát Sơn Chiến ra tay. Chương 2574, tuyệt sát, này liệt như hỏa, hùng hồn như núi, này thế kéo dài, mênh mông cuồn cuộn cuồng bạo, thật đáng sợ thế công, không hổ là có thể đơn độc săn giết 200 trượng thần tướng cao thủ đứng đầu. Này phân thực lực thật là đáng sợ, nơi xa quan chiến mọi người, nhìn đến Sơn Chiến vừa ra tay sau thế công, một đám thần sắc đại biến, kia thế công như hồng thủy ngập trời, tựa lôi đình vạn quân, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức nhìn như đơn giản trực tiếp, rồi lại hùng hồn bàng bạc, uy năng kinh người, long trời lở đất. Mọi người không tự chủ được liên tưởng, nếu đổi thành chính mình đương Sơn Chiến đối thủ, tại đây chờ đáng sợ thế công dưới, có thể chống đỡ bao lâu? Sau đó, bọn họ phải ra một cái làm bọn hắn vạn phần kinh tủng kết luận. Ba chiêu đều căng bất quá, thậm chí chiêu thứ nhất liền sẽ bị trực tiếp đánh bạo. Thế công cuồng bạo công kích bá đạo, chồng lên lên sở sinh ra lực sát thương, thật là đáng sợ. Khuỷu tay vai thân chân, toàn bộ đều hóa thành chí mạng vũ khí, hơn nữa, Sơn Chiến trên người sở xuyên chính là thần tướng thiên giáp. Này thần tướng thiên giáp bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, chỉ lộ ra một trương bình phàm rồi lại không giận tự uy mặt. Nói cách khác, tay cùng trên chân đều có áo giáp bao trùm, không chỉ có cung cấp một tầng cứng cỏi phòng hộ, cũng đồng dạng làm Sơn Chiến ở ra tay khi có thể càng thêm không có cố kỵ, có thể buông ra tay chân, tận tình phóng thích chính mình uy năng, mạnh mẽ đến cực điểm công kích chung, núi đá rách nát, đại điện nứt toạc, từng đạo vết rách lan tràn khai đi, từ vừa ra tay, Sơn Chiến liền không có chút nào ngừng lại. Liên tục không ngừng xuất kích, phảng phất một thân lực lượng lấy không hết dùng không cạn giống nhau. Này thế công, không có chút nào tạm dừng, bất luận cái gì nhất chiêu cực cảnh áo võ đều là hạ bút thành văn. Thuần thục vô cùng, hóa thành bản năng, bực này căn cơ, thật sự là vững chắc tới rồi cực hạn, làm Trần Tông cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Quả nhiên, vũ trụ như thế cuồn cuộn, thiên tài vô số, người tài ba xuất hiện lớp lớp, người này cũng không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có bực này kinh người thủ đoạn, thật sự đem chính mình cấp áp chế. Nếu không có tâm kiếm thuật cảnh giới cao siêu, hơn nữa đối bốn phía có siêu cường cảm ứng, Trần Tông chỉ sợ sớm đã bị hoàn toàn áp chế đi xuống, đã bị thua bị đánh chết, nhưng cũng bởi vì tâm kiếm thuật quan hệ, làm Trần Tông có thể hiểu rõ đối phương công kích ý đồ, tiến tới sớm hơn càng tốt làm ra ứng đối. Oanh, Sơn Chiến một chân dẫm đạp mặt đất, thoáng chốc, bốn phía rách nát núi đá sôi nổi bị chấn khởi, theo Sơn Chiến một tay mãnh ném, mấy chục khối nắm tay lớn nhỏ núi đá, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng rồi nổi phá không bắn về phía Trần Tông, mỗi một khối đá vụn đều bộc phát ra kinh người uy năng. Mà Sơn Chiến kia thân thể cao lớn, cũng theo sát ở mấy chục khối đá vụn lúc sau, lại lần nữa oanh hướng Trần Tông, song quyền cuồng bạo liên tục oanh kích, giống như là mưa rền gió dữ giống nhau liên tục không ngừng. Trần Tông nhất kiếm vòng ra, tức khắc đem mấy chục khối đá vụn đều bài xích khai đi, nghênh đón Sơn Chiến kia cuồng bạo song quyền oanh kích, liên tục không ngừng lui về phía sau. Từ khai chiến đến nay, Trần Tông liền vẫn luôn ở phía sau lui, không ngừng lui về phía sau, chỉ vì Sơn Chiến thế công thật là đáng sợ, mà Trần Tông lần này tiến vào chính là luyện khí thần tướng. Cứng đối cứng, đều không phải là luyện khí thần tướng phong cách, nếu tiến vào chính là luyện thể thần tướng, vậy không giống nhau. Ban đầu, Trần Tông là không ngừng tăng lên áo võ uy năng cùng trình tự. Hơn nữa nắm giữ nhiều ít áo võ, ít nhất cùng Sơn Chiến đối lập lên là như thế. Sơn Chiến đến nay sở bộc phát ra tới áo võ, ít nhất có 40 mấy môn nhiều. Hơn nữa, tựa hồ còn không phải toàn bộ, nhiều như vậy cực cảnh áo võ, còn có thể tổ hợp lên liên tục thi triển. Cái loại này trường hợp cùng khí thế, không thể nghi ngờ là thực đáng sợ. Trần Tông ở kinh ngạc với Sơn Chiến kia đáng sợ thế công đồng thời. Sơn Chiến tuy rằng thần sắc bất biến, lại cũng thập phần khiếp sợ. Đối mặt, chính mình như thế thế công, Trần Tông tuy rằng kế tiếp bại lui bộ dáng, nhưng vẫn là chống được. Mỗi khi ở chính mình bộc phát ra mạnh mẽ sát chiêu khi tránh đi, nhìn như mạo hiểm vạn phần, lại giống như sớm có đoán trước dường như, đó là một loại thành thạo khống chế. Chiến đấu kịch liệt đến bây giờ, cho dù là những cái đó người đang xem cuộc chiến cũng đều nhìn ra được tới. Kia không biết tên kiếm tu, một thân thực lực đích xác kinh người, đặc biệt là thứ nhất tay kiếm thuật, càng là cao siêu vô cùng. Trên thực tế, Sơn Chiến lực lượng cũng không phải thật sự lấy không hết dùng không cạn, tuy rằng thập phần hùng hồn, nhưng luôn có hao hết thời điểm, một khi lực lượng hao hết, hắn hết thảy công kích đều đem sẽ mất đi ứng có uy năng, nhưng Sơn Chiến lại nhìn không ra chút nào hoảng loạn, vẫn như cũ không ngừng ra tay, không ngừng tiến công, này thế công không có nửa phần yếu bớt, giống như xây dựng ra một loại, hắn lực lượng thật là lấy không hết dùng không cạn, đây là khí thế, mặc kệ như thế nào, khí thế thượng nhất định không thể dao động, nếu không sẽ bị nhìn ra hư thật. Trần Tông một bên lui về phía sau, một bên quan sát đối phương thế công, như đối phương như vậy năng lực, cho tới nay mới thôi vẫn là rất ít gặp được quá. Tu luyện chi lộ, tao ngộ đủ loại đối thủ, cùng những cái đó đối thủ giao phong, bất luận thắng cùng bại, chỉ cần sống sót, đều là một hồi mài giũa một lần trưởng thành, đều sẽ trở thành một loại tích lũy, đúc liền huy hoàng. Bỗng nhiên, chỉ thấy Sơn Chiến đôi mắt, lại một lần chán bắn ra vạn trượng ánh sao, này bàn tay to bỗng nhiên một trương, một cổ đáng sợ lực lượng chợt bùng nổ, phảng phất trường long hút thủy, kia lực lượng trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, đem chi trói buộc, hấp thu, lôi kéo, phía trước, Sơn Chiến mỗi một lần ra tay đều là tiến công. Công kích, lúc này đây, lại phản hành này nói, thế nhưng lấy xảo diệu phương thức, vô hình lực lượng hóa thành một trương võng dường như, đem Trần Tông thân hình trói buộc, hơn nữa nháy mắt bùng nổ lôi kéo tới, tay trái, cũng tùy theo ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Một đoàn kinh người tràn ngập nổ mạnh khí kình, bên trái tay hổ khẩu ngưng tụ, phảng phất có tiếng sấm tiếng động cuồn cuộn, giống như là một đầu lôi thú ở phát ra long trời lở đất rít gào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Trần Tông thân hình tức khắc bị long hút thủy dường như nhất chiêu lôi kéo qua đi, bị động mà nhanh chóng tiếp cận Sơn Chiến. Sơn Chiến tay trái lực lượng cũng ngưng tụ tới rồi cực hạn, ngay lập tức bùng nổ, trực tiếp oanh ra sát chiêu tuyệt sát chi chiêu. Này nhất chiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nghiễm nhiên hóa thành nhất chiêu đáng sợ đến cực điểm sát chiêu. Kia tay trái sở ngưng tụ lực lượng, một khi đánh trúng Trần Tông thần tướng chi khu, liền sẽ ở nháy mắt kíp nổ mà ra, phảng phất sao trời nổ mạnh dường như, phóng xuất ra đáng sợ vô cùng uy năng, đem Trần Tông thần tướng chi khu tùy ý phá hư, liền tính là không có bị trực tiếp oanh sát, cũng tuyệt đối sẽ bị phá hư không nhỏ, thực lực rõ ràng giảm xuống. Không chỉ có như thế, Sơn Chiến tay phải bỗng nhiên vừa thu lại, nguyên bản mở ra 5 ngón tay cũng ở khoảnh khắc nắm chặt thành quyền. Khủng bố lực lượng ở trên nắm tay ngưng tụ, vừa thu lại, giống như kéo ra một chương cường cung dường như, bỗng nhiên một quyền oanh ra, phảng phất mũi tên nhọn rời cung phá không giống nhau, theo tay trái sau thứ hướng Trần Tông, một kích, hai đánh, tay trái cùng tay phải liên tục sát chiêu công kích, nếu là đều bị đánh trúng nói, không chỉ là bị thương, rất có thể trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Không thể không nói, Sơn Chiến đối với chiến đấu chi đạo, thập phần lão đạo, tuyệt đối không cho đối phương di lưu bất luận cái gì cơ hội. Trần Tông biết, chính mình liền không thể lại có bất luận cái gì lưu thủ. Kiếm khí, ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, trực tiếp phun trào, treo cổ bát phương dập nát chân không, kinh người mũi nhọn cũng ở khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ mà ra. Thiên hà trên thân kiếm, có vô tận kiếm khí tràn ngập, Trần Tông hai tròng mắt, cũng như kiếm phong sắc bén, huy kiếm, kiếm chạm, này nhất kiếm, xẹt qua trời cao cũng hoa phá trường không, xuất hiện một đạo, màu xám trắng che kín tinh mịn răng cưa bóng ma, không lý do cho người ta mang đến một loại đáng sợ đến mức tận cùng tim đập nhanh. Nơi xa quan chiến mọi người, đều sinh ra một loại cảm giác, một loại đáng sợ làm cho bọn họ thần sắc đại biến cảm giác. Chính mình bị xé rách, đương nhiên, kia chỉ là một loại cảm giác mà thôi, sự thật cũng không có như thế, nhưng mà, trực tiếp thừa nhận Trần Tông này nhất kiếm Sơn Chiến, cảm giác nhất rõ ràng, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, phảng phất có thể xé rách thiên địa vạn vật cực độ sắc nhọn nhất kiếm. Nhất kiếm dưới, bắt long tay lực lượng trực tiếp bị chặt đứt, rốt cuộc vô pháp lôi kéo Trần Tông, mà tay trái tay phải trước sau tuyệt sát công kích, cũng đồng dạng ở kia nhất kiếm dưới bị chảm nứt, bóng ma tràn ngập, kiếm quang giết tới, thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp chém giết tới, chém giết ở sơn chiến kia thoạt nhìn dị thường, thân thể cao lớn thượng tâm kiếm thuật xé trời thức, tự nhiên này nhất kiếm tìm hiểu đến nay, mỗi khi thi triển khi, cho dù là 200 trượng thần tướng, cũng giống nhau sẽ bị này đáng sợ uy lực sở xé rách, hoàn toàn ngăn không được, nhưng hiện tại, lại bị chặn, bị sơn chiến cấp chặn, hoặc là nói, ngăn trở này nhất kiếm, là sơn chiến trên người kia một bộ thần tướng thiên giáp. Thần tướng thiên giáp so thần tướng thiên binh càng khó lấy đạt được. Sơn chiến này một bộ thần tướng thiên giáp lực phòng ngự kinh người. Cũng dựa vào này thần tướng thiên giáp, sơn chiến mới có thể đủ có đơn độc săn giết 200 trượng thần tướng thực lực. Mới có thể đủ lấy này trở thành cao thủ đứng đầu. Đánh hạ hiển hách hung danh, đại đạo tuyệt học đích xác rất mạnh, nhưng Trần Tông bản thân lực lượng vẫn là yếu đi chút. Bởi vậy này nhất kiếm, kỳ thật không có đem xé trời thức chân chính uy năng hoàn toàn thôi phát ra tới. Chặn, cũng không có ngăn trở. Bởi vì, sơn chiến thần tướng thiên giáp vẫn là bị Trần Tông xé trời thức xé rách. Hơn nữa, thương cập sơn chiến thần tướng chi khu, nếu là không có thần tướng thiên giáp nói, này nhất kiếm, trực tiếp liền sẽ đem sơn chiến thần tướng chi khu hoàn toàn xé rách. Không hề nghi ngờ, sơn chiến trong lúc nhất thời bị dọa tới rồi, tự nhiên chính mình được đến này một bộ thần tướng thiên giáp sau. Cho dù là 200 trượng thần tướng công kích, cũng vô pháp đem chi hoàn toàn đánh bại, nhưng hiện tại, lại bị đối phương nhất kiếm chảm nứt ra. Thật sự đánh bại, còn xúc phạm tới chính mình thần tướng chi khu. Hơn nữa, kia nhất kiếm vẫn là trước chảm nứt ra chính mình tuyệt sát chi chiêu sau. Lại đem thần tướng thiên giáp chảm nứt, nhất kiếm, không thể đủ đem đối phương thần tướng chi khu xé rách. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có nửa phần do dự. Lại lần nữa nhất kiếm sát ra, tâm kiếm thuật xé trời thước mỗi một lần thi triển, đều sẽ tiêu hao chính mình 2/5 tả hữu lực lượng. Nói cách khác, hiện tại chính mình có thể liên tục thi triển 4 lần xé trời thước. Đương nhiên, nếu là liên tục bùng nổ nói, sẽ cho chính mình mang đến không nhỏ gánh nặng, nhưng, liên tục bùng nổ 2 lần, như vậy phụ tải Trần Tông vẫn là có thể thừa nhận. Đánh chết, này nhất kiếm bùng nổ, dục đem đối phương đánh chết, không thể nghi ngờ, đây là một cái kình địch, một cái đáng sợ đối thủ, một cái thế tới rào rạt ý đồ đánh chết chính mình cường địch. Một khi đã như vậy, vậy không chấp nhận được đối phương tồn tại rời đi, đệ nhị kiếm dưới, quả nhiên, sơn chiến lại lợi hại cũng ngăn không được. Bởi vì này nhất kiếm là theo thần tướng thiên giáp bị đệ nhất kiếm chảm nứt chỗ trực tiếp chảm nhập. Tinh chuẩn vô cùng, này nhất kiếm, sơn chiến thần tướng chi khu lại ngưng thật, cũng vô pháp chống đỡ trụ, trực tiếp đã bị xé rách, giống như là lưỡi dao sắc bén cắt ra trang giấy giống nhau. Sơn chiến kinh tủng, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, mang theo một loại không thể tưởng tượng thần sắc, chính mình hùng hổ mà đến trả thù, lại chưa từng nghĩ đến, liền chính mình cũng giao đãi ở chỗ này, nhớ kỹ di động bản địa chỉ web, M, thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2575, Trần Tông chi danh. Sơn chiến sở lưu lại thần tướng tinh hoa, có một loại hùng hồn đến cực điểm hơi thở dao động. Trần Tông nhìn hai mắt sau trực tiếp vẫy tay một cái, liền đem kia thần tướng tinh hoa hấp thu nhập thể, nhanh chóng luyện hóa lên, một luyện hóa, liền có thể càng vì cảm giác được rõ ràng trong đó sở ẩn chứa kinh người hùng hồn vô cùng lực lượng. Nơi xa, quan chiến mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, một hồi lâu, thẳng đến Trần Tông bắt đầu luyện hóa sơn chiến thần tướng tinh hoa khi mới vừa rồi một đám thanh tỉnh, tùy theo, chính là không thể ức chế như chiều dâng khiếp sợ, sơn chiến, cuồng săn đoàn đoàn trưởng, có thể đơn độc săn giết 200 trượng thần tướng cao thủ đứng đầu. Thế nhưng bị giết, vẫn là bị một cái danh điều chưa biết hư hư thực thực tân nhân kiếm tu sở chém giết. Quả thực là làm người nghe kinh sợ, nếu không có chính mắt thấy, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, nhưng, sự thật liền ở trước mắt, mới vừa rồi kia kịch liệt vô cùng chiến đấu, tựa hồ còn rõ ràng trước mắt, đáng sợ chiến đấu kịch liệt hơi thở như cũ tàn lưu ở không khí giữa. Có thể cảm giác được, uy danh, xưa nay là đạp vô số máu tươi cùng thi cốt đúc liền. Không có gì uy danh là trống rỗng được đến, bởi vì trống rỗng mà đến uy danh, đó là giả dối, không bị người khác sở tán thành. Trần Tông một bên luyện hóa hấp thu sơn chiến thần tướng tinh hoa. Ánh mắt tùy theo quét ngang mà qua, như kiếm phong sáng ngời sắc bén, tức khắc kêu nơi xa quan chiến mọi người trong lòng không tự giác run lên. Có một loại bị cắt mà qua, phải bị xé rách kinh tủng cảm giác. Trên thực tế, cùng sơn chiến chiến đấu kịch liệt khi Trần Tông cũng cảm giác được nơi xa có người đang nhìn chiến đấu. Bất quá, không để ý đến nỗi hiện tại, cũng sẽ không đi để ý tới. Xoay người, Trần Tông liền muốn ly khai, tiếp tục tìm kiếm 200 trượng thần tướng săn giết, đem hết toàn lực tăng lên tự thân. Từ từ, bỗng nhiên, có người đi phía trước lao ra một khoảng cách, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô. Này lại là lá gan khá lớn, bằng không vạn nhất Trần Tông là một cái sát tính thực trọng người. Hắn như vậy trực tiếp lao tới, nói không chừng đã bị chém. Nhìn xem sơn chiến, đều không phải này đối thủ, bị này kiếm chém, huống chi là bọn họ đâu. Ngô danh Trần Tông không có xoay người lại đây, đem đối phương cấp chém, thậm chí là không có quay đầu lại, thân hình cũng chưa từng có chút tạm dừng, liền như vậy phiêu nhiên rời đi, lại lưu lại 4 chữ, Ngô Danh Trần Tông, kiếm tu Trần Tông, tên này, thực mau liền theo mọi người từ miệng lưỡi truyền bá khai đi. Nếu nói chém giết 5 cái săn giết giả, làm người cảm thấy kinh ngạc nói, như vậy, chém giết cuồng săn đoàn đoàn trưởng, hiểu rõ cao thủ đứng đầu sơn chiến sặc sỡ chiến tích, liền muốn gọi người cảm thấy khiếp sợ, đó là một loại trực tiếp đánh sâu vào tâm linh chấn động cảm. Khó có thể miêu tả, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái này tên là Trần Tông kiếm tu, kỳ thật lực thập phần mạnh mẽ, nghiễm nhiên, cũng là cao thủ đứng đầu, thậm chí là cái loại này tương đối cao siêu cao thủ đứng đầu. Siêu cực cảnh tầng tu luyện giả, đến từ chính toàn vũ trụ, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng cũng là trong đó một bộ phận, muôn hình muôn vẻ, nhưng mà, có thể đứng hàng cao thủ đứng đầu trình tự, lại không tính nhiều, mỗi một cái đều là có tên có họ có không tầm thường uy danh tồn tại. Sơn chiến, kiểu gì kinh người cao thủ đứng đầu, nếu không phải thực lực của hắn cường đại hung danh hiển hách. Cuồng săn đoàn sớm đã bị người tiêu diệt giết được diệt tan. Nhưng hiện tại cuồng săn đoàn không chỉ có còn tồn tại, thậm chí càng thêm lớn mạnh, càng ngày càng kinh người. Sơn chiến cái này đoàn trưởng là công không thể không, trừ bỏ những cái đó siêu cấp cao thủ ở ngoài, mặt khác cao thủ đứng đầu, đích xác cũng có do sơn chiến càng cường, nhưng, đơn đối đơn là có thể đem sơn chiến cấp chém, lại là cực nhỏ, liền bởi vì sơn chiến có một kiện lực phòng ngự kinh người thần tướng thiên giáp. Hơn nữa hắn bản thân thực lực, đích xác thập phần kinh người, cho dù là bị thua, cũng có thể đủ thoát thân. Trần Tông, chẳng lẽ thật là hắn? Bắc Ngàn hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm càng thêm khẳng định. Cái kia chém giết cuồng săn đoàn đoàn trưởng sơn chiến kiếm tu Trần Tông, chính là chính mình biết nói Trần Tông, chỉ tiếc, chính mình hiện giờ ở thần tướng bí cảnh nội, bằng không nhưng thật ra có thể trực tiếp tìm tới môn đi dò hỏi. Tuy rằng vô pháp trực tiếp đi dò hỏi, nhưng Bắc Ngàn vẫn là càng thêm khẳng định, kia Trần Tông, chính là chính mình biết nói Trần Tông, cho dù là vũ trụ như thế đại, trùng tên trùng họ lại là kiếm tu khả năng tính không nhỏ. Nhưng, hắn chính là như vậy khẳng định, đứng đầu kiếm tu cao thủ, nếu có thể mời gia nhập chúng ta Thiên Nhận đội nói. Nói không chừng chúng ta liền có thể trực tiếp đi săn giết 300 trượng thần tướng. Bắc Ngàn bên cạnh một cái đao tu cười nói, Thiên Nhận đội cũng coi như là không tồi đội ngũ, tuy rằng đơn đối đơn vẫn là vô pháp săn giết 200 trượng thần tướng. Nhưng liên thủ dưới, săn giết 200 trượng thần tướng lại không có cái gì khó khăn. Chẳng qua muốn săn giết 300 trượng thần tướng, vẫn là thực lực không đủ, kém chút, 300 trượng thần tướng thực lực, vượt qua 200 trượng thần tướng quá nhiều, chỉ có siêu cấp cao thủ, mới có tư cách cùng 300 trượng thần tướng một trận chiến. Nhưng, nếu có một tôn cao thủ đứng đầu gia nhập Thiên Nhận đội nói, như vậy Thiên Nhận đội chỉnh thể thực lực cũng có thể đủ đi săn giết 300 trượng thần tướng. Hiện giờ Thiên Nhận đội, chẳng khác nào bị tạp ở một cái bình cảnh chỗ, săn giết 200 trượng thần tướng không khó, lại không cách nào săn giết 300 trượng thần tướng, suy nghĩ nhiều quá a. Nhân gia chính là cao thủ đứng đầu, một cái kiếm tu bĩu môi nói, một cái cao thủ đứng đầu, liền tính là muốn gia nhập đoàn đội, đầu tuyển cũng là những cái đó càng vì cường đại đội ngũ. Thiên Nhận đội cố nhiên không tồi, nhưng cùng những cái đó đứng đầu đội ngũ so sánh với, vẫn là kém một cấp bậc, cho nên nói tới nói lui, chỉ thế mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, Thiên Nhận đội kỳ thật cũng tồn tại như vậy tâm tư. Không chỉ có là Thiên Nhận đội, những cái đó đứng đầu đội ngũ, cũng đều có như vậy tâm tư. Hơn nữa, phái ra cũng đủ phân lượng thành viên tiến vào bàn long cốc, bắt đầu tìm kiếm Trần Tông hành tung, muốn cùng chi tiếp xúc, mời chào, một cái cao thủ đứng đầu, vẫn là một cái có thể đánh chết sơn chiến bực này cao thủ đứng đầu kiếm tu. Không thể nghi ngờ rất mạnh, một khi gia nhập cái nào đoàn đội, liền có thể rõ ràng tăng cường kia đoàn đội chỉnh thể thực lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết rằng, những cái đó cái gọi là đứng đầu đoàn đội giữa, chỉ có số ít nhân tài là cao thủ đứng đầu, thậm chí, chỉ có một, nhiều cũng bất quá là 4-5 cái. Đối này, Trần Tông cũng không biết, vẫn như cũ không ngừng thâm nhập bàn long trong cốc săn giết 200 trượng thần tướng. Tâm kiếm thuật xé trời thức uy năng kinh người. Sắc nhọn vô biên, nhất kiếm, trực tiếp liền đem 200 trượng thần tướng thân hình xé rách. Chém giết, nhất kiếm nháy mắt hạ gục, mạnh mẽ vô cùng, nhưng không biết 300 trượng thần tướng như thế nào. Trần Tông một bên hấp thu luyện hóa này một đạo thần tướng tinh hoa. Một bên âm thầm suy đoán, 200 trượng thần tướng đích xác rất mạnh, 300 trượng thần tướng sẽ càng cường, nhưng rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông đáy lòng không một số, bởi vì còn chưa từng đối mặt quá, chưa từng một trận chiến quá, bất quá, theo chính mình không ngừng săn giết 200 trượng thần tướng. Không ngừng thu hoạch thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu. Thần tướng chi khu càng thêm ngưng thật, thần tướng chi lực cũng tiến thêm một bước lớn mạnh, này một tôn luyện khí thần tướng thực lực càng thêm cường đại. Hiện tại, Trần Tông đã bước đầu cảm giác được, 200 trượng thần tướng tinh hoa, cho chính mình tăng lên hiệu suất bắt đầu hạ thấp, thời gian cực nhanh, Trần Tông vẫn là bị tìm được rồi, liền ở bàn long trong cốc, trước sau tìm được Trần Tông đứng đầu đoàn đội có 3 cái. Một cái là liệt hỏa cuồng ca đội, tổng số có 30 mấy người, trong đó có 2 cái cao thủ đứng đầu. Coi như là một cái rất mạnh đội ngũ, bởi vì trừ bỏ kia hai cái cao thủ đứng đầu ở ngoài, dư lại thành viên hơn phân nửa đều là tinh nhuệ cao thủ. Có thể đơn độc săn giết trăm trượng thần tướng, như vậy đội ngũ, những cái đó bình thường cao thủ thành viên, cơ bản liền trà trộn ở lưỡi dao sắc bén sơn, mà tinh nhuệ cao thủ, tác trà trộn ở bàn long cốc loại này thần tướng tụ tập nơi. Đến nỗi kia hai cái cao thủ đứng đầu còn lại là mang theo mấy cái tương đối cường đại tinh nhuệ cao thủ, đi săn giết 300 trượng thần tướng. Lúc này đây, nhích người tiến đến mời Trần Tông người, chính là hai đại cao thủ đứng đầu chi nhất, coi như là thực cấp Trần Tông mặt mũi. Một khi Trần Tông gia nhập liệt hỏa cuồng ca đoàn đội nội, lập tức chính là cái này đoàn đội nội cái thứ ba cao thủ đứng đầu. Ở vào đỉnh trình tự, địa vị cao thượng, chỉ ở sau đoàn trưởng, đảm nhiệm phó đoàn trưởng chi vị, không thể không nói, này vẫn là rất coi trọng Trần Tông. Trần Tông lại không chút do dự cự tuyệt, bất quá liệt hỏa cuồng ca phó đoàn trưởng nhưng thật ra không có phóng cái gì tàn nhẫn lời nói hoặc là chào phúng hoặc là uy hát yêu ta linh tinh, chỉ là nói làm Trần Tông suy xét suy xét, nếu Trần Tông muốn gia nhập đoàn đội nói, ưu tiên cái thứ nhất suy xét liệt hỏa cuồng ca, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, hảo tụ hảo tán, người bình thường sẽ không cho chính mình kéo thù hận, bởi vì không có cái kia tất yếu. Cái thứ hai đứng đầu đoàn đội, gọi là Long Sơn, so liệt hỏa cuồng ca càng cường đại đoàn đội, ước chừng có ba cái cao thủ đứng đầu tọa trấn, tiến đến mời Trần Tông, cũng là một cái cao thủ đứng đầu, đồng dạng là Long Sơn đoàn đội nội phó đoàn trưởng, bất quá này một cái đoàn đội, nhưng thật ra không có cấp Trần Tông phó đoàn trưởng địa vị hứa hẹn. Nhưng bởi vì Trần Tông cao thủ đứng đầu thực lực, cho nên Trần Tông địa vị ở toàn bộ Long Sơn đoàn đội nội, đem chỉ ở sau đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng. Trần Tông vẫn là cự tuyệt, không phải bởi vì địa vị cao thấp vấn đề, mà là không muốn gia nhập đoàn đội, ít nhất như liệt hỏa cuồng ca, Long Sơn chờ như vậy đoàn đội, rốt cuộc một khi gia nhập đoàn đội, rất nhiều thời điểm là muốn đã chịu trói buộc, không có như vậy tự do, đương nhiên, làm đại giới, lại là có thể được đến đoàn đội trợ giúp, đi săn giết những cái đó càng cường đại thần tướng, hơn nữa, cũng có càng tốt tin tức con đường, bởi vì 300 trượng thần tướng số lượng càng thiếu, không phải dễ dàng như vậy tìm được, có đôi khi chính mình một người đi tìm, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ tìm được một tôn. Mặt khác, có đoàn đội hợp tác, có đôi khi có người tiến đến cướp đoạt khi mới có thể đủ chống đỡ được, nhưng mặc kệ như thế nào, nói ngắn lại, Trần Tông đẩy rớt, cự tuyệt, chính là không gia nhập, hiển nhiên, này Long Sơn phó đoàn trưởng đầy mặt khó chịu bộ dáng. Bất quá, cũng không có nói cái gì khó nghe nói, xoay người liền đi rồi. Cái thứ ba đứng đầu đoàn đội, tên là Thần Quang, nhân viên không tính nhiều, chỉ có 20 mấy người mà thôi, nhưng đây là một cái so liệt hỏa cuồng ca so Long Sơn càng cường đại đoàn đội. Bởi vì Thần Quang đoàn đội nội, có một tôn siêu cấp cao thủ, còn có 4 tôn cao thủ đứng đầu, còn lại đều là tinh nhuệ cao thủ, một đám thực lực bất phàm, đoàn đội xuất động, săn giết 300 trượng thần tướng như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Như thế cường đại đoàn đội, tự nhiên cũng có kinh người tự tin, cũng có này kinh người ngạo khí, vì thế, mời Trần Tông thái độ, cũng không có phía trước kia hai cái đoàn đội như vậy hiền lành khách khí. Đương nhiên, cũng sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến liền trực tiếp muốn Trần Tông gia nhập Thần Quang đoàn đội. Mặc kệ như thế nào, Trần Tông lại là cự tuyệt, đạo lý là giống nhau, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không có. Thần Quang phó đoàn trưởng chăm chú nhìn Trần Tông, lạnh giọng nói, Trần Tông lại không có lại làm đáp lại, cự tuyệt chính là cự tuyệt, hảo thật sự, chờ xem, này phó đoàn trưởng cười lạnh nói, tựa hồ là uy hát yêu ta, tựa hồ không phải, căm giận nhiên xoay người rời đi. Chương 2576, cùng nhau chém. Ba cái đoàn đội lần lượt mời, lại bị Trần Tông sôi nổi cự tuyệt, liệt hỏa cuồng ca cùng Long Sơn đoàn đội phản ứng đều tương đối bình thản. Duy độc Thần Quang đoàn đội phó đoàn trưởng thập phần khó chịu, càng là rơi xuống một câu tựa hồ uy hát yêu ta lời nói. Bất quá, này cũng không có làm Trần Tông thay đổi chủ ý, cũng không có quá mức để ý, tiếp tục tìm kiếm 200 trượng thần tướng săn giết, thu hoạch thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu, từng bước một tăng lên tự thân, một đầu 200 trượng lớn lên cự mãng thần tướng quay quanh thành một vòng lớn. Từ xa nhìn lại, giống như là một tòa tiểu đồi núi dường như, tản mát ra hơi thở thập phần kinh người, Trần Tông không có chút nào do dự, vừa thấy đến kia cự mãng thần tướng, liền ra tốc, trực tiếp vọt qua đi, thiên hà kiếm khí quanh quẩn, liền sắp sửa nhất kiếm sát ra, thoáng chốc, một mặt cuồn cuộn ánh đao bùng nổ, từ một cái khác phương hướng giết tới, do Trần Tông sớm hơn một bước chạm ở kia cự mãng thần tướng trên người. Theo kia ánh đao lúc sau, một đạo thân ảnh như cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức lao ra, một chân mang theo lôi đình vạn quân khủng bố uy lực, trực tiếp oanh kích ở cự mãng thần tướng phần đầu, hai người trực tiếp ra tay, đoạt ở Trần Tông phía trước, sát hướng kia cự mãng thần tướng, Trần Tông đang muốn chém ra kiếm bỗng nhiên một đốn, chợt thu hồi, mặt trên quanh quẩn kiếm khí, cũng tùy theo tiêu tán, đã có người so với chính mình sớm hơn càng mau ra tay. Đó chính là thuộc về người khác con mồi, Trần Tông là sẽ không ra tay cướp đoạt, bất quá kia hai người, Trần Tông lại là thấy được, trong đó một cái bất chính là phía trước từng tới mời chính mình gia nhập bọn họ đoàn đội thần quang đoàn phó đoàn trưởng sao, tên là một hàng, một cái khác nhưng thật ra chưa từng gặp qua, bất quá Trần Tông cũng không có tưởng nhiều như vậy, nhanh chóng xoay người rời đi, tìm kiếm tiếp theo đầu thần tướng. Trần Tông xoay người rời đi, một hàng ánh mắt cũng tùy theo liếc lại đây, lộ ra một mạt cười lạnh, chợt, một đao chém về phía cự mãng thần tướng, một hàng chính là cao thủ đứng đầu, một cái khác, cũng là thần quang đoàn cao thủ đứng đầu, hai cái cao thủ đứng đầu liên thủ lên chém giết một đầu 200 trượng thần tướng. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự, đi, một hàng trực tiếp thu lấy kia một đạo thần tướng tinh hoa sau. Đối một cái khác, cao thủ đứng đầu nói, hai người liền hướng tới Trần Tông rời đi phương hướng, nhanh chóng truy kích mà đi. Lại là một đoạn thời gian trôi qua, Trần Tông rốt cuộc lại tìm được rồi một đầu không có người săn giết thần tướng. Thân hình vừa động, kiếm khí kích phát, liền muốn đem chi chém giết khi, một hàng hai người lại nhanh chóng giành trước ra tay, bằng mau tốc độ, công kích kia một đầu thần tướng, tiến tới chém giết. Trần Tông thật sâu nhìn kia hai người liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không có nói, xoay người rời đi. Nhìn Trần Tông như thế, một hàng lại là lộ ra một mạt cười lạnh, lần đầu tiên, lần thứ hai, hiện giờ, lại là lần thứ ba. Trần Tông sở tìm được thần tướng, cũng bị giành trước, ai nha, Trần Tông các hạ, chúng ta thật đúng là có duyên a. Một hàng ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, đối Trần Tông nói, thật đúng là ngượng ngùng, làm ngươi uổng phí công phu, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn đối phương liếc mắt một cái, Trần Tông không có trả lời, mà là như phía trước giống nhau xoay người rời đi, chút nào đều không có để ý tới đối phương ý tứ. Còn rất có nhẫn nại, một cái khác cao thủ đứng đầu nhìn Trần Tông rời đi thân ảnh. Không cho là đúng nói, vậy tiếp tục, làm hắn mất đi nhẫn nại. Một hàng lạnh lùng cười nói, đi, hai người lập tức nhích người, lại lần nữa đuổi kịp, này hai người mục đích đã thực rõ ràng, nếu nói lần đầu tiên, kia có thể là trùng hợp, lần thứ hai đâu, cũng miễn cưỡng xem như trùng hợp, như vậy lần thứ ba, liền không phải trùng hợp đi, mà là đối phương cố tình như thế, cố tình nhằm vào chính mình, này, đơn giản chính là bởi vì chính mình cự tuyệt gia nhập thần quang đoàn một loại, trả thù, hành động, làm Trần Tông cảm thấy thực buồn cười, như thế lòng dạ, thật đúng là chính là hẹp hòi đến cực điểm. Đương nhiên, lòng dạ là rộng lớn vẫn là hẹp hòi, cùng tu vi là không có gì quan hệ. Từ xưa đến nay, một ít đứng ở đỉnh cường giả, đều có thù tất báo thậm chí là vong ân phụ nghĩa tính cách. Tâm tính cùng tính cách, đó là hai chuyện khác nhau. Trần Tông không có phẫn nộ, không có hướng đối phương phát hỏa, cũng không có trực tiếp ra tay từ từ. Nói ngắn lại, chính là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm thần tướng săn giết. Nhưng lúc này đây, Trần Tông lại là càng vì cảnh giác, quả nhiên, càng thêm cảnh giác dưới. Trần Tông lập tức cảm giác được lưỡng đạo như có như không hơi thở, đang gắt gao đi theo chính mình, nếu không có bảo trì như thế siêu cường độ cảnh giác trạng thái, chỉ sợ cũng là khó có thể phát giác mảy may. Nói vậy, chính là thần quang đoàn kia hai cái cao thủ đứng đầu. Bọn họ ẩn nấp hơi thở thủ đoạn, vẫn là thực xuất sắc. Trần Tông không có quay đầu lại bóc Trần, trên mặt lại là hiện lên một mặt lạnh lẽo, là muốn ghê tởm chính mình, vẫn là muốn buộc chính mình ra tay trước, đều có đi, sự thật cũng là như thế, đây là một hàng chủ ý. Hắn cảm thấy chính mình tự mình ra mặt mời chào Trần Tông. Trần Tông nhất định phải đáp ứng gia nhập, mà Trần Tông cự tuyệt, làm hắn cảm thấy thập phần thật mất mặt, bởi vậy tức giận không thôi. Tức giận kết quả, tự nhiên là muốn tìm Trần Tông phiền toái, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đối Trần Tông ra tay. Ngược lại là tìm tới thần quang đoàn lại một cái cao thủ đứng đầu liên thủ. Chuyên môn tới nhằm vào Trần Tông, cướp đoạt hắn sở tìm được thần tướng, đó là muốn lấy như vậy thủ đoạn ghê tởm Trần Tông. Làm Trần Tông biết cự tuyệt hắn hậu quả. Đương nhiên, nếu Trần Tông bị ghê tởm đến không được, bị chọc giận, chủ động ra tay nói, kia phải nói cách khác, đến lúc đó, hai người một liên thủ trực tiếp liền đem chi cấp chém. Sở dĩ kêu lên một cái khác cao thủ đứng đầu trợ trận, cũng là vì Trần Tông từng có chém giết cuồng săn đoàn đoàn trưởng cao siêu chiến tích, là một hàng không có đơn độc đem chi chém giết nắm chắc. Bất quá hai cái cao thủ đứng đầu liên thủ nói, cho là có thể làm được, ra ngoài hắn dự kiến chính là, liên tục ba lần, Trần Tông thế nhưng không có chút nào tức giận bộ dáng. Chẳng lẽ là ngốc tử, nhìn không ra chính mình ý đồ, vẫn là không dám động thủ, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân. Nói ngắn lại, nếu Trần Tông không có ra tay, như vậy một hàng liền sẽ không kết thúc, hắn chính là muốn tiếp tục ghê tởm Trần Tông. Trần Tông tựa hồ không có bất luận cái gì cảm thấy, dường như vẫn như cũ ở bàn long trong cốc khắp nơi du đãng giống nhau. Tiếp tục tìm kiếm thần tướng, tìm được rồi thần tướng, lại có người ở săn giết, chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, tìm. Trần Tông rốt cuộc lại tìm được rồi một đầu còn không có bị người săn giết thần tướng. Quả nhiên, phía sau vẫn luôn treo kia lưỡng đạo hơi thở chợt trở nên mãnh liệt lên. Trong nháy mắt liền sát hướng kia một đầu thần tướng, tốc độ cực nhanh, hung mãnh vô cùng, một hàng dùng chính là đao, trực tiếp bổ ra một đao, ánh đao phá không ngay lập tức giết tới, phảng phất xé rách trời cao, lạnh lẽo vô cùng, mà một cái khác cao thủ đứng đầu một chân oanh ra. Kia chân kính cuồng bạo vô cùng, tựa hồ có thể tồi sơn hủy nhạc. Này lưỡng đạo công kích, một khi oanh kích đến kia một tôn 200 trượng thần tướng, trực tiếp liền sẽ đem chi đả thương, lại bằng mau tốc độ đem chi chém giết, liền như phía trước kia ba lần, nhưng lúc này đây, có chút không giống nhau, bởi vì, Trần Tông đã biết bọn họ ý đồ, ghê tởm chính mình, chọc giận chính mình, mặc kệ là nào một loại, vẫn là đều có, nói ngắn lại, lặp đi lặp lại nhiều lần làm như thế, đó chính là địch nhân, liền không cần nương tay, thoáng chốc, kiếm khí kích động, kiếm ý trùng tiêu, bốn phía hết thảy phảng phất đều bị cắn nát dường như, kinh người sắc nhọn giống như sóng to tập cuốn khai đi. Kêu một hàng chờ hai cái thần quang đoàn cao thủ đứng đầu, không lý do cảm thấy rét lạnh, cái loại này hàn ý mang theo kinh người mũi nhọn tập cuốn mà đến. Phảng phất đưa bọn họ thân hình cắt, xé rách giống nhau, tóc dài phi dương, quần áo kích động, Trần Tông hai tròng mắt giống như kiếm phong ngưng tụ vô cùng quang mang. Một mạt sát cơ, ở trong mắt ngưng tụ, lại nhiều lần tìm phiền toái, hiện giờ là lần thứ tư, nhằm vào như thế rõ ràng, thật đương chính mình không có tính tình sao? Lần thứ ba sau, Trần Tông cũng đã làm ra tuyệt đối. Phàm là có lần thứ tư, không cần nói thêm cái gì, trực tiếp rút kiếm cùng nhau chém, hết thảy đều là tự tìm, nếu muốn cùng nhau chém, vậy muốn tuyệt sát, bởi vậy Trần Tông không ra tay tác đã, vừa ra tay, đó chính là tâm kiếm thuật xé trời thức, trước mắt chính mình sở nắm giữ nhất mạnh mẽ nhất kiếm, tuyệt sát nhất kiếm, chỉ có này nhất kiếm, đương kiếm khí kích động khi, một hàng cùng một cái khác cao thủ đứng đầu tức khắc liếc nhau, không có hoảng loạn, ngược lại lộ ra một loại chế nhạo thần sắc, tựa hồ là đang nói, xem, rốt cuộc nhịn không được ra tay, như vậy tiếp theo, chính là bọn họ phản kích lúc, như vậy, mới càng tốt chơi a. Đến nỗi vì cái gì muốn làm như vậy, cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, ngạnh muốn tìm một cái nói, chỉ có thể nói muốn hết giận, trêu đùa, ghê tởm, nói ngắn lại, chính là muốn chính mình cảm thấy sảng, một hàng cũng không rõ ràng, chính mình rốt cuộc đang làm cái gì, trêu chọc cái dạng gì người, xé trời thức chảm, thiên hà kiếm ngay lập tức chém ra, tùy theo, một mặt kiếm quang phá không, kia kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng. Lóa mắt vô cùng, lại ở ngay lập tức hóa thành màu xám trắng, phảng phất một mặt bóng ma dường như, lại tản mát ra gọi người vạn phần tim đập nhanh hơi thở. Phảng phất thiên địa chi gian, không có gì có thể chống đỡ, trực tiếp liền sẽ bị xé rách, sờn tóc gáy, bất luận là một hàng vẫn là một cái khác thần quang đoàn cao thủ đứng đầu. Toàn bộ đều cảm thấy sờn tóc gáy, cái loại cảm giác này trực tiếp tạc nứt, làm cho bọn họ kinh tủng vạn phần, sao có thể, kia kiếm ý, như thế nào sẽ như thế cường hoành, phảng phất có thể xé rách thiên địa chi gian hết thảy. Thậm chí liền thiên địa cũng sẽ bị xé rách giống nhau. Không có gì có thể ngăn cản, bùng nổ, ngay lập tức chi gian, một hàng lực lượng hoàn toàn bùng nổ, tất cả dũng mãnh vào trong tay trường đao trong vòng, trường đao run lên, ánh đao kinh thế, bỗng nhiên một đao chém ra, giống như biển cả lao nhanh dường như, mạnh mẽ đến cực điểm, đao này đều không phải là bình thường đao, mà là thần tướng thiên binh, thần quang đoàn một cái khác cao thủ đứng đầu cũng không chút do dự đá ra hai chân. Thế nhược lôi đình cuốn lên một trận khủng bố gió lốc. Mênh mông cuồn cuộn tất cả oanh hướng Trần Tông, theo lý thuyết, hai đại cao thủ đứng đầu toàn lực bùng nổ siêu cực cảnh áo võ. Vẫn là đứng đầu siêu cực cảnh áo võ, cho là uy năng kinh người, nhưng, cùng Trần Tông chém ra kia một đạo xám trắng bóng ma kiếm quang vừa tiếp xúc. Lập tức bị xé rách, không có nửa phần trở ngại dường như, trực tiếp đã bị xé rách, thế như trẻ tre cảm giác, vui sướng vô cùng, sao có thể, một hàng hai người tức khắc trừng lớn hai mắt, khiếp sợ vạn phần, chính mình hai người bùng nổ mà ra toàn lực một kích. Thế nhưng bị xé rách, quả thực là làm người nghe kinh sợ, kiếm quang cũng ở khoảnh khắc chém giết tới, thế như trẻ tre, trước sau chém qua một hàng cùng một cái khác cao thủ đứng đầu thân hình. Cuối cùng chém giết ở kia một tôn 200 trượng thần tướng thượng, thập phần trùng hợp trực tiếp đem kia 200 trượng thần tướng cổ chặt đứt. Nhất kiếm tam sát, chính như Trần Tông phía trước suy nghĩ, cùng nhau chém, một hàng cùng kia cao thủ đứng đầu gắt gao trừng mắt Trần Tông. Đều là hận ý cùng sát khí. Chương 2577, thất tuyệt võ. Vũ trụ, mỗi một tòa cương vũ trong vòng, một hàng hung hăng một trường phách toái một bức tường vách tường. Hai tròng mắt phiếm hồng, sát khí hôi hổi, sát khí quanh quẩn ở bốn phía, bạo nộ đến mức tận cùng. Chính mình, thế nhưng bị giết, Trần Tông, một hàng nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, kia bộ dáng, như muốn chọn người mà phệ ác quỷ. Người tới, phát tiết một phen lúc sau, một hàng lập tức quát, lập tức liền có người vọt tiến vào, tất cung tất kính cụp mi rũ mắt bộ dáng, nội tâm càng là sợ hãi không thôi. E sợ cho bị một hàng coi như phát tiết đối tượng. Ngươi, lập tức tiến vào thần tướng bí cảnh, đem tin tức nói cho ta đại ca, kêu ta đại ca đem Trần Tông cấp giết. Một hàng quát, đúng vậy, cái này siêu cực cảnh lập tức trả lời, hơn nữa nhanh chóng cáo từ xoay người rời đi, cùng nhau chém hậu quả, chính là trực tiếp được đến ba đạo thần tướng tinh hoa. Lập tức thu lấy nhập thể, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, đương ba đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa xong lúc sau. Trần Tông liền cảm giác được chính mình thần tướng chi khu lại cô đọng vài phần. thần tướng chi lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại rồi. Thực đột nhiên, một đạo thân hình từ một khối cự thạch nhảy lùi lại khởi, dừng ở cự thạch thượng, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Tông, nhưng này đôi mắt lại không có nửa phần hùng hổ dọa người. Tương phản, mang theo vài phần tò mò bộ dáng đánh giá Trần Tông. Tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, đối phương đột nhiên xuất hiện, Trần Tông lại không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc, mà là thập phần bình tĩnh nhìn qua đi, mới vừa rồi ra tay chém giết thần quang đoàn hai người khi. Trần Tông liền cảm giác được còn có mặt khác một đạo nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở dao động. Bất quá đối phương không có trực tiếp xuất hiện, cũng không có cảm giác được sát khí, Trần Tông liền không làm để ý tới, chờ đợi đối phương chính mình hiện thân. Người cũng biết vừa rồi kia hai người là ai, người này há mồm liền nói ra ngươi ý đồ đến. Trần Tông lại là nói thẳng nói, kia hai cái A, đều là thần quang đoàn phó đoàn trưởng A, đứng đầu trình tự cao thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.